Ầm ầm. Cuồng phong đông nhiên thổi đến mà lên, màu đen tia chớp lập tức xuất hiện ở trên không, xé trời mà qua, mây đen bị trực tiếp xé rách, lộ ra một vòng màu đỏ tươi. Ngay sau đó, Trần Tông tiểu chú ý tới, một đạo màu đỏ tươi một mắt hư ảnh, vô thanh vô tức ở trên không ngưng tụ mà ra, ngưng mắt nhìn tới. Đương cái kia cực lớn một mắt ngưng mắt nhìn mấy mắt, Trần Tông toàn thân tiểu là run lên, một cỗ kinh người âm hàn tựa hồ theo thân hình chỗ sâu nhất, lại phảng phất từ linh hồn chỗ sâu nhất hiện lên một loại, hồi hộp vạn phần. Cố nén nội tâm rung động, Trần Tông không ngừng thúc giục lực lượng, lại để cho tốc độ bảo trì tại nhất cực hạn. Phong lôi kích động, huyết quang lan tràn, không ngừng khuyết tán mở đi ra, cái kia một chỉ màu đỏ tươi một mắt càng phát ngưng thực. Ngay sau đó, vô tận huyết quang rủ xuống, vô tận phong lôi đánh rơi, vô số hắc ám khí tức theo bốn phương tám hướng mang tất cả, phảng phất một hồi cực lớn vòng xoáy phong bạo đồng dạng, tiếp thiên liền địa, thoạt nhìn phảng phất một đầu ngang thiên địa kéo trăm dặm khủng bố long trụ. Khí tức mênh mông cuồn cuộn, tản mát ra đi, liền chấn áp hư không thiên địa, bốn phía lại nhao nhao xuất hiện từng đạo vết rách. Trần Tông chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền không thể ức chế ra đầu run lên tóc gáy đứng đấy, cái kia tàn sát bừa bãi huyết sắc thiểm điện phong bạo, ngưng tụ lấy hủy diệt hết thể khủng bố uy năng, Trần Tông tự phó, mình nếu là rơi vào trong đó, lập tức cũng sẽ bị rào sát diệt vong, hài cốt không còn hồn phi phách tán. Thoáng chốc, một đầu cánh tay đã phá vỡ vòng xoáy phong bạo, mặc cho cái kia phong bạo mang tất cả, không chút nào đều không thể ảnh hưởng mảy may, thật giống như chỉ là thanh phong quét thép tinh đồng dạng, không tổn mảy may, động liên tục dao động một tia đều làm không được. Đó là thế nào một đầu cánh tay? Cái kia cánh tay cực lớn, năm ngón tay giống như trụ lớn, cánh tay vây thì đến được kinh người 3m, toàn thân màu đen, lại hiện đầy một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to màu đỏ như máu mạch lạc phập phồng quay quanh, giống như huyết sắc dao long vờn quanh đồng dạng, không ngừng chạy xuôi theo giống như nham tương huyết dịch, hồng quang lập lòe, rừng rực vô cùng khí tức lan tràn mở đi ra, bốn phía hư không nhiệt độ không ngừng tăng vọt. Cự nhân. Đây là một cái chán mọc ra lưới đao một sừng quỷ tộc cự nhân. Thân cao 100m, toàn thân cơ bắp giống như thép rội đúc bằng sắt giống như, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, thúc dục đi ra, liền có thể hủy diệt hết thảy. Trên người màu đỏ như máu huyết quản chiếm giữ, giống như đại xà giao long vần quanh, huyết dịch phảng phất nham tương quần quận lan tràn, bốn phía nhiệt độ kịch liệt thân cao, liền cái kia vòi rồng đều bị đốt cháy không còn. Cách xa nhau khá xa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được kinh khủng kia đến cực điểm nhiệt độ cao, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy đồng dạng. Miệng đắng lưỡi khô, toàn thân bắt đầu khô nóng. Tự ngã tự tại cảnh. Trần Tông lập tức tiến vào tự ngã tự tại cảnh, cách ly hết thể mặt trái ảnh hưởng, tốc độ đã ở vô hình chính giữa, lại tăng lên vài phần. Vâng. Cái kia 100m quỷ tộc cự nhân cất bước đi về phía trước, vừa xài bước ra, là vài trăm mét, thoạt nhìn tựa hồ không khoái, cũng tại thời gian dần qua tăng tốc độ. Ngay từ đầu, là ba hơi mới phóng ra một bước, một lát sau, biến thành hai hơi phóng ra một bước, hình như là tại thích hướng chính mình thân thể cao lớn đồng dạng. Lại đi qua trong chốc lát, biến thành một hơi phóng ra một bước, đương nhiên, tốc độ như vậy cùng Trần Tông đối với so với, thực sự tồn tại trên lệch cực lớn, một hơi thời gian, đối phương phóng ra vài trăm mét, Trần Tông lại có thể bay vút ra hơn vạn mét xa. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách, chính đang không ngừng kéo ra. Nhưng cảm giác nguy cơ lại không có tiêu trừ, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được cái loại này rừng rực, như vắt trên lưng. Chương 22, cuối cùng phản. Chương 22, cuối cùng phản. Vâng. Đại địa chấn động, giống như hơn 10 cấp địa chấn tiến đến, vô số khói bụi cuồn cuộn, phảng phất thiên quân vạn mã công kích, khí thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Cái này khói bụi, làm một đầu thẳng tắp, chút nào đều không có vượt qua, mạnh mẽ đâm tới. Trần Tông không ngừng đi phía trước bay vút, cái kia 100m cự nhân không hoàn toàn truy kích, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, theo 3 hơi một bước đến 2 hơi một bước lại đến 1 hơi một bước, hiện tại, một hơi tiểu bước ra 10 bước, đương tốc độ càng nhanh lúc. Hắn động tĩnh lại càng là kinh người, càng là đáng sợ. Ven đường chỗ qua, hết thảy đều bị cái này 100m độ cao quỷ tộc cự nhân chỗ trùng kích, mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn đầy bình. Ven đường bên trên quỷ tộc tiểu bộ lạc, chỉ là vừa cảm giác được đáng sợ kia chấn động truyền đến lúc, còn không kịp làm ra càng nhiều nữa ứng đối, lập tức cảm giác được một cỗ kinh người đến cực điểm nhiệt độ cao mang tất cả tới, phảng phất núi lửa bộc phát. Nhiệt độ kinh người, vô cùng đáng sợ, đốt cháy hết thảy tựa như chiến lực vẫn chưa tới quỷ binh cấp độ quỷ tộc nhóm tại loại này dưới nhiệt độ, huyết dịch tựa hồ bị nhen nhóm tựa như, nhao nhao bốc cháy lên. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong nháy mắt, tiểu bộ lạc quỷ tộc toàn thân nhao nhao toát ra huyết sắc hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt. Dùng nhiệt độ cao làm dẫn, dùng máu dịch vi nguyên. Thiêu đốt. Trong nháy mắt, một đám quỷ tộc tiểu tự cháy thành cho tàn. Cha đạp. Phá hư. Hủy diệt. Cái kia là vật gì? Quái vật. Cái này một tòa quỷ thành bên trên phòng thủ quỷ tộc nhao nhao kinh hãi. Mấy tôn quỷ vương cũng nhao nhao ra tay. Nhiệt độ cao mang tất cả tới, gọi bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, tựa hồ muốn thiêu đốt đồng dạng, khó chịu vô cùng. Mấy tôn quỷ vương trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào cái kia một cực lớn thân ảnh không ngừng tới gần, thân ảnh kia trên người màu đỏ như máu huyết quản, nham tương giống như huyết dịch không ngừng trùng kích, tựa hồ sôi trào lên, tùy ý thiêu đốt lên, thiêu hủy hết thể đốt hết mọi. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Đốt bốn phía hư không vặn mèo, từ xa nhìn lại, giống như là bị một tầng hỏa hồng quang diễm chỗ bao phủ hỏa diễm quỷ thần. Quỷ thần sức mạnh to lớn, không chút do dự, một quỷ vương lập tức kích phát ra quỷ thành nội tích xúc quỷ thần sức mạnh to lớn, triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh phụ thể. Giết! Mấy tôn quỷ vương lập tức liên thủ giết ra. Ngọn lửa kia quỷ thần giống như cực lớn thân ảnh trực tiếp trùng kích mà đến, chút nào đều không có đường vòng ý định, kinh khủng kia khí thế, càng là gọi bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Nếu như không đem chi chống cự mà nói, quỷ thành chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đánh tan. Bởi vậy, phải ra tay, chủ động xuất kích, đem chi chặn đường. Mấy tôn quỷ vương liên thủ, còn lại là một quỷ vương triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh phụ thể chiến lực bạo tăng mấy lần phía dưới, càng là kinh người. Vâng! Các quỷ vương trực tiếp vận dụng thiên phú lực lượng, bộc phát ra hết thể thực lực, trực tiếp giết ra, hư không nhao nhao xuất hiện rung động kích động, thậm chí xuất hiện vết rách, nhanh chóng lan tràn mà đi. Nhưng những cường hoành này công kích đánh chung cái kia một cực lớn thân ảnh lúc, trực tiếp tiểu tán loạn mở đi ra, căn bản là không cách nào làm cho cái kia một hỏa diễm quỷ thần giống như khủng bố thân ảnh bị thương mảy may. Giống như kiến càng lay cây. Mấy tôn quỷ vương toàn bộ đều khẽ giật mình, cái này cùng bọn họ suy nghĩ giống như, hoàn toàn không giống với. Vậy mà, công kích của bọn hắn, vậy mà một chút cũng không có hiệu quả, hoàn toàn bị chống lại. Điều này sao có thể? Vâng! Ngọn lửa kia quỷ thần đã ở nháy mắt làm ra phản kích. Một trường oanh ra, ngang trời phát, xoáy lên khủng bố huyết diễm phong bạo. Cái kia mấy tôn quỷ vương, cho dù là có quỷ thần hư ảnh phụ thể chiến lực bạo tăng mấy lần cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là một cái đối mặt tiểu bị triệt để đánh tan, tan thành mây khói một loại. Hoành đẩy. Quỷ vương vừa chết, quỷ thành tiểu đã mất đi đỉnh tiêm chiến lực, còn lại quỷ binh cùng quỷ tướng tứ tán bỏ trốn. Tường thành trực tiếp bị xông phá, căn bản là không cách nào ngăn cản ngọn lửa này quỷ thần mảy may, hết thể đều bị đánh nát bị nhiệt độ cao nóng chảy. Nóng bỏng càng phát ra mãnh liệt, không ngừng trùng kích lan tràn, Trần Tông thời thời khắc khắc cảm giác được nguy cơ. Thật là đáng sợ. Một tòa quỷ thành, nói hư thì hư, bực này uy lực, hoàn toàn không cách nào chống cự mảy may. Dù là trên người của mình có tâm ấn bảo y thì có thể suy yếu công kích, còn lại ba thành, cũng đủ làm cho mình ở nháy mắt hóa thành cho tàn. Trốn. Như thế nào cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ xuất hiện bực này nguy cơ. Chẳng lẽ là mình hành động quá là nhanh? Thoáng cái cắn nuốt quá nhiều quỷ vực ý chí, thế cho nên khiến cho quỷ vực ý chí chú ý, ý thức được không đúng phương mới làm ra phản kích. Đây là có khả năng. Nhưng Trần Tông cũng là lo lắng thời gian càng dài, chuyện xấu càng nhiều, vừa rồi nhanh hơn bước chân, không nghĩ tới hội dẫn xuất bực này biến cố. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, huống chi lại đến một lần, Trần Tông cũng chọn mau chóng thôn vệ quỷ vực ý chí, mau chóng hoàn thành việc này nhiệm vụ, mau chóng ly khai luyện ngục quỷ vực phản hồi thiên nguyên thánh vực. Bất kể như thế nào, hiện tại chính là muốn ly khai, mau chóng ly khai luyện ngục quỷ vực, phản hồi thiên nguyên thánh vực. Chỉ có phản hồi thiên nguyên thánh vực mới tính toán an toàn, nếu không ở chỗ này, một khi bị đuổi kịp, chỉ cần một kích, sẽ tan thành mây khói, hết thảy thành không. Nhanh! Ngọn lửa kia quỷ thần tốc độ, càng lúc càng nhanh, chỉ là một hơi, liền bước ra mấy chục thước, mỗi một bước cũng có thể vượt qua ngàn mét khoảng cách, chỉ là trong nháy mắt một hơi, là có thể nhảy ra mấy vạn mét khoảng cách, ven đường chỗ qua, sanh linh đồ thán. Đại địa lưu lại một đầu vừa thô vừa to cháy đen, giống như là đậm đặc bút trọng mặc tại trên tờ giấy trắng xẹt qua đồng dạng, thập phần rõ ràng. Truy kích, không ngừng truy kích, điên cuồng truy kích, càng là truy kích, lại càng là nổi giận, càng là nộ, trên người chỗ thiêu đốt màu đỏ tươi quang diễm lại càng là mãnh liệt. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, đốt hết mọi, thiêu hủy hết thảy, triệt để diệt sạch. Theo ngọn lửa kia quỷ thần tốc độ nhanh hơn, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng bị không ngừng rút ngắn, kinh người khủng bố nhiệt độ cao mang tất cả tới, Trần Tông cảm giác thân thể của mình, tựa hồ cũng bị nhen nhóm. Công pháp vận chuyển, không ngừng tiêu trừ loại này rừng rực xâm nhập. Gia tốc gia tốc gia tốc, phải dùng càng tốc độ nhanh phi hành. Trần Tông phát hiện, âm dương khăng khít thân pháp mặc dù ảo diệu kinh người, nhưng thích hợp hơn tại chiến đấu, mà không phải đường dài phi hành. Thẳng tắp tốc độ nhanh nhất, nhưng đó là dị vãng nhận thức, tâm động liên hoàn một kiếm quy tích, là đường vòng cùng. Ngược lại so thẳng tắp nhanh hơn. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ xuống, Trần Tông tâm thần lại càng phát cô đọng đến mức tận cùng tựa như, lại có thế giới ý chí tạm thời tăng phúc, linh quang hiện lên. Lập tức, Trần Tông thân hình quỹ tích cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, không còn là thẳng tắp đi phía trước, mà là cuốn ra một đạo đường vòng cung quỹ tích, nhưng tốc độ kia lại không có vì vậy mà giảm xuống, đồng dạng khoảng cách phía dưới, ngược lại nhanh hơn rồi. Điều này đại biểu Trần Tông tốc độ, hoàn toàn chính xác tại tăng lên. Không sai biệt lắm một lần đường vòng cung bay vọt, khoảng cách là vạn mét tả hữu, phải lần nữa bay vút, ngay từ đầu là lạnh nhạt, nhưng không ngừng tìm hiểu không ngừng hữu ích, thiết thực, nhanh chóng tăng lên, kinh người đến cực điểm. Một lần đường vòng cung bay vọt là vạn mét, đây là tốt nhất khoảng cách. Nếu như quá dài mà nói, đường vòng cung độ cong cũng sẽ bị mở rộng, một mở rộng, vô hình chính giữa tiểu sẽ ảnh hưởng đến thời gian, biến tướng giảm xuống tốc độ. Vạn mét, vừa vặn, là thích hợp nhất khoảng cách. Dùng vạn mét làm một đoạn, mỗi một đoạn ở giữa dính liền muốn đạt tới hoàn mỹ. Lập tức, Trần Tông hóa thành một đạo đường cong tại trong hư không không ngừng bay vút, giống như là xà hình đồng dạng, lại phảng phất du long. Vô hình chính giữa, Trần Tông tốc độ lại tăng lên 3 thành. Nguyên bản Trần Tông tốc độ tiểu cực nhanh, tăng lên 3 thành phía dưới, càng là kinh người đến cực điểm, cho dù là Quỷ Vương Huyền Ma bực này đỉnh tiêm Quỷ Vương tốc độ, cũng an toàn không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Khoảng cách lần nữa bị kéo ra. Nhanh. Trần Tông khoảng cách Quỷ Sâm Bộ càng ngày càng gần rồi. Tới gần. Ngọn lửa kia quỷ thần tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên, phát ra kinh người nổi giận vô cùng gầm rú. Thoáng chốc, Trần Tông xông qua, trực tiếp tiến vào Quỷ Sâm Bộ thành trì ở trong, hướng phong ấn luyện ngục quỷ môn chỗ mà đi. Đầu tiên muốn làm, tự là giải trừ phong ấn. Điều này cần một chút thời gian. Mà kinh khủng kia hỏa diễm quỷ thần, chính bằng tốc độ kinh người truy kích tới, ven đường, hết thảy đều tan thành mây khói. Nguy cơ lần nữa tới gần, càng ngày càng đáng sợ, Trần Tông lại không có gấp, mà là tỉnh táo, càng là loại này thời điểm lại càng cần tỉnh táo, chỉ có như thế, mới có thể giải trừ phong ấn. Kỳ thật giải trừ phong ấn cũng không khó khăn, chẳng qua là bởi vì nguy cơ không ngừng tới gần, có một loại độ dây như năm cảm giác mà thôi. Hết thảy tất cả, đều là trên tâm lý biến hóa. Cực hạn tỉnh táo, phong ấn tại nhanh chóng giải trừ, đại khái còn cần 3 hơi. Nhưng hỏa diễm quỷ thần đã tới gần, đã nhảy vào thành trì ở trong. 1 hơi, 2 hơi, 3 hơi. Phong ấn giải trừ, cùng lúc đó, hỏa diễm quỷ thần cũng oanh ra một quyền. Khủng bố quyền kinh đuổi giết, tràn ngập cực hạn hỏa diễm thiêu đốt hết thảy, những nơi đi qua, hư không trực tiếp nứt vỡ vi vô số. Không chút do dự, Trần Tông lập tức lách mình, nhảy vào luyện ngục quỷ vực chi môn. Chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi khủng bố nổ vang, một cỗ khó nói lên lời rừng rực lan tràn, thiếu một ít liền đem chính mình hóa thành cho tàn. Nguy hiểm thật. Chỉ là kém một chút mà thôi, một chút thời gian chi chênh lệch, tự là sống cùng chết giới hạn. Không bao lâu, Trần Tông liền chạy ra khỏi luyện ngục quỷ môn, trở về tới Thái Huyền giới nội. Vừa về tới Thái Huyền giới, Trần Tông lập tức cảm giác được thân cận khí tức tràn ngập. Quỷ tộc chi thân thể cũng đang nhanh chóng chuyển hóa, một lần nữa biến thành nguyên bản nhân tộc bộ dáng. Quả nhiên, chính mình hay là càng ưa thích Thái Huyền giới khí tức. Mà cái này quỷ thành khí tức cũng yếu ớt rất nhiều. Bản tôn, trở lại rồi. Một mực chấn thủ luyện ngục quỷ vực Trần Tu cười nói, một thời gian ngắn không thấy, hắn một thân khí tức, càng phát tính mịch, thâm bất khả chắc tựa như. Trở lại rồi. Trần Tông gật gật đầu, có chút mê say tại đây khí tức. Chật, trên người thế giới ý chí cũng nhao nhao chóc bong, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, thoạt nhìn so với trước ngưng thực không ít. Hiện tại, liên thủ đóng cửa luyện ngục quỷ môn a. Ngay tại Trần Tông cùng Trần Tu cùng với thế giới ý chí chuẩn bị đem luyện ngục quỷ môn đóng cửa lúc, nháy mắt, dị biến nảy sinh. Một đạo rừng rực đến cực điểm khí tức lập tức hóa thành hỏa diễm, theo luyện ngục quỷ môn ở trong trùng kích mà ra, mang tất cả hết thảy, khủng bố nhiệt độ cao, tựa hồ muốn hòa tan sở hữu. Ngay sau đó, tựu là một đầu 3m thô cánh tay, hiện đầy nham tương mạch lạc, thiêu đốt lên khủng bố đến cực điểm hỏa diễm, ầm ầm phảng phất vang tung tóe thiên địa giống như theo luyện ngục quỷ môn ở trong thò ra. Hủy diệt. Tràn đầy khủng bố đến cực điểm hủy diệt khí tức, cũng tùy theo lan tràn mở đi ra, bao phủ bát phương. Là ngọn lửa kia quỷ thần cánh tay. Vậy mà truy kích đến tận đây, một đầu cánh tay đều nhảy vào Thái Huyền giới nội, nếu như không ngăn cản, như vậy đối phương rất có thể xuyên thấu qua cái kia luyện ngục quỷ môn, sáp nhập Thái Huyền giới nội. Đến lúc đó, mới thật sự là hủy diệt tai nạn. Ra tay. Tam tâm nhị ý kiếm. Vạn kiếm quý nhất. Trần Tông lập tức bộc phát, không hề giữ lại. Trần Tu trên người cũng đống nhiên bộc phát ra khủng bố chỉ hung thần vạn phần khí tức. Tu La Chẳng Nguyệt, một kiếm chém dụng, tàn nguyệt kiếm quang phấn toái chân không giống như dễ ra, một kiếm này phảng phất có thể đem ở giữa thiên địa hết thể đều chém vỡ. Chương 23: Thế giới ở chỗ sâu trong bổn nguyên vạn tượng. Chương 23: Thế giới ở chỗ sâu trong bổn nguyên vạn tượng. Tu La Chẳng Nguyệt, đen kịt một mảnh, tàn nguyệt xé trời, uy thế vô cùng. Vô thượng đạo ý. Trần Tông không khỏi trong lòng chấn động. Bản tôn tại luyện ngục quỷ vực lúc, cùng phân thân ở giữa liên hệ chẳng khác nào khoảng cách lưỡng giới, tạm thời cắt đứt rồi, bởi vậy không biết đối phương tình huống. Không nghĩ tới, Trần Tu đích đạo ý, vậy mà cũng lột xác vì vô thượng đạo ý. Thần sát đạo ý. Đây là do trời sát đạo ý hấp thu thần sát bổn nguyên châu cuối cùng lực lượng, tiến tới lột xác mà thành cùng thần sát tu la chiến pháp chặt chẽ nhất thể cùng một nhịp thở đạo ý. Thần sát đạo ý phối hợp thần sát chiến lực đủ khả năng phát huy uy năng, siêu việt trực tiếp điệp ra, còn được đến rõ ràng tăng phúc. Mà một kiếm này cũng phá vỡ nguyên bản 20 thành uy lực ngưng tụ, đạt tới 30 thành tình trạng, càng thêm đáng sợ, phảng phất ở giữa thiên địa, không có gì có thể ngăn trở một kiếm này chẳng kích. Kiếm pháp ngàn vạn, ta chỉ lấy chém, chẳng cực kỳ gây nên. Cực đoan một kiếm, bắn ra ra uy lực, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông đoán chừng, một kiếm này uy lực cũng đủ để đem Quỷ Vương Huyền Liệt bực này đỉnh tiêm Quỷ Vương trực tiếp chẳng liệt, thượng diện chỗ phụ thuộc thần sát chiến lực, hung thần bá đạo, cũng đủ để đem Quỷ Vương Huyền Liệt một thân tràn đầy đến cực điểm sinh cơ nhanh chóng phai mờ. Nói cách khác, Trần Tu Tu La Trảm Nguyệt toàn lực ra dưới tay, đã có không kém hơn vạn kiếm quy nhất đáng sợ uy lực. Bản tôn cùng phân thân toàn lực ra tay, hư không lập tức nứt vỡ vô số. Thiên Nguyên Thánh vực không gian cường độ có thể là xa xa không bằng luyện ngục quỷ vực. Nhưng, mạnh mẽ như thế công kích đánh chúng, ngọn lửa kia quỷ thần giống như cánh tay, nhưng chỉ là bị hơi chút phá vỡ thượng diện thiêu đốt hỏa diễm, trên cánh tay lưu lại nhàn nhạt vết thương, không hơn. Kinh hãi. Trần Tông cùng Trần Tu vạn phần kinh hãi. Vì sao như thế cường? Hai người bộc phát ra mạnh nhất công kích, cũng khó khăn dùng làm gì được đối phương, cái kia còn thế nào đánh? Bọn ngươi ra tay ngăn trở, ta đóng cửa quỷ môn. Thế giới ý chí thanh âm tại Trần Tông cùng Trần Tu trong thai vang lên. Đã như vậy, cái kia lại lần nữa ra tay đi. Bộc phát. Toàn lực bộc phát. Dốc hết một thân lực lượng bộc phát, Trần Tông liền ngự thần phá hủy cũng thi triển đi ra. Đương nhiên, hiện tại ngự thần phá hủy uy lực không có thể có vạn kiếm quy nhất cường, nhưng cũng là một cái rất cường hành thủ đoạn. Về phần Trần Tu, đến đi đi tiểu là chém. Tu là chẳng nguyện. Chí cường chém. Cho dù hai người công kích không cách nào suy giảm tới cái kia cánh tay, nhưng nào đó trình độ bên trên, nhưng có thể trì hoãn, phát ra nổi chặn đường tác dụng. Vì thế rồi ý chí đóng cửa luyện ngục quỷ vực chi môn tranh thủ đến lúc đó cơ. Cái kia một đạo quỷ môn, ở thế giới ý chí lực lượng phía dưới, thời gian dần qua khép kín, không thể chống cự, không thể nghịch chuyển. Này phương thiên địa này phương thời không, nguyên bản tiểu cùng thế giới ý chí cùng một nhịp thở. Nếu như đem này phương thiên địa thời không ví von vì thân thể, như vậy thế giới ý chí tựu là linh hồn, giúp nhau sống nhờ vào nhau, không thể thiếu. Chi tiền thế giới ý chí lâm vào ngủ say, giống như là người biến thành người sống đời sống thực vật đồng dạng. Hiện tại thức tỉnh, tựu đại biểu khôi phục lại, nhưng là lực lượng còn chưa đủ, còn rất yếu yếu, đối với bản thân nắm giữ cũng rất suy yếu, mới cần phải có Trần Tông các loại mọi người tương trợ. Nếu như khôi phục tới trình độ nhất định, là có thể như là luyện ngục quỷ vực nội một loại, ngưng tụ ra một hỏa diễm quỷ thần đuổi giết Trần Tông. Nếu là càng cường đại hơn mà nói không chừng có thể trực tiếp ra tay gạt bỏ. Luyện ngục quỷ vực đích ý chí bị Trần Tông trên người chịu tải thế giới ý chí cắn nuốt không ít, uy năng hạ thấp rất nhiều, bằng không Trần Tông có thể không thoát thân, còn khó mà nói. Cho dù hiện tại thế giới ý chí còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng là khôi phục không ít, so về vừa thức tỉnh lúc, càng là cường lớn hơn rất nhiều lần, đối với này phương thế giới thiên địa thời không, có càng rõ ràng khống chế. Đóng cửa. Hỏa diễm quỷ thần giống như cánh tay không ngừng bộc phát ra cường hoành lực lượng, ý đồ đem quỷ môn mở rộng, nhưng không cách nào ngăn cản hắn đóng cửa xu thế. Hoàn toàn khép kín. Cái kia một đoạn hỏa diễm quỷ thần cánh tay cũng không cách nào ly khai, trực tiếp bị cắt đứt. Trần Tông cùng Trần Tu cũng thở dài một hơi, lập tức cảm giác được thân hình nội một hồi hư không, tinh khí thần cũng cơ hồ tiêu hao không còn. Thế giới ý chí hư ảnh cũng lập tức thôn phệ khởi cái kia một đoạn hỏa diễm quỷ thần cánh tay nội chịu tải quỷ vực ý chí, thập phần cường hành. So về Trần Tông chỗ chém giết 20 mấy tôn quỷ vương đến, cũng không kém cỏi chút nào. Đường thôn phệ hoàn tất lúc, Trần Tông có thể chứng kiến, thế giới ý chí hư ảnh lại càng thêm ngưng thực thêm vài phần, hiển nhiên lại có tăng lên. Quỷ vực ý chí bị cắn ướt, cái kia một đoạn đáng sợ cánh tay cũng đã mất đi hết thể lực lượng tựa như trở nên khô nhăn, nhưng y lìa nguyên tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, hung lệ tuyệt luân, chấn áp hết thể giống như. Cái này một đoạn mất đi quỷ vực ý chí đoạn tí đối với thế giới ý chí vô dụng. Trần Tu liền đem chi thu vào, thượng diện lực lượng, có thể hấp thu luyện hóa, để mà tăng lên thần sát tu la chiến pháp. Đa tạ ngươi. Thế giới ý chí hư ảnh truyền xuất ra thanh âm, trầm thấp hùng hồn, hàm xúc thú vị vô song. Theo như nhu cầu. Trần Tông đáp lại nói, đích thật là như thế. Về phần nói cái gì lời khách sáo cùng thế giới ý chí làm tốt quan hệ các loại, đối với Trần Tông mà nói, không tồn tại. Thế giới ý chí xưa nay công chính công bình, trừ phi đặc thù nguyên nhân, nếu không làm tốt quan hệ cái gì, ít khả năng, hao tâm tổn trí cố sức, làm gì như thế. Đương nhiên, nếu như mình con đường chỉ chung kết không sai, vậy cũng được có tất yếu lãng phí tinh lực. Nhưng không phải, chính mình con đường, là ở vũ trụ hư không. Ngươi khi nào muốn tìm hiểu thế giới bổn nguyên? Thế giới ý chí hư ảnh hỏi, hắn cũng không có cùng Trần Tông khách sáo chấp nối ý định, đồng dạng không tồn tại. Hiện tại, Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, không chút do dự đáp lại nói. Trải qua vô số lần chiến đấu, chính mình không ngừng tăng lên, đã đạt đến một cái cực hạn rồi. Trần Tông cảm giác, mình nếu là muốn tiếp tục đột phá, trừ phi có đại cơ duyên, nếu không được tốn hao không thiếu thời gian. Tìm hiểu thế giới bổn nguyên, tự là thiên đại cơ duyên. Hiện tại tìm hiểu, cũng có rèn sắt khi còn nóng ý tứ. Hôm nay, luyện ngục quỷ môn đóng cửa, mà luyện ngục quỷ vực, cũng bởi vì Trần Tông quan hệ xuất hiện đại loạn, hơn nữa bị hao tổn nghiêm trọng, không chỉ có trực tiếp bị Trần Tông chém giết 20 mấy tôn quỷ vương, cũng bởi vì hỏa diễm quỷ thần quan hệ, có 3 tòa quỷ thành hủy diệt, không tính quỷ xâm bộ quỷ thành ở bên trong. Như thế tử vong quỷ vương, lại thêm gần 10 tôn. Có thể nói, kinh này một dịch, luyện ngục quỷ vực tổn thất nghiêm trọng, có thể nói thảm trọng, hơn nữa luyện ngục quỷ môn bị quan bế, bọn hắn có thể không cách nào nữa mở ra, lại một lần nữa xâm lấn đến Thiên Nguyên Thánh vực nội. Huống chi, hiện tại Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí không chỉ có thức tỉnh, lực lượng cũng khôi phục rất nhiều, không gian cường độ cũng bởi vậy đã nhận được rõ ràng tăng lên, cho dù còn chưa kịp luyện ngục quỷ vực cường độ, nhưng như thế xuống dưới, đạt tới luyện ngục quỷ vực một nửa, tuyệt đối không có vấn đề. Không gian cường độ càng cao, muốn mở ra luyện ngục quỷ môn độ khó lại càng lớn. An ổn rồi. Cuối cùng là an ổn rồi. Tu La Môn cũng nên một lần nữa phản hồi Thái La Thành khu vực. Bất quá trước đây, vẫn phải là lại để cho Thái La Thành khu vực âm u khí tức tiêu tán. Theo luyện ngục quỷ môn bị quan hệ, cái này không coi vào đầu việc khó. Trần Tu ly khai, đi di chuyển Tu La Môn, mà Trần Tông thì là tại lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị thế giới ý chí lực lượng mang theo tiến về thế giới ở chỗ sâu trong. Mặt khác một chỗ, Cung Thiên Thần toàn thân kim quang phảng phất hỏa diễm tại hùng hùng thiêu đốt, thoáng chốc, từng sợi khí tức theo 4 phương 8 hướng lan tràn tới. Cung Thiên Thần khí tức trên thân cũng thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm huyền diệu rồi. Loại này huyền diệu đang không ngừng làm sâu sắc, khiến cho hắn khí tức trên thân cũng càng ngày càng lớn mạnh, thiêu đốt màu vàng quang diễm, phảng phất mang lên bất diệt đích ý chí đồng dạng, vĩnh viễn không tắt diệt. Cung Thiên Thần cảm giác mình trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, có thể đánh nát chân không, đánh sụp đổ thế giới. Thế giới ở chỗ sâu trong, kỳ quái, giống như là một cái mạn dệ kỳ ủ tựa như, vô số nhan sắc tại trước mắt lập lòe, vô số hào quang tại quanh thân vần quanh. Đen tối sáng tắt, phảng phất thương hải tăng điển. Trần Tông ở thế giới ý chí dưới sự dẫn dắt không ngừng xâm nhập, nhìn xem bốn phía, lập tức thì có hoa mắt cảm giác. Giống như xuyên việt thời không đường hầm, lại không giống, nói ngắn lại, bốn phía tràn ngập ảo diệu ngàn vạn, khó có thể hình dung. Cái này còn không có có chính thức đến thế giới chỗ sâu nhất. Chỉ là tại trên đường, liền có như thế sáng lạn phong cảnh, Trần Tông có thể cảm giác ra, cái kia vô số lộng lẫy biến ảo sắc thái chính giữa, đều ẩn chứa kinh người huyền diệu. Nếu là tìm hiểu, cũng sẽ không nhỏ thu hoạch. Nhưng, đã có thể tiến về thế giới chỗ sâu nhất trực tiếp tìm hiểu thế giới bổn nguyên, hiệu quả hội tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Trần Tông thập phần chờ mong. Không biết tìm hiểu thế giới bổn nguyên, chính mình sẽ có cái dạng gì thu hoạch. Ý niệm trong đầu một chuyển tâm đó. Trần Tông cũng chú ý tới bốn phía lộng lây sắc thái trở nên rất hiếm, thời gian dần trôi qua, biến thành diệt sạch, vẫn còn như sóng nước nhẹ nhàng nhộn nhạo lấy. Tại đây, tự là thế giới ở chỗ sâu trong, cái kia chính là thế giới bổn nguyên, ngươi tìm hiểu a? Thế giới ý chí thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, chợt yên lặng xuống dưới. Cơ hội chỉ có một lần, Trần Tông lúc này dừng ở phía trước. Trước mắt, giống như là một mảnh hồ nước tựa như, hồ nước thanh tịnh, hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, diệt sạch như nước tràn ngập dao động. Giống như thanh phong quét mà qua, nói không nên lời thích ý tự nhiên, nói không nên lời thâm thúy khó lường. Cái này, tự là thế giới bổn nguyên. Thế giới bổn nguyên, trở đầy lấy thế giới lực lượng, giống như là một tòa thế giới sinh cơ. Là cánh mạng sâu nhất cấp độ lực lượng. Ý chí ngủ say, thế giới y lý nguyên tồn tại, y lý nguyên vận chuyển, chỉ là tương đối không khí trầm lặng, nhưng mất đi bổn nguyên mà nói, cả tòa thế giới sẽ sụp đổ, hủy diệt, biến mất. Một phương thế giới sinh cơ cùng lực lượng ảo diệu. Đều tập trung ở thế giới bổn nguyên chính giữa. Nói ngắn gọn, tu luyện giả tu luyện, tìm hiểu thiên địa huyền bí, thật giống như chỉ là tìm hiểu thế giới bổn nguyên tản mát ra một tia khí tức mà thôi. Cái kia khí tức khoảng cách trùng trùng điệp điệp hư không một loại, theo thế giới chỗ sâu nhất tán phát ra đến có thể cho nhân xâm ngộ tình trạng, không biết suy yếu gấp bao nhiêu lần. Có nhiều chỗ thiên địa huyền bí đậm đặc, cũng là bởi vì suy yếu càng thiếu nguyên nhân. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại là trực tiếp xuất hiện ở thế giới bổn nguyên trước mặt, dùng trực tiếp nhất phương thức đến ngưng mắt nhìn, tìm hiểu thế giới bổn nguyên. Đây là không có trải qua bất luận cái gì suy yếu. Tâm kiếm ấn, nhất tâm quyết, thế giới bổn nguyên tìm hiểu. Ba người này, hoàn toàn có thể đặt song song. Bất luận một loại nào, đều đủ để tạo nên đỉnh tiêm thiên tài, đỉnh cấp cường giả, huống chi là ba người đập ra, vô hình chính giữa, lại để cho Trần Tông tiềm lực đạt đến càng mức độ kinh người, vì ngày sau thành tiểu cường giả đúc thành vô cùng vững chắc căn cơ. Tìm hiểu. Bài trừ hết thể tạp nghiệm, Trần Tông bắt đầu tĩnh tâm tĩnh ý, nín hơi ngưng thần, hai con ngươi hiện ra một tia thần quang, ngưng mắt nhìn phía trước, tìm hiểu. Một tìm hiểu, Trần Tông lập tức cảm giác được vô số ảo diệu, trực tiếp nhảy vào thần hải chính giữa, thẳng quan sâu trong linh hồn, gọi Trần Tông nhịn không được run lên, có loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Quá cường liệt rồi. Chương 24, tìm hiểu bổn nguyên. Chương 24, tìm hiểu bổn nguyên. Thái La thành khu vực nội, hết thể âm khí toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, còn một cái giữa ban ngày, ban ngày ban mặt. Không chỉ có như thế, toàn bộ Thái Huyền giới nội thiên địa nguyên khí nồng độ không ngừng bay lên, độ tinh thuần không hoàn toàn tăng lên, đã là luyện ngục quỷ tộc xâm lấn phía trước gấp đôi, còn không có đình chỉ, mà là tiếp tục không ngừng tăng cường. Thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm càng là tinh thuần, ý nghĩa trọng đại. Đối với người bình thường mà nói, có thể cường thân kiện thể, ích thọ duyên niên, bách bệnh khó sinh, thậm chí còn bọn hắn sinh ra hậu đại, cũng sẽ trở nên càng thêm ưu tú, thích hợp hơn tại tu luyện. Như thế, đản sinh ra thiên tài tỷ lệ sẽ so dị vãng rất cao, không ngừng phát triển xuống dưới, có thể không xuất hiện như cung thiên thần hoặc là Trần Tông bực này cao cấp nhất yêu nghiệt khó mà nói, nhưng một ít thiên kiêu thậm chí tuyệt thế thiên kiêu số lượng nhất định sẽ không ngừng tăng nhiều, chỉnh thể bên trên, chỉ biết càng ngày càng mạnh. Cái này, là thuộc về chỉnh thể, tổng hợp tính tăng lên. Đối với tu luyện giả mà nói, lại càng dễ hấp thu thiên địa nguyên khí, bất luận là tu vi tăng lên hay là tu luyện công pháp, đều so dị vãng càng có hiệu suất, hơn nữa, còn có thể tìm hiểu đến rõ ràng hơn tích thậm chí cao siêu hơn thiên địa huyền bí. Nói ngắn lại, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Cái này, tự là thế giới ý chí thức tỉnh hơn nữa lực lượng từng bước khôi phục chỗ mang đến. Mà với tư cách luyện ngục quỷ tộc trực tiếp xâm lấn Thái La thành khu vực, đụng phải phá hư là nghiêm trọng nhất, nhưng khôi phục về sau, lấy được chỗ tốt cũng là rõ ràng nhất. Phá rồi lại lập một loại. Không bao lâu, Thái La thành khu vực nội tàn phá chi địa, bắt đầu khôi phục, cũng dài ra khu rừng rậm rạp, xanh úng tươi tốt, sinh cơ nồng đậm. Phía trước, Thái La thành khu vực thiên địa nguyên khí cùng thiên địa huyền bí, hoàn toàn không cách nào cùng Thái Huyền thành khu vực so sánh với, chênh lệch rất lớn, nhưng hiện tại, bắt đầu truy cản kịp đi, có lẽ sẽ truy bình, có lẽ sẽ siêu việt. Tại Trần Tu chủ đạo phía dưới, Tu La Môn từ môn chủ cho tới đệ tử, lại một lần nữa di chuyển, phản hồi Thái La thành khu vực, trở về tới Tu La Phong trong. Luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, bởi vì Trần Tu cảm thấy được sớm nhất, lập tức làm ra tương ứng an bài, bởi vậy, tổn thất rất tiểu. Hơn nữa Tu La quỷ liệp đoàn linh hoạt cơ động chiến đấu săn giết, cho dù cũng xuất hiện một ít tổn thất, nhưng tương đối mà nói, thu hoạch lại càng lớn. Như Ngân Đao Vương Triệu Minh không cùng Hồn Thiên Vương chờ, nguyên bản chiến lực là tinh nhuệ lục tinh cấp, muốn đột phá đến thất tinh cấp cấp độ, dùng bình thường tốc độ tu luyện, còn không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, hơn nữa cuối cùng cũng không nhất định có thể thành công. Có khả năng, cuộc đời này tiểu dừng bước tại lục tinh cấp đỉnh phong, vô duyên thất tinh cấp. Nhưng hiện tại, bất luận là Ngân Đao Vương hay là Hôn Thiên Vương, một thân chiến lực đều là đạt đến tinh nhuệ thất tinh cấp cấp độ, hơn nữa, bảy khỏa chiến tinh toàn bộ đều là màu trắng bạc. Bực này chiến lực so với qua lại, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần, đây hết thảy liền là vì luyện ngục quỷ tộc xâm lấn chỗ mang đến. Chỉ cần là sống sót tu luyện giả, hoặc là bởi vì trực tiếp đánh chết luyện ngục quỷ tộc đạt được quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, bản thân đã nhận được rõ ràng tăng lên, hay hoặc là gián tiếp bởi vì thế giới ý chí thức tỉnh khiến cho thiên địa nguyên khí cùng thiên địa huyền bí trở nên nồng đậm, bởi vậy đột phá. Nói ngắn lại, chỉ cần là sống sót tu luyện giả, đều bởi vì luyện ngục quỷ tộc xâm lấn mà trở nên càng cường đại hơn rồi. Trở lại Tu La Phong cảm giác thực tốt ta. Một đệ tử đứng tại Tu La Phong bên trên, hô hấp lấy quen thuộc mà càng thêm đầm đặc khí tức, không khỏi lộ ra một vòng mê say thần sắc. Đối với đệ tử mà nói, môn phái chỗ, tựu là ra. Phía trước không thể không di chuyển, tạm thời tại địa phương khác lập sân môn, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, cuối cùng là tạm thời. Một khi định nghĩa vi tạm thời sân môn, mọi người nội tâm, cũng hội cho rằng như thế. Không phải ra, sẽ không có như vậy an tâm. Hiện tại, rốt cục trở lại Tu La Phong rồi, Tu La Môn chính thức sân môn, tất cả mọi người có một loại yên ổn cảm giác. Đây đối với tu luyện giả tu luyện, không thể nghi ngờ hội càng mới có lợi. Một lần nữa trở lại Tu La Phong, Tu La bí cảnh lại có thể lần nữa mở ra, có Tu La bí cảnh tại, Tu La môn thực lực lại sẽ ở vô hình chính giữa tiếp tục lớn mạnh. Huống chi, hiện tại Thái La thành khu vực tu luyện hoàn cảnh đã có thể so sánh Thái Huyền giới khu vực rồi. Tương lai Tu La môn tuyệt đối sẽ vượt qua cổ Tu La môn đỉnh phong thời kỳ, thậm chí trở thành Thái Huyền giới nội cao cấp nhất thế lực một trong. Đem Tu La môn người liên can toàn bộ đều mang về Thái La thành khu vực Tu La phong về sau, trần tu nhiệm vụ cũng tiểu hoàn thành. Sớm muộn gì có một ngày, chính mình là phải ly khai, tiến về vũ trụ hư không ở chỗ sâu trong, đi tìm Tịch Diệt kiếm chủ chỗ lưu lại mặt khác truyền thừa. Bởi vậy, tiếp được đi, trần tu tiểu tận lực không đi can thiệp Tu La môn hết thể sự vụ, lại để cho chính bọn hắn làm chủ. Một khi gặp được khó khăn gì, cũng muốn chính mình đi giải quyết, trừ phi thật là không thể làm gì dưới tình huống. Tiến vào Tu La bí cảnh nội, trần tu lấy ra hỏa diễm quỷ thần cái kia một đoạn đoạn tí, bắt đầu vận chuyển thần sát Tu La chiến pháp, hấp thu thượng diện ẩn chứa hung lệ vô cùng lực lượng. Loại lực lượng này thập phần cao đoan, so về quỷ vương trô nắm giữ lực lượng đến, còn muốn vượt qua một cấp độ, dùng để tu luyện thần sát Tu La chiến pháp, lại phù hợp bất quá rồi. Thần sát Tu La chiến pháp thập phần cao minh, chủ tu thần sát chiến lực, bổ sung cường hóa thân hình. Đương nhiên, cái kia cũng không phải là luyện thể công pháp, bởi vậy loại này cường hóa cũng không phải khiến thân hình trở nên giống như luyện thể giả như vậy, mà là một loại tánh mạng cấp độ tăng lên. Hoặc là nói, tự là lại để cho trần tu thể chất không ngừng tăng lên. Tu La thể, cũng có thể gọi là Tu La linh thể. Tuế nguyệt vô tận, tu luyện không chỉ. Trần tu tại Tu La bí cảnh nội khổ tu, cung thiên thần đã ở tu luyện, một thân màu vàng hỏa diễm phảng phất tuyên cổ bất diệt, giống như vĩnh hằng bất hủ thần như lửa thiêu đốt lên, một thân tiềm lực cũng tùy theo bị không ngừng kích phát ra đến. Một thân linh thể đã ở trong bất chi bất giác thời gian dần qua tăng lên. Thể chất, đối với tu luyện giả mà nói, thập phần có trợ giúp. Thể chất cao siêu người, tu luyện tiểu là xuôi gió xuôi nước, còn lại là có đại số mệnh ra thân dưới tình huống. Cung thiên thần cảm thấy, chính mình một thân tiềm lực không ngừng bị kích phát, thể chất cũng đang không ngừng tăng lên, chiến lực, càng phát cường hành. Trần Tông. Cung thiên thần mắt ngưng mắt nhìn phía trước, phảng phất xuyên thấu hư không tựa như, thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt kim sắc hỏa diễm. Trần Tông. Kiếm đế Trần Tông. Đây là hắn nội tâm chỗ sâu nhất chấp niệm, một cây gai, một mảnh bóng mờ. Vô luận như thế nào, đều phải đem Trần Tông đánh bại, phương mới có thể nhổ đi trong lòng một cây gai, lao đi mất trong lòng một mảnh kia bóng mờ. Nhanh. Rất nhanh. Đợi đến lúc chính mình tu luyện hoàn thành, chiến lược đại tăng, đạt đến mức tận cùng về sau, là đánh bại kiếm đế Trần Tông thời điểm. Thế giới chỗ sâu nhất, một mảnh kia tựa như hồ nước diệt sạch tràn ngập, phảng phất trong gió nhộn nhạo lấy, chấn động không ngớt. Tràn ngập ra khí tức vô cùng ảo diệu, gọi Trần Tông hoàn toàn chìm đắm trong đó. Ảo diệu vô cùng vô tận, lại không có so trực tiếp vô cùng đậm đặc. Chỉ là một tìm hiểu, liền có vô số ảo diệu trùng kích mà đến, tại thần hải chính giữa hiện lên, trong nháy mắt, gọi Trần Tông có loại thần hải tựa hồ bị chống đỡ bạo phát cảm giác. Rất nhiều nhiều nữa, sợ tới mức Trần Tông lập tức đình chỉ tìm hiểu. Mặc dù đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là ra ngoài ý định, thật là quá cường liệt rồi. Thiên địa huyền bí là vô cùng vô tận. Người tu luyện nhưng không cách nào như thế. Phải có lấy hay bỏ. Nếu là không có lấy hay bỏ, quá mức lòng tham, muốn phải cái này muốn cái kia, cuối cùng nhất kết quả, tự là kẻ vô tích sự. Dù sao, ở giữa thiên địa ẩn chứa huyền bí, thật sự là rất nhiều nhiều nữa, nhiều vô số kể. Hơn nữa, mỗi một chủng huyền bí đều đáng giá tìm hiểu, vô cùng cao thâm. Cho dù là dùng Trần Tông kinh người ngộ tính, cũng không có khả năng tìm hiểu sở hữu ảo diệu, chỉ có lấy hay bỏ. Lựa chọn đối với chính mình hữu dụng nhất tìm hiểu. Cảm thụ. Cẩn thận đi cảm thụ cùng mình cùng một nhịp thở ảo diệu. Đầu tiên là công pháp. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công hôm nay là đệ bắt trọng, lại còn không có ngưng tụ ra cực cảnh bông hoa, tỏ vẻ còn không có có đạt đến cực hạn. Như vậy, liền muốn tự nghĩ ra đệ cửu trọng. Đệ cửu trọng tự nghĩ ra độ khó rất cao, nếu như không có gì cơ duyên mà nói, Trần Tông đoán chừng, chính mình được tốn hao không thiếu thời gian. Nhưng cơ duyên ngay tại trước mặt, đương phải bắt được. Có lẽ, ta có thể nhân cơ hội này, đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công tiến thêm một bước ưu hóa. Trần Tông ý tưởng đột phát. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công cấp độ, đương cùng thiên địa quyết không sai biệt lắm, nhưng so với thần sát Tu La chiến pháp đến, rồi lại muốn kém rất nhiều. Đương nhiên, Trần Tông cũng không dám trông cậy vào thoáng cái liền đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công ưu hóa tăng lên tới thần sát Tu La chiến pháp tình trạng, chỉ có điều chiến đấu nhiều như vậy, lại có thể đạt được loại này cơ duyên tìm hiểu thế giới bổn nguyên. Đối với mình căn cơ hoàn thiện, có trợ giúp lớn lao. Xứng đáng dùng nhân cơ hội này, đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công tiến thêm một bước ưu hóa hoàn thiện. Có lẽ, có hy vọng cô động cho thuê lại giai khí bông hoa. Đỉnh giai cùng cao giai chênh lệch, không thể bảo là không rõ ràng. Nếu là nguyên bản Thái Sơ Kiếm Nguyên cho đệ cửu trọng mà nói, đoán chừng tối đa chỉ có thể đủ ngưng tụ ra cao giai cực cảnh bông hoa. Cái này, không phải Trần Tông chỗ truy cầu. Tìm hiểu. Dứt bỏ hắn ảo diệu của hắn không để ý tới hội, chỉ chuyên rót tại công pháp, dẫn dắt tới cùng một nhịp thở ảo diệu. Đó là thuộc về kiếm ảo diệu. Thái sơ. Kiếm. Một loại thiên địa sơ khai hàm xúc thú vị tràn ngập trong lòng gian, tràn ngập tại thần hải, tràn ngập tại linh hồn, không ngừng bị Trần Tông chỗ tiếp xúc, tìm hiểu, nắm giữ. Đông nhiên tầm đó, Trần Tông tựa hồ thấy được một vòng kiếm quang xẹt qua hắc ám hư không, lập tức, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống. Cái kia một đạo kiếm quang, không biết chỗ nào lên, cũng không biết chỗ nào cuối cùng, chợt lóe lên, cái kia hắc ám tựu bị xé nứt, thiên địa liền được mở mang. Lờ mờ tầm đó, Trần Tông phảng phất thấy được này phương thế giới sinh ra đời. Thanh khí thăng làm thiên, chọc khí chìm vi địa. Thiên địa sơ khai, trở nên rõ ràng, chính giữa, nhưng vẫn là một mảnh hỗn độn. Đây là thiên địa hình thức ban đầu. Thái sơ kiếm nguyên công, lấy vô tận sắc bén, khai thiên tích địa lợi hại, xé rách hết thảy, không thể chống cự. Một đạo linh quang đống nhiên thoáng hiện, nhưng, tựa hồ còn không chỉ như thế. Thái sơ kiếm nguyên, khai thiên tích địa, là điều kiện tiên quyết, về sau, thì là thiên địa diễn biến. Tìm hiểu. Không ngừng tìm hiểu, vô cùng ảo diệu theo thế giới bổn nguyên nội tràn ngập mà ra, lại để cho Trần Tông có thể càng thêm trực tiếp tiếp xúc, tìm hiểu đến. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lập tức ý thức được, chính mình dĩ vãng thái sơ kiếm nguyên công, tựa hồ độ lệch rồi. Không, cũng không nên nói là độ lệch, con đường là chính xác, chỉ có điều, có chút lướt qua tắc thì dừng lại hương vị, không có càng thêm xâm nhập, không có đem hắn xứng đáng tiềm năng chính thức khai phát ra tới. Khai thiên tích địa. Diễn biến thiên địa. Cái này, mới là chính xác thái sơ kiếm nguyên công con đường. Khởi tại hỗn độn, khai tại thái sơ, kiếm chủ thiên địa. Là làm thật chính thái sơ kiếm nguyên công. Thoáng chốc, thần hải ở trong, phảng phất có thần quang đại tác, đó là linh cảm chi quang, là huyền bí chi quang. Chương 25, diễn thiên hóa địa. Chương 25, diễn thiên hóa địa. Thế giới ở chỗ sâu trong, thế giới bổn nguyên phía trước, từng đợt tiếng oanh minh lập tức tại Trần Tông trong cơ thể vang lên, vẫn còn như phong lôi kích động, thanh thế kinh người. Thái sơ kiếm nguyên không ngừng vận chuyển, Trần Tông thân hình đã ở có chút rung rung. Thái sơ kiếm nguyên công đệ nhất trọng. Vận chuyển. Giống như đánh vỡ gông cùm xiềng xích một lần nữa tu luyện đồng dạng. Đệ nhất trọng. Đệ nhị trọng. Đệ tam trọng. Tầng tầng lớp lớp không ngừng một lần nữa tu luyện. Ba trọng đầu, như cũng là trụ cột. Đệ tứ trọng, chỉ cảm thấy, cái kia thái sơ kiếm nguyên đã xảy ra nào đó kỳ lạ biến hóa, hắn sắc bén như trước, sẽ rách hết thảy sỏ xuyên qua hết thảy, khai thiên tích địa một loại. Bản thân kinh mạch các loại, toàn bộ đều bị không ngừng trùng kích vỡ ra đi. Đệ ngũ trọng, sắc bén càng phát cường hoành càng phát kinh người. Đệ lục trọng, hắn sắc bén tựa hồ đã xảy ra nào đó kỳ diệu biến hóa. Vận chuyển, vận chuyển, vận chuyển. Vô cùng vô tận vận chuyển. Vô hưu vô chỉ vận chuyển. Đệ lục trọng sở tu luyện thái sơ kiếm nguyên, đã đủ để cùng phía trước đệ bát trọng cùng so sánh. Cái loại này uy lực, hết sức kinh người. Cái này ý nghĩa thái sơ kiếm nguyên công đã có thập phần lộ ra lấy tăng lên. Tầng thứ 7. Trần Tông bắt đầu trùng kích tầng thứ 7. Tầng thứ 7, đương có mới hảo diệu. Thái sơ kiếm nguyên công đệ nhất trọng đến đệ tam trọng là làm cơ sở, đánh kế tiếp vững chắc căn cơ, đến tiếp sau tu luyện, mới càng có tiềm lực. Đệ tứ trọng đến đệ lục trọng, thì là khai thiên tích địa giống như cực hạn sắc bén. Nhưng khai thiên tích địa về sau đâu rồi? Cái kia chính là diễn thiên hóa địa. Tầng thứ 7, tự là diễn thiên hóa địa chi thủy. Hiểu ra hiện lên tầm đó, thái sơ kiếm nguyên tựa hồ trở nên cuồng bạo, chính muốn đem Trần Tông thân hình xé rách đồng dạng. Thoáng chốc, dấu sâu ở Trần Tông lực lượng trong cơ thể, tựa hồ cũng bị dẫn dắt một loại, giống như dòng suối tựa như, nhao nhao chảy xuôi mà ra. Những lực lượng này, đúng là Trần Tông hóa thân thành luyện ngục quỷ tộc tiến vào luyện ngục quỷ vực về sau, không ngừng thôn phệ quỷ vực ý chí chỗ phản hồi đến tinh thuần bổn nguyên lực lượng, đó là một loại cấp độ thập phần cao đoan, so quỷ tộc bổn nguyên tinh khí cao hơn mang sang rất nhiều cấp độ lực lượng. Những lực lượng này tiềm phục tại Trần Tông trong cơ thể, không ngừng tích xúc xuống. Trần Tông phía trước vẫn còn đang suy tư, những ẩn nút này lực lượng, đến cùng ứng nên như thế nào hữu ích, thiết thực, lại để cho bản thân có thể tăng lên. Bởi vì trở về tới Thái Huyền Giới về sau, Trần Tông cũng hơi chút thử qua, lại phát hiện, khó có thể điều động, những lực lượng kia tiểu ẩn nút tại thân hình chỗ sâu nhất, chỉ có thể cảm giác được. Không nghĩ tới, bây giờ lại chủ động xuất hiện. Tầng thứ 7 Thái Sơ kiếm nguyên phía dưới. Trần Tông kinh mạch nhao nhao bị xé nứt, tính cả cơ bắp cũng nhao nhao bị xé nứt, cả người, tựa hồ bị vạn kiếm xuyên thân đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ẩn nút tại thân hình chỗ sâu nhất lực lượng nhao nhao hiện lên, hóa thành một hồi chiều dâng mãnh liệt mang tất cả tới, trùng kích toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, những nơi đi qua, bị kiếm nguyên chỗ xé rách địa phương nhao nhao khép lại. Trần Tông đông nhiên cảm giác được, theo thân hình bị kiếm nguyên xé rách lại bị cái kia một cỗ cao đoan đến cực điểm bổn nguyên lực lượng sở tu phục khép lại, khí lực cũng tùy theo đã nhận được biến hóa cùng tăng lên. Loại biến hóa này có khác với tu luyện luyện thể công pháp biến hóa. Luyện thể công pháp là không ngừng tăng lên bản thân, thông qua khổ tu cùng các loại tài nguyên để đền bù tiên thiên bên trên chưa đủ, đem chi không ngừng hoàn thiện. Mà giờ này khắc này biến hóa cùng tăng lên, lại càng thêm cao minh, là một loại tánh mạng cấp độ sự quá độ. Càng thêm xâm nhập, càng thêm khắc sâu, cũng càng thêm cao minh. Loại biến hóa này, lại là thập phần huyền diệu, khó có thể dùng ngôn ngữ để nói được rõ ràng. Không chống cự, không dây dùa, mà là thuận theo loại biến hóa này, nguồn gốc từ tại nội tâm cảm giác, loại biến hóa này đối với chính mình thập phần có lợi. Tầng thứ 7 Thái Sơ Kiếm Nguyên Công không ngừng vận chuyển, bực này uy lực đã vượt ra khỏi nguyên bản đệ bắt trọng một đoạn. Ngoại trừ cái kia cực hạn sắc bén bên ngoài, càng có một loại huyền diệu trong người không ngừng biến hóa lấy, phảng phất đem thân hình đã coi như là một mảnh hỗn độn, kiếm nguyên chỗ qua, nhao nhao xé rách, khai thiên tích địa đồng dạng. Hỗn độn mở, thiên địa diễn biến. Xé rách, trong cơ thể bị không ngừng xé rách, mỗi một lần xé rách về sau, lại sẽ có bổn nguyên lực lượng dũng mãnh vào, đem chi chữa trị, sử chi tại trong bất chi bất giác không ngừng tăng lên. Lột xác. Công pháp lột xác. Thân hình lột xác. Loại cảm giác này, giống như là thể chất tại tăng lên một loại. Thập phần tương tự. Tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Địa Nhất Mạch Nội, chính mình cái kia một cỗ thiên địa thể chất thân hình, trải qua quá nhiều lần thể chất tăng lên, bởi vậy, cái loại cảm giác này thập phần tinh tưởng, giống như là gấn. Chẳng lẽ nói, thân thể của mình đang tại lột xác vi nào đó thể chất? Trần Tông rất rõ ràng chính mình bản thể, không có gì đặc thù huyết mạch, cũng không có bất kỳ đặc thù thể chất, cũng chỉ là bình thường thân thể, mặc dù đạt được tâm kiếm ấn phạt mạch tẩy tùy thoát thai hoán cốt giống như, nhưng, cũng chỉ là một loại cải thiện cùng ưu hóa, cũng không cùng có bất kỳ huyết mạch cùng thể chất. Đối với tu luyện giả mà nói, có hay không huyết mạch thiên phú hoặc là thể chất thiên phú, kỳ thật cũng rất trọng yếu, đó là một loại tiên thiên thiên phú, một loại tiên thiên ưu thế. Đương nhiên, chính mình phải chăng có huyết mạch thiên phú hoặc là thể chất thiên phú, Trần Tông kỳ thật cũng không phải rất để ý, có tác thì có, không thì không, hết thảy thuận theo tự nhiên. Bởi vì cho dù là không có gì huyết mạch thiên phú thể chất thiên phú, Trần Tông tự tin dựa vào ngộ tính của mình cùng thiên tư cùng với cố gắng, đương sẽ không ngừng đi về phía trước, siêu việt rất nhiều người. Như lúc trước đến bây giờ, dĩ vãng so với chính mình ưu tú, về sau lại bị chính mình đuổi kịp và vượt qua, thậm chí hiện tại xa xa bỏ xuống người có bao nhiêu. Lui một bước nói, nếu là có thể có được phù hợp huyết mạch thiên phú hoặc là thể chất thiên phú, đương sẽ để cho tu luyện của mình chi lộ càng bằng phẳng. Hiện tại loại cảm giác này, giống như là tại đản sinh ra thể chất thiên phú, tựa hồ là cùng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công lực lượng cùng một nhịp thở thể chất thiên phú. Nếu thật sự là như thế, như vậy, Thái Sơ Kiếm Nguyên uy lực cũng tìm được tương ứng tăng lên. Xé rách. Ngay từ đầu là kinh mạch, cơ bắp xé rách, đón lấy không ngừng xâm nhập. Cốt cách cũng bị xé nứt, cốt tủy cũng bị xé nứt, tạng phủ cũng bị xé nứt. Thậm chí còn đến đằng sau, Trần Tông cảm giác được cái kia lưu động huyết dịch, tựa hồ cũng bị xé nứt. Huyết dịch cũng sẽ bị xé rách. Cái này nghe tựa hồ rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đúng là như thế, huyết dịch cũng là do rất nhiều rất nhỏ chi vật chỗ cấu thành, hôm nay bị xé nứt, đúng là cấu thành huyết dịch những vật chất kia. Bị xé nứt về sau, thôn vệ quỷ vực ý chí chỗ phản hồi đến bổn nguyên lực lượng lập tức dũng mãnh vào trong đó, đem chi chữa trị về sau, liền đạt được cường hóa. Đây là luyện thể công pháp chỗ không cách nào đạt tới chiều sâu. Đây là một loại theo tánh mạng bản chất cấp độ bên trên tăng lên. Phá rồi lại lập. Thái Sơ Kiếm Nguyên xé rách là phá. Bổn nguyên lực lượng chữa trị là lập. Không phá thì không xây được. Có phá có lập. Phá rồi lại lập. Thân hình tại biến hóa, thời gian dần qua đản sinh ra thể chất thiên phú đồng thời, cũng phản hồi đến công pháp chính giữa, khiến cho tầng thứ 7 Thái Sơ Kiếm Nguyên công không ngừng tăng lên. Trần Tông đoán chừng. Mới Thái Sơ Kiếm Nguyên Công tầng thứ 7 uy lực, là có thể so sánh tại nguyên bản còn chưa sáng tạo ra đệ cửu trọng, thậm chí còn sớm ảo diệu bên trên, đã vượt ra khỏi. Bởi vì nguyên bản Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, chỉ có đủ cực hạn sắc bén ảo diệu. Mà bây giờ Thái Sơ Kiếm Nguyên Công ngoại trừ cực hạn sắc bén, càng có đến tiếp sau diễn thiên hóa địa ảo diệu. Thậm chí tại vô cùng huyền bí cùng vô cùng linh cảm phía dưới, Trần Tông càng muốn qua đi tục Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, đương hội vượt qua diễn thiên hóa địa cấp độ, có càng thêm cao thâm mật chắc ảo diệu. Chỉ là, vậy hẳn là đến tiếp sau công pháp cấp độ, cách mình bây giờ vẫn còn tương đối xa. Nhưng giống như là một quả hạt giống, đã gieo xuống rồi, chờ đợi đến thời cơ thích hợp, sẽ gặp mọc dễ nảy mầm chui từ dưới đất lên mà ra. Tầng thứ 7 Thái Sơ Kiếm Nguyên Công. Cao đoan bổn nguyên lực lượng. Cả hai tầng đó, giúp nhau tuần hoàn. Thoáng chốc, Thái Sơ kiếm nguyên công đạt đến tầng thứ 7 cực hạn. Vô cùng linh quang thoáng hiện phía dưới, đủ loại huyền bí cũng tùy theo tại Trần Tông trong óc chính giữa buộc phát ra. Đệ bắt trọng. Đệ bắt trọng Thái Sơ kiếm nguyên công huyền bí bị tìm hiểu đi ra. Lập tức, công pháp đột phá. Vừa đột phá, Thái Sơ kiếm nguyên vận chuyển quỹ tích trở nên càng phát huyền diệu. Tầng thứ 7 lúc, chỉ là sẽ rách thân hình trong ngoài, khiến cho phát sinh biến hóa. Đệ bắt trọng tắc thì càng thêm xâm nhập, càng thêm triệt để, đồng thời, Trần Tông cảm giác được, đệ bắt trọng Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển chính giữa, một tia từng sợi Thái Sơ kiếm nguyên bắt đầu kết hợp cái kia cao đoàn kinh người bổn nguyên lực lượng, tại thân hình ở trong hội tụ. Ở vào khí hải trên không. Đó là một đoàn viên cầu hư ảnh, tràn ngập vô số khí lưu, thoạt nhìn là bụi bẩn hỗn độn một mảnh, càng cẩn thận xem, phát hiện bên trong tựa hồ có thanh khí cùng trọc khí đang từ từ chia lìa. Thanh khí tại thời gian dần qua bay lên, trọc khí thì tại thời gian dần qua trầm xuống. Thiên địa hình thức ban đầu. Cái này rõ ràng là thiên địa hình thức ban đầu, vậy mà xuất hiện tại thân thể của mình ở trong, lại để cho Trần Tông cảm giác được thập phần không thể tưởng tượng nổi, quả thực khó có thể tin. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông phát hiện, chính mình tựa hồ tự nghĩ ra một môn khó lường công pháp. Khả năng hiện tại còn không bằng thần sát tu la chiến pháp mạnh như vậy, nhưng, tương lai tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém, nói không chừng còn có thể siêu việt. Vận chuyển. Đệ bắt trọng Thái Sơ kiếm nguyên công không ngừng vận chuyển, đem Trần Tông thân hình nội trong ngoài bên ngoài càng tiến một bước xé rách được càng phát triệt để càng phát nhỏ vụn, xé rách lập tức, cũng lập tức đã nhận được bổn nguyên lực lượng bổ sung. Tiếng oanh minh từng đợt, không ngừng theo Trần Tông trong cơ thể truyền ra, giống như ẩn chứa vô số phong bạo, vô số lôi đỉnh, vô số liệt hỏa. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thể chất càng tiến một bước lột xác lấy. Tăng lên. Không gì so sánh nổi tăng lên. Không chừng mực tăng lên. Nhưng, theo luyện ngục quỷ vực nội thôn vệ đến quỷ vực ý chí chỗ phản hồi lấy được bổn nguyên tinh thuần lực lượng, cũng không phải vô cùng vô tận, mỗi một lần chỉ là một tia từng sợi mà thôi, mặc dù là góp gió thành bão, lại cũng không phải rất nhiều. Theo không ngừng chữa trị Trần Tông thân hình trong ngoài xé rách, không hoàn toàn tiêu hao. Tựa hồ có tiếng răng rắc vang lên, Trần Tông màng da bên trên xuất hiện vô số vết rách, đó là do thân hình bên trong lan tràn đến màng da bên trên vết rách, cả người thoạt nhìn giống như là bị nện toái đồ sứ đồng dạng. Hào quang lập lòe, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bổn nguyên lực lượng từ trong ra ngoài bao trùm, tràn ngập ra một tầng sáng bóng tại Trần Tông trên người lan tràn mà qua, giống như nước chảy, cao thâm mặt chắc, huyền diệu tự nhiên. Kỳ thật, theo thôn phệ quỷ vực ý chí sở được đến phản hồi lực lượng, đúng là thuộc về quỷ vực thế giới bổn nguyên chi lực, so thiên nguyên thánh vực thế giới bổn nguyên chi lực cao hơn mình. Cũng là bởi vì quá mức cao minh, trong lúc nhất thời Trần Tông chính mình còn không cách nào chủ động đi hữu ích, thiết thực. Vừa vặn, dưới cơ duyên xảo hợp, tìm hiểu thiên nguyên thánh vực thế giới bổn nguyên, tiến thêm một bước hoàn thiện ưu hóa công pháp, lầm đánh chính lấy đem chi dẫn dắt đi ra, chân chân chính chính dung nhập thân thể của mình ở trong, mà không phải ẩn nút tại thân hình ở chỗ sâu trong. Cái này mới thật sự là thuộc tại lực lượng của mình. Hào quang tán đi, màng da bên trên hết thảy vết rách toàn bộ đều biến mất, mơ hồ có một tầng vầng sáng tràn ngập mà qua, tựa hồ thuyết minh lấy thế giới huyền bí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, âm dương vô cùng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, âm dương vô cùng. Bảo thể. Một bảo thể, diệt sạch như nước, lại phảng phất cùng thế giới này bổn nguyên lẫn nhau hô ứng giống như. Tựa hồ tại hô hấp, từng cái lỗ chân lông đều tại hô hấp, phun ra nuốt vào lấy tự nhiên lực lượng, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu. Linh thể. Trần Tông vô cùng khẳng định, thể chất của mình lột sắc rồi, hoàn toàn lột sắc rồi, đã trở thành một linh thể. Nguyên bản luyện thể tu vi, đã là đạt tới cựu tinh cấp độ, thứ 9 khỏa chiến tinh cũng hiển hóa vi bạch ngân sắc, khoảng cách màu hoàng kim chỉ là kém một đường mà thôi. Mà bây giờ, Trần Tông có thể cảm giác được, thân thể của mình bởi vì lột sắc vi linh thể quan hệ, không chỉ có tại cường độ bên trên đã có hết sức kinh người tăng lên, hắn tiềm lực càng là tăng cường rất nhiều lần. Đơn thuần cường độ, có lẽ còn có chút không bằng hóa thân quỷ tộc sau khi ngưng tụ ra cao dài tình chi hoa quỷ tộc thân hình, nhưng luận tiềm lực, lại muốn còn hơn. Trần Tông âm thầm tâm hỉ, kích động. Tiềm lực còn hơn, ý nghĩa chính mình đem cái này một cỗ thân hình khai phát đến mức tận cùng, có hy vọng ngưng tụ ra siêu việt cao dài đỉnh dài tình chi hoa. Nếu là tinh khí thần tam hoa toàn bộ đều ngưng tụ đến đỉnh dài tầng lần, đương hội càng thêm kinh người. Mà muốn đứng hàng vũ trụ hư không đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ, không nên đem tinh khí thần tam hoa đều cô đọng đến đỉnh giai không thể, cái kia chỉ là điều kiện tiên quyết. Bán thần cực hạn là một cái so bán thần cấp còn muốn phức tạp cảnh giới. Mặc dù nói vũ trụ hư không hung hiểm vạn phần, chỉ có thông thần cảnh tài năng bị lưu lạc tư cách, nhưng kỳ thật một ít lợi hại bán thần cực hạn tu luyện giả, cũng vừa bắt đầu bước vào vũ trụ hư không ở trong, sơ bộ lưu lạc. Đương nhiên, biết được rất nguy hiểm, dù sao vũ trụ trong hư không hung hiểm phần đông, cho dù là thông thần cảnh cũng sẽ có vẫn lạc khả năng. Hiện tại muốn những cái kia, hơi sớm rồi, ít nhất, muốn cho mình cũng tăng lên tới cực hạn, khó có thể làm tiếp ra sau khi đột phá, lo lắng nữa tiến vào vũ trụ hư không kế hoạch. Hiện tại đương nhiên là muốn nắm lấy cơ hội, hảo hảo tìm hiểu thế giới bổn nguyên rồi. Loại này cơ duyên, khó có thể đạt được à, lần này về sau hay không còn có thể gặp lại đến, rất khó nói, đoán chừng là không thể nào. Trực tiếp tìm hiểu thế giới bổn nguyên, chẳng khác gì là lại để cho thế giới bổn nguyên bạo lộ trước mặt người khác, nếu như là gặp được lòng dạ khó lường thế hệ, thế giới bổn nguyên vô cùng có khả năng bị trực tiếp cướp đoạt thôn phệ, tổn thương thật lớn. Cho dù không có, trực tiếp tìm hiểu, cũng đồng dạng hội hao tổn một chút thế giới bổn nguyên. Nếu không có Trần Tông đáp ứng hóa thân quỷ tộc lẻn vào luyện ngục quỷ tộc, thôn phệ không ít quỷ vực ý chí, lại để cho thế giới ý chí sâu sắc khôi phục rất nhiều lực lượng, thế giới ý chí là tuyệt đối không có khả năng lại để cho Trần Tông trực tiếp tìm hiểu thế giới bổn nguyên. Nguyên bản Trần Tông chỉ là ý định hoàn thiện ưu hóa Thái Sơ kiếm nguyên công, sử chi tăng lên, không nghĩ tới mới Thái Sơ kiếm nguyên công ra ngoài ý định cao thâm, thậm chí còn dẫn động trong cơ thể ẩn nút bổn nguyên lực lượng, sử chi chính thức dung nhập thân hình nội, cải tạo thân hình, trở thành hậu thiên linh thể. Ra ngoài ý định thu hoạch. Tâm chi kiếm ý đã là vô thượng cấp độ, không tiếp tục có thể tăng lên, chỉ có không ngừng làm sâu sắc hữu ích, thiết thực. Trần Tông theo dõi âm dương đạo ý. Âm dương đạo ý vi đỉnh giai, cực cảnh đệ tam trọng, nhưng chỉ là đạt tới bảy thành uy năng, Trần Tông một mực đều không có thời gian đi tìm hiểu. Hiện tại, liền nhân cơ hội này đem chi tìm hiểu tăng lên tới 10 thành viên mãn. Nếu là có cơ hội lời nói, đương muốn đem chi tìm hiểu đến mức tận cùng, nhìn xem có thể không như kiếm ý một loại, trở thành vô thượng đạo ý. Vô thượng đạo ý. Hắn uy năng kinh người đến cực điểm, theo nắm giữ tâm chi kiếm ý về sau, Trần Tông tiểu rất rõ ràng. Nếu là âm dương đạo ý cũng có thể để thăng làm vô thượng, chính mình lại đem ra tăng càng nhiều nữa thủ đoạn. Âm dương đạo ý, cũng là thiên địa huyền bí một loại, tự nhiên cũng bao quát ở thế giới bổn nguyên chính giữa. Bỏ qua phần đông thiên địa huyền bí, chỉ lấy âm dương. Tìm hiểu. Một đen một trắng, lập tức theo thế giới bổn nguyên nội dẫn dắt mà ra, vờn quanh tại Trần Tông bốn phía, cái kia chính là thế giới bổn nguyên chính giữa âm dương bổn nguyên chi lực. Màu trắng cùng màu đen bổn nguyên chi lực giống như long xà nhảy múa, đàng phi vờn quanh, thời gian dần trôi qua, vị trí đầu não tương liên, vô thủy vô trùng, vô cùng vô tận. Tìm hiểu chính giữa, càng là có một tia từng sợi âm dương bổn nguyên chi lực bị dẫn dắt mà ra, dung nhập Trần Tông thần hải chính giữa, dung nhập thần hải nội âm dương đạo ý thần luân ở trong. Loại này tìm hiểu, thăng lên nhất lộ ra lấy. Nếu là ở ngoại giới tìm hiểu, chỉ có thể là cảm ngộ ảo diệu bên trong, rồi sau đó, thời gian dần qua tăng lên, nhưng ở thế giới bổn nguyên trước tìm hiểu, lại hội dẫn dắt một tia thế giới bổn nguyên lực lượng dung nhập, trực tiếp tăng lên, hết thể ảo diệu tự nhiên mà vậy hiện lên, bị chính mình nắm giữ, còn sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Nếu như đem cả hai làm một cái so sánh mà nói, như vậy tại bên ngoài tìm hiểu thiên địa huyền bí, giống như là đi tới một đầu gian nan hiểm trở quanh co khúc hữu đường nhỏ, hết lần này tới lần khác còn sẽ có sương mù tràn ngập, lại để cho người xem dùng nhìn rõ ràng phía trước, tiến lên thập phần khó khăn. Trực tiếp tìm hiểu thế giới bổn nguyên, giống như là cưỡi xe tại bằng phẳng rộng lớn trên đường lớn, không chỉ có như thế, còn sẽ có từng đợt phong từ phía sau thổi tới, chính mình chỉ cần tốn hao chút ít khí lực, có thể mượn phong không ngừng đi về phía trước, làm chơi ăn thật. Cả hai ở giữa chênh lệch, sao mà kinh người. Âm dương đạo ý hảo diệu, không ngừng bị Trần Tông tìm hiểu, uy năng cũng đang không ngừng tăng lên, hết sức nhanh chóng. 8 phần. 9 thành. Không bao lâu, lại đột phá đạt tới 10 thành viên mãn. Củng cố 10 thành viên mãn về sau, Trần Tông vừa rồi thở ra một hơi, trong óc chính giữa, vô số cùng âm dương tương quan ảo diệu lộ ra hiện lên. Âm dương. Thiên địa. Càn khôn. Cái này là trước kia Trần Tông tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Địa nhất mạch lúc lĩnh ngộ, hôm nay càng thêm khắc sâu, càng thêm xâm nhập. Sinh tử. Đây là âm dương đạo ý tìm hiểu đến 10 thành viên mãn về sau chút ngộ ra mới ảo diệu. Sinh sau khi chết, thì là luân hồi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, phảng phất đốn ngộ. Thoáng chốc, giống như gió nhẹ quét mặt hồ diệt sạch, lóe sáng gợn sóng, tựa hồ biến thành cuồng phong quét một loại, từng sợi thế giới bổn nguyên chi lực nhao nhao từ trong đó tràn ngập mà ra, giống như long xà bay múa, nhao nhao phóng tới Trần Tông. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông đã bị ngũ quang thập sắc thế giới bổn nguyên lực lượng bao khỏa, phảng phất bệnh thành một cái kén. Thế giới bổn nguyên là một cái món thập cẩm, một cái vô số thiên địa huyền bí bổn nguyên lực lượng tổng thể. Bên trong có đủ loại bổn nguyên lực lượng, ví dụ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chờ ngũ hành các loại, còn có thêm nữa, bao hàm toàn diện. Bất đồng thiên địa huyền bí tầm đó, có đối lập lẫn nhau, có, thì là giúp nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau tầm đó có như không liên quan. Như kiếm ý, tự là một mình một loại huyền bí, độc lập tồn tại. Mà âm dương đạo ý tắc thì bất đồng, nhìn như chỉ có âm dương huyền bí, miệt mài theo đuổi tìm hiểu xuống dưới, lại sẽ phát hiện, trong đó ẩn chứa càng nhiều nữa huyền bí. Đương nhiên, cũng không phải nói âm dương đạo ý có thể để làm mặt khác đạo ý, mà là âm dương đạo ý nội, ẩn chứa mặt khác một ít đạo ý huyền bí, không phải toàn bộ, lại có vài phần thậm chí mấy thành. Âm dương, thiên địa, càn khôn, thiên địa huyền bí cùng càn khôn huyền bí, có tất cả giống nhau, cũng tất cả không có cùng, nhưng âm dương chính giữa, cũng riêng phần mình ẩn chứa một ít thiên địa cùng càn khôn huyền bí ở bên trong, đây là Trần Tông phía trước chỗ tìm hiểu đi ra. Hiện tại, theo âm dương đạo ý chính giữa, Trần Tông tắc thì tìm hiểu đến thêm vài phần sinh tử huyền bí, lúc sau sinh tử huyền bí tìm hiểu đến vài phần luân hồi huyền bí. Sinh tử cùng luân hồi, có thể nói là cùng một nhịp thở. Thiên địa, cũng có thể với tư cách một loại đạo ý, là vi thiên địa đạo ý. Càn khôn, cũng có thể vi càn khôn đạo ý. Sinh tử, đồng dạng có thể vì sinh tử đạo ý. Về phần cái kia luân hồi, lại là thập phần cao minh, còn hơn âm dương thắng qua thiên địa còn hơn càn khôn còn hơn sinh tử. Cái kia, có lẽ là một loại vô thượng đạo ý cấp độ. Nhưng giờ này khắc này Trần Tông, lại không có đi tìm hiểu luân hồi đạo ý, mà là lâm vào đốn ngộ bên trong, về âm dương, thiên địa, càn khôn, sinh tử thậm chí vài phần luân hồi huyền bí nhao nhao tại trong óc chính giữa hiện lên mà ra, tùy theo là hưởng ứng bổn nguyên lực lượng bị dẫn dắt, một tia theo thế giới bổn nguyên nội chia lịa mà ra, hướng Trần Tông từ từ bay tới, dung nhập Trần Tông thần hải trong, dung nhập cái kia âm dương thần luân ở trong. Âm dương thần luân đang tại phát sinh nào đó chuyển biến. Tiếp theo tức, phong hỏa lôi dung hợp đạo ý biến thành vì cái gì vòi rồng, cũng hạo hạo đáng đáng chuyển động, một tia phong hỏa lôi bổn nguyên lực lượng, cũng nhao nhao theo thế giới bổn nguyên nội chia lịa mà ra, dũng mãnh vào thần hải, dung nhập dung hợp đạo ý ở trong. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Phong hỏa lôi dung hợp đạo ý theo cực cảnh đệ nhị trọng phi tốc tăng lên, đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng, đón lấy, nhanh chóng đạt tới 8 phần uy năng, 9 thành uy năng. Đột phá 10 thành uy năng. Phong hỏa lôi mỗi một chủng cũng chỉ là cao giai đạo ý, nhưng dung hợp về sau uy năng lại còn hơn đỉnh giai đạo ý, đương nhiên, còn chưa kịp vô thượng đạo ý, đỉnh giai cùng vô thượng ở giữa chênh lệch, hơn xa tại cao giai đến đỉnh giai ở giữa chênh lệch. Thậm chí có thể nói, cái kia giống như là hai cái đại cấp độ ở giữa chênh lệch, không phải số lượng có thể đền bù. Đó là một loại triệt để lột xác. Nhưng, đạt tới 10 thành viên mãn uy năng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Vòi rồng tàn sát bừa bãi gào thét, chuyển động tầm đó, cái kia phong bạo hóa thành rừng rực màu đỏ, vô số màu đen lôi đỉnh rầm rạp, lập lòe nhảy lên không ngớt, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Đạo ý bên trong cũng có một loại đạo ý, tên là hủy diệt, đó là một loại có thể lột xác vì vô thượng đạo ý cường hoành lực lượng đáng sợ. Hủy diệt đạo ý tại sinh ra đời mới bắt đầu, tiểu là đỉnh giai cấp độ, lại càng dễ lột xác vì vô thượng cấp độ. Ầm ầm. Trần Tông thần hải ở trong, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt khí tức hỏa diễm lôi đỉnh phong bạo mang tất cả mà qua, tựa hồ đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy, hóa thành hư vô một loại, không ngừng tới gần bị đủ mọi màu sắc hào quang bao trùm âm dương thần luân. Tiếp theo tức, phát sinh va chạm mạnh. Oeng. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, tiếng vang triệt thiên địa một loại, thần hải rung chuyển không ngớt, tựa hồ muốn vì vậy mà nứt vỡ. Thoáng chốc, tâm chi kiếm ý kiếm quang đại tác, thần huy vô tận. Phảng phất vô số kiếm khí kiếm quang một loại mang tất cả mà qua, hết thể dung chuyển đều tại nháy mắt bị suy yếu xuống. Thân hải, càng phát vững chắc. Lực lượng, lực lượng, lực lượng. Một đám lại một đám thế giới bổn nguyên lực lượng chia liệm mà ra, mỗi một đám lực lượng riêng phần mình bất đồng, không ngừng tràn ngập, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông thần hải ở trong, không ngừng rót vào trong lúc nổ tung âm dương thần luân cùng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý ở trong. Theo thế giới bổn nguyên lực lượng không ngừng chia liệm dũng mãnh vào Trần Tông thần hải chính giữa. Nhìn như biến mất không thấy gì nữa, kỳ thực tại vừa quan sát thế giới ý chí, rốt cục đau lòng rồi. Những lực lượng này đều là thuộc về lực lượng của nó a, hôm nay bị không ngừng hấp thu, cho dù cảm giác không phải rất nhiều, nhưng phải biết rằng, tích lũy lực lượng như vậy cỡ nào không dễ dàng. Nếu không phải lúc này đây tại luyện ngục quỷ vực nội thôn phệ đến rất nhiều quỷ vực ý chí, cuối cùng càng là cắn nuốt ngọn lửa kia quỷ thần đoạn tí thượng hải lượng quỷ vực ý chí, nó căn bản là không muốn lại để cho Trần Tông hấp thu nhiều như vậy thế giới bổn nguyên lực lượng. Hiện tại, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Dừng lại. Thoáng chốc, hết thảy bổn nguyên lực lượng không hề tán giật mà ra, mà là co rút lại nội liễm, không cho Trần Tông lại hấp thu mảy may. Chương 27, địch nhân vốn có. Chương 27, địch nhân vốn có. Trời cao vân đạm, Úy Lam vô ngân. Trần Tông xuất hiện tại vạn dặm trời quang phía dưới, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Bên trên một hơi, chính mình còn tại thế giới ở chỗ sâu trong, tìm hiểu thế giới bổn nguyên a, âm dương đạo ý tựa hồ đã có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ đến càng nhiều nữa ảo diệu, thậm chí dẫn dắt phong hỏa lôi dung hợp đạo ý cũng tùy theo tăng lên, cuối cùng nhất trở nên vô cùng cuồng bạo, mang tất cả đuổi giết tới, cùng đang tại lột xác chính giữa âm dương thần luân trực tiếp va chạm. Cái kia phảng phất là kinh thiên động địa nổ lớn, vẫn còn như tinh thần nổ tựa như, nổ Trần Tông thần hải chấn động, tâm chi kiếm ý buộc phát uy năng, phương mới đứng vững thần hải. Đại lượng thế giới bổn nguyên nhau nhau tách ra từng sợi tương ứng bổn nguyên chi lực, dung nhập thần hải trong. Nhưng tiếp theo tức, lại đã đi ra thế giới bổn nguyên, xuất hiện tại mênh mông đại địa phía trên vô ngân thiên khung phía dưới. Thế giới ý chí. Trần Tông kêu gọi. Không có trả lời, thế giới ý chí tâm tình thật không tốt, nếu như hắn hiển hóa làm người mà nói, nhất định sẽ phát hiện sắc mặt của hắn là đen nhánh, giống như là đáy nổi. Trần Tông tìm hiểu, có thể không tầm thường, vốn là thái sơ kiếm nguyên công hoàn thiện ưu hóa. Cái kia bao nhiêu là tiêu hao một ít thế giới bổn nguyên lực lượng, nhưng không nhiều lắm, hoàn toàn ở tiếp nhận trong phạm vi. Đằng sau âm dương đạo ý tìm hiểu, hoàn toàn là vượt ra khỏi Trần Tông dự kiến, bởi vì đốn ngộ rồi. Một châu ngộ, chuyện xấu càng lớn, làm cho càng nhiều nữa thế giới bổn nguyên lực lượng bị Trần Tông hấp thu. Thế giới đau lòng rồi, những lực lượng kia, thế nhưng mà thế giới rất nhiều năm tích lũy a, tiêu hao một ít, muốn tốn hao rất nhiều năm mới có thể khôi phục lại. Nếu như tiêu hao nhiều hơn, thậm chí sẽ làm bị thương và căn bản. May mà, Trần Tông tìm hiểu cùng hấp thu, còn chưa từng suy giảm tới căn bản, nhưng là không thể tiếp tục hấp thu xuống dưới. Nếu như không phải cùng Trần Tông làm giao dịch, lại để cho hắn mạo hiểm cựu tử nhất sinh nguy hiểm hóa thân quỷ tộc lẻn vào luyện ngục quỷ vực mà nói, chiếu như vậy hấp thu, thế giới ý chí thật muốn một bàn tay chụp chết Trần Tông. Điều kiện tiên quyết là hắn có năng lực như thế. Nhưng nói trở lại, nếu như không có cái kia một lần giao dịch, thế giới ý chí cũng không có khả năng lại để cho Trần Tông tiến nhập thế giới ở chỗ sâu trong đi tìm hiểu thế giới bổn nguyên. Tìm hiểu là tìm hiểu. Hấp thu là hấp thu. Cái này là hai chuyện khác nhau. Nói ngắn lại, Trần Tông xem như kiếm lợi lớn. Thân hải trong, tâm chi kiếm y biến thành trường kiếm chấn áp hết thảy. Mặt khác một chỗ, đã có một đoàn tối tăm lu mở mịt quang đoàn không ngừng xoay tròn. Mơ hồ có thể chứng kiến thần luân chuyển động, chứng kiến vòi rồng gào thét, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Hỗn loạn. Tràn đầy phá hư, đáng sợ đến cực điểm phá hư, hủy diệt hết thể tựa như, lại không ngừng biến mất, ngưng tụ, lại hiện ra, phảng phất tại sống cùng chết tầm đó không ngừng luân hồi. Trần Tông phát hiện thần trí của mình, hoàn toàn bị ngăn cách ở bên trong, căn bản là không cách nào thẩm thấu mảy may, càng không cần đi can thiệp rồi. Hết thể biến hóa, đều tự hành tiến hành, chỉ là không biết khi nào, mới có thể hoàn thành biến hóa. Trần Tông có loại dự cảm, đương hết thể biến hóa hoàn thành về sau, âm dương đạo ý tuyệt đối sẽ cho mình một kinh hỉ. Có lẽ, đến lúc đó cũng không phải là đỉnh giai đạo ý rồi, mà là vô thượng đạo ý. Vô thượng đạo ý, hạng gì khó có thể thành tựu. Mình có thể nắm giữ vô thượng tâm chi kiếm ý, vốn là đạt được tam kiếp lệ phong bí pháp ma luyện, tam kiếp lệ phong bí pháp, thế nhưng mà thượng cổ thời đại kiếm đạo đại thánh cảnh trí cường giả tập suốt đời tâm huyết nội tình sáng chế, lại không ngừng hoàn thiện đến mức tận cùng vừa rồi truyền thừa xuống, lập ý nguyên bản bất phàm. Cho dù cuối cùng không cách nào làm cho tâm kiếm đạo ý triệt để lộ sắc vì vô thượng kiếm ý, cũng đã để xuống một cái vững chắc căn cơ. Tiềm lực. Tam kiếp lệ phong bí pháp, giao phó tâm kiếm đạo ý có tấn cấp là vô thượng tiềm lực. Khuyết thiếu cái này tiềm lực, tâm kiếm đạo ý tưởng muốn lột xác vì vô thượng, độ khó tối thiểu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cũng chính là bởi vì tam kiếp lệ phong bí pháp cùng Trần Tông bản thân không ngừng tích lũy cùng với thiên địa số mệnh chiếu cố, cuối cùng nhất coi đây là căn cơ, trong lòng kiếm đạo ý nghiền nát gần như tử vong dưới tuyệt cảnh, linh cảm đại bộc phát. Dùng cái này sáng tạo ra tam kiếp lệ phong bí pháp đệ tứ kiếp, thì ra là cuối cùng một kiếp. Nghiền nát kiếp. Nghiền nát kiếp, lấy không phá thì không xây được, phá rồi lại lập chi diệu. Nhưng, không phải nói phá có thể lập, tuyệt đại đa số phá về sau liền rách, sẽ không có, tiêu tan thành mây khói rồi, chỉ có vững chắc vô cùng căn cơ, cho dù là mặt sắp tử vong tuyệt cảnh cũng hào không buông bỏ kiên trì cùng chưa từng có từ trước đến nay đại nghị lực cùng với thiên địa đại khí vận chiếu cố. Mới có vài phần hy vọng tại phá về sau một lần nữa đứng lên. Như vậy, đứng lên về sau, là khôi phục nguyên dạng, hay là thật chính siêu việt gông cùng xiềng xích đánh vỡ cực hạn, lại là một vấn đề. Nói ngắn lại, chính mình là nắm giữ vô thượng kiếm ý, nhưng trong đó khó khăn cùng hung hiểm, lại khó có thể nói rõ. Hiện tại âm dương đạo ý, cũng hẳn là tại chiều lấy vô thượng đạo ý phương hướng lột xác, quá trình này có thể so với vô thượng kiếm ý càng dài dằng dặc một ít, lại càng thêm an toàn. Xem như tất cả mới có lợi. Thế giới ý chí. Trần Tông lại kêu gọi tiếng thứ hai. Chỉ là, thế giới ý chí như trước không có bất kỳ đáp lại, lòng tràn đầy oán niệm nó căn bản là không muốn trả lời Trần Tông, hơn nữa, hướng hắn ném đi một chỉ cung thiên thần. Đúng vậy, thật sự ném đi một chỉ cung thiên thần. Mênh mông quần quận thâm trầm bao la đại địa phía trên, vô ngân úy lam vạn dặm trời quang phía dưới, một đạo mênh mông kim quang tự xa xa bay vút mà đến, kim quang kia bàng bạc vô cùng, khoảng chừng trăm trượng, xét qua chân không, trực tiếp lưu lại một đạo dài dằng dặc đến cực điểm khoảng chừng mấy vạn mét màu vàng thẳng tắp quy tích, thật lâu không tiêu tan, tràn ngập ra kinh thiên động địa bá đạo hùng hồn. Phảng phất chấn áp thiên địa. Ầm ầm. Đương kim quang bay vút mà qua mấy vạn mét về sau, mới vừa có từng đợt nặng nề thanh âm vang lên, quần quần đung đưa, giống như kinh chập sấm sét, vang vọng thế gian, lại phảng phất sơn băng địa liệt, rung chuyển trời đất. Thoáng chốc, Thái Huyền giới nội rất nhiều tu luyện giả nhao nhao bị kinh động, kim quang kia chỗ phát ra khí tức, quá mạnh mẽ, phảng phất áp đảo hết thể sinh linh phía trên, gọi người hơi chút một cảm ứng, chỉ có sợ hãi. Cho dù là cựu tinh cấp chiến lực cường giả cũng là như thế. Cái kia đạo kim quang, đó là Thiên Nguyên Thánh Tử. Đã có người tại kinh hãi bên trong, đem cái kia một đạo kim quang thân phận nhận ra được. Trải qua trước đó lần thứ nhất một trận chiến, cung thiên thần một người độc ngăn cản vạn quân, dùng sức một mình, đánh tan chém giết mấy vạn quỷ tộc đại quân, làm cho hắn toàn quân bị diệt, càng làm cho cái kia quỷ vương hốt hoảng chạy thục mạng, chấn động thiên hạ. Thiên Nguyên Thánh Tử bốn chữ, vang vọng Thái Huyền giới, thậm chí vang vọng Thiên Nguyên Thánh vực. Tu luyện giả cũng biết càng nhiều nữa huyền bí. Ví dụ như cái kia bán thần cực hạn phân chia các loại. Mà ở luyện ngục quỷ tộc xâm lấn phía trước, Thiên Nguyên Thánh vực nội có thể không tồn tại bán thần cực hạn cường giả, cường đại nhất, tựu là tinh nhuệ cửu tinh cấp độ. Cho dù là hiện tại, trải qua luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, mặc dù tử vong rất nhiều, nhưng sống sót tu luyện giả nhau nhau đạt được chỗ tốt, nguyên một đám trở nên càng cường đại hơn, cũng y lý nguyên còn không có đản sinh ra bán thần cực hạn cường giả. Hôm nay, Thiên Nguyên Thánh vực ở trong công nhận bán thần cực hạn cường giả có 3 tôn. Thiên Nguyên Thánh tử cung thiên thần, Kiếm Đế Trần Tông, Kiếm Ma Trần Tu. Bất luận cái gì một, đều là có thể một kiếm chạm vạn quân chí cường giả, nhất là Thiên Nguyên Thánh tử cung thiên thần cùng Kiếm Đế Trần Tông, càng là chiếm được Đông Kiếm Đế Tây Thánh tử tiếng khen. Bởi vì Trần Tông chính là một kiếm tự đông mà đến, mà cung thiên thần bản thân tiểu là Thái Huyền giới Thái Huyền Thánh tử, Thái Huyền giới tắc thì ở vào Thiên Nguyên Thánh vực dùng tây. Thậm chí đều có người hoài nghi, cái này có phải hay không có thể cùng trong truyền thuyết đại thánh cảnh chí cường giả chống lại rồi. Dù sao, đại thánh cảnh chí cường giả đã sớm có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua, cho dù là lúc này đây luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, cũng vẫn không có đại thánh cảnh chí cường giả xuất hiện. Đến cùng là nguyên nhân gì, ngoại trừ thế giới ý chí bản thân, không có người tin tưởng. Có lẽ là một loại quy tắc, không cho phép bọn hắn chính thức ra tay, có lẽ lại là nguyên nhân khác các loại. Nói ngắn lại, đó là một cái mê. Như vậy, tại đại thánh cảnh chí cường giả phía dưới, lợi hại nhất, không thể nghi ngờ tiểu là bán thần cực hạn ba người. Hiện tại, tam đại bán thần cực hạn cường giả Thiên Nguyên Thánh tử cung thiên thần thanh thế như vậy mênh mông quần quận xuất động, là muốn đi đâu ở bên trong. Có lẽ ta biết rõ. Một nửa bước đại thánh cấp cường giả ánh mắt vụ sáng tinh mang, dùng không phải rất khẳng định ngữ khí nói ra, Thiên Nguyên Thánh tử cung thiên thần cùng Kiếm Đế Trần Tông tâm đó, có quá nhiều lần mâu thuẫn xung đột, lúc này đây, nói không chừng là muốn cùng Kiếm Đế nhất quyết cao thấp. Dưới đời này, không có không lọt gió tưởng. Cung thiên thần cùng Trần Tông ở giữa mâu thuẫn xung đột theo rất sớm tiểu xuất hiện, canh giữ cửa ngõ rót hơn thời điểm, khó tránh khỏi sẽ bị người có ý chí tìm ra một ít dấu vết để lại đến. Cho dù là phía trước Thái Huyền thành phủ thành chủ cái kia một lần quyết đấu, cũng bị người đào móc đi ra. Thiên Nguyên Thánh tử cùng Kiếm Đế có quá nhiều lần xung đột. Có người kinh ngạc vạn phần. Đúng vậy, đây là ta ngẫu nhiên biết được tin tức. Ta tựa hồ cũng nghe người qua. Theo ta được biết, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn lúc, Thiên Nguyên Thánh tử đã từng cùng Kiếm Đế một trận chiến. Trận chiến ấy nghe nói bởi vì luyện ngục quỷ vương ra tay mà không có phân ra thắng bại, ngược lại liên thủ đối địch đánh lui quỷ vương. Đã là đối thủ, lại là chiến hữu à? Có người hai mắt tỏa ánh sáng. Đi, nhanh cùng đi lên xem một chút. Đúng vậy, nói không chừng, cái này chính là một hồi số mệnh trong quyết đấu. Không có kẻ thù bên ngoài xâm lấn lúc, hai người, liền là đối thủ, nhất định nhất quyết cao thấp thậm chí một phần sinh tử. Có kẻ thù bên ngoài xâm lấn lúc, hai người, lại có thể trở thành chiến hữu, liên thủ đối địch. Là đối thủ, cũng là chiến hữu, địch nhân vốn có hai chữ để hình dung, thích hợp nhất bất quá. Địch nhân vốn có địch nhân vốn có. Địch nhân vốn có cuộc chiến, là số mệnh cuộc chiến, là số mệnh trong quyết đấu, phảng phất tối tâm đều có thiên ý. Chờ mong. Vô số người biết, vạn phần chờ mong. Nhân tộc tam đại bán thần cực hạn cường giả, tương đối mà nói, Thiên Nguyên Thánh tử cung thiên thần cùng Kiếm Đế Trần Tông thanh danh càng thêm vang dội, về phần kiếm ma Trần Tu Thanh danh, tương đối yếu nhược bên trên một ít. Đây là chí cường cuộc chiến. Đây là đỉnh phong quyết đấu. Ngăn cản. Không có người có thể ngăn cản, coi như là muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Bởi vì, đây là số mệnh cuộc chiến. Ầm ầm. Giống như cửu thiên thần lôi, mênh mông quần quận khôn cùng, trăm trượng kim quang mênh mông quần quận không ngớt, những nơi đi qua, hết thảy phảng phất đều bị đánh nát tựa như. Chân không vô tận, hư không vô ngân. Chỉ có cái kia một đạo phảng phất vĩnh hằng bất diệt kim quang đang không ngừng tiến lên, tiến lên. Thái huyền giới rất lớn, nhưng thái huyền giới cũng rất nhỏ, hết thảy đều tương đối mà nói. Đối với bình thường tu luyện giả mà nói, muốn hành độ thái huyền giới, không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian, thậm chí khả năng trên đường tử vong. Nhưng đối với tại đỉnh tiêm cường giả mà nói, hoành độ thái huyền giới cũng không quá đáng là trong khoảng thời gian ngắn sự tình, hơn nữa còn sẽ không tao ngộ đến nguy hiểm gì. Phảng phất có hư không thần lôi bạo động không ngớt, phảng phất có cương phong tàn sát bừa bãi gào thét thiên địa. Theo cái kia một đạo mênh mông quần quận vô tận kim quang về sau, càng có một đạo đạo thân ảnh theo sau, cho dù là bị rơi xuống rất xa, cũng ý nghĩa nguyên không ngừng theo sau. Mỗi người trong lòng đều phảng phất thiêu đốt lên một đoàn liệt hỏa. Bọn hắn chờ mong lấy, bọn hắn khát vọng. Màu vàng bất diệt thần quang giống như hỏa diễm trung tâm thì là một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, Cung Thiên Thần. Cung Thiên Thần hai con ngươi cũng giống như thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, xuyên thấu thời không một loại ngưng mắt nhìn phía trước, cuối tầm mắt là một đạo sừng sững tại ở giữa thiên địa, kiếm khí trùng tiêu thân ảnh. Kiếm Đế. Chương 28: Thế giới mạnh nhất cuộc chiến 1. Chương 28: Thế giới mạnh nhất cuộc chiến 1. Sắc trời nắng rao sáng sủa, vạn dặm không mây. Một mảnh tốt non sông tráng lệ tú lệ. Nhưng giờ này khắc này, cả tòa tráng lệ núi sông, cả ngày mỹ lệ thiên không đều đang rung động, lúc đầu rất nhỏ, dần dần trở nên mãnh liệt, trở nên cuồng bạo, nổ vang thanh âm tiếng vang triệt thiên địa. Hư không chấn động. Thiên địa chiến minh. Trong nháy mắt, phong vân mãnh liệt, thiên địa nguyên khí giống như thiên hà chảy ngược, thương hải giang rùa. Trong tích tắc, bài sơn đảo hải hóa thành sóng to. Vạn dặm không mây trời quang phía dưới, là một mảnh bao la khôn cùng thổ địa, là vùng quê. Không có có sinh linh nghỉ lại. Có lẽ, thế giới ý chí đã sớm vi Trần Tông cùng Cung Thiên Thần chọn xong chiến trường. Theo lúc ban đầu, hai người với thiên nguyên phế tích gặp nhau, Trần Tông nhỏ yếu, Cung Thiên Thần cường đại, lại lần thứ nhất lại để cho Cung Thiên Thần nho nhỏ ăn thiệt thòi. Lần thứ hai, Linh Vũ Đại Đế truyền thừa chi địa lại gặp nhau, nhìn như Trần Tông thua, kỳ thực lấy được chỗ tốt, còn muốn còn hơn Cung Thần. Lần thứ ba, thì là tại Phong Vương Tháp Nội, cho dù hai người không tính trực tiếp giao thủ, nhưng thứ tự bên trên Trần Tông lại còn hơn Cung Thiên Thần, áp chế. Lần thứ tư, Thái Huyền Phủ thành chủ nội một trận chiến, nếu không có Thái Huyền Thánh Cung bí bảo hộ thể, Cung Thiên Thần có lẽ đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Lần thứ năm, đó là Cung Thiên Thần tự Thái Huyền Động nội lấy được truyền thừa, chiến lược bạo tăng, đánh tan quỷ tộc đại quân về sau chủ động tìm tới tận cửa rồi, hai người dốc sức một trận chiến, Trần Tông có chút rơi xuống hạ phong, lại bởi vì quỷ vương đột kích mà chết dừng lại, thậm chí liên thủ đánh lui quỷ vương. Hiện tại chính là lần thứ 6 chiến đấu. Có lẽ, cũng là một lần cuối cùng chiến đấu. Trần Tông sừng sững tại vạn mét cao giữa không trung, mặc cho cuồng phong thổi đến, thân hình lại không chút sức mẻ, chỉ có cái kia y lìa bí quyết sợi tóc theo phong phiêu đãng, cả người cho người một loại sừng sững như bản thạch núi cao sừng sững bất động, lại phảng phất tùy thời hội thừa phong bay đi kỳ dị mâu thuẫn cảm giác. Chờ đợi. Trần Tông đang chờ đợi. Đương Cung Thiên Thần xuất động thời điểm, tối tăm bên trong, Trần Tông tiểu sinh ra một loại cảm ứng. Cung Thiên Thần muốn tới rồi. Loại này cái gọi là tối tăm bên trong cảm ứng, nhưng thật ra là thế giới ý chí truyền đạt cho Trần Tông. Đương nhiên, Cung Thiên Thần cùng với chính mình một trận chiến, cũng không phải thế giới ý chí chỗ chủ đạo, cái kia đối với nó mà nói, chưa nói tới chỗ tốt gì. Mình cùng Cung Thiên Thần tâm đó, sớm muộn muốn phân ra một cái thắng bại. Hiện tại, thời cơ đã đi đến. Như vậy, tiểu chiến A. Thoáng chốc, một cỗ vô hình kiếm ý tự Trần Tông trên người xì ra, xông lên trời mà lên. Phảng phất sỏ xuyên qua trường không, thẳng thấu thiên cung đỉnh. Rất xa, rất nhiều người cũng cảm giác được một cỗ mênh mông mà sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý ngang tại ở giữa thiên địa, chấn áp đương thời. Lờ mờ, tựa hồ có thể chứng kiến một vòng cực lớn kiếm hình đứng vững. Kiếm Đế. Vô thượng Kiếm Đế. Trần Tông hai con người lóe ra một đám tinh mang, lợi hại đến mức tận cùng, vừa tròn nhuận vô cùng, không đến mảy may khói lửa khí tức, cái kia hư không tại hai con người ngưng mắt nhìn phía dưới, tựa hồ tại lưu chuyển. Lại để cho Trần Tông thấy được một vòng mênh mông quần quận bất diệt kim quang chính bằng tốc độ kinh người, sông lướt tới gần. Cung Thiên Thần. Đã đến. Thoáng chốc, Cung Thiên Thần trước mắt, phản chiếu ra Trần Tông sừng sững tại ở giữa thiên địa thân ảnh, mà Trần Tông mắt, cũng hiện hiện một vòng diệu thế kim quang. Song phương mắt lập tức xuyên thấu qua hư không giao hội, vô hình chiến ý cùng kiếm ý bắn ra, tại trong hư không va chạm. Mơ hồ, tựa hồ có vô số âm thanh chói tai không ngừng vang lên, một mảnh vài mét phương viên hư không, vậy mà xuất hiện từng đạo nhỏ vụn màu đen vết rách, vốn lượn trải rộng, giống như mạng nhện. Gần kề chỉ là mắt chỗ mang theo đích ý chí va chạm, dĩ nhiên cũng làm xé rách cái này không gian cường độ tăng lên về sau hư không, đây rốt cuộc là cái dạng gì uy năng. Đương nhiên, bất luận là cung thiên thần sở tu luyện ra một thân chiến ý, hay là Trần Tông Trô nắm giữ vô thượng kiếm ý, đều có được khủng bố đến cực điểm ý lực, nhất là bị lần lượt khai phát cùng cô động, càng là đáng sợ. Tâm thương bán thần cực hạn cường giả, căn bản là không cách nào thừa nhận. Như luyện ngục quỷ tộc quỷ xâm bộ cái kia hai cái quỷ vương, như bọn hắn như vậy cấp độ cường giả, hiện tại đã hoàn toàn không phải Trần Tông cùng cung thiên thần đối thủ. Thậm chí, một cái ngưng tụ kiếm ý cùng chiến ý ánh mắt ngưng mắt nhìn, cũng đủ để đem ý chí của bọn hắn đánh tan. Cái này, tự là chênh lệch. Có chút chênh lệch, giống như danh trời. Ánh mắt va chạm, đó là ý chí giao phong, thế lực ngang nhau. Cung thiên thần thân hình không có nửa phần dừng lại, chưa từng có từ trước đến nay, thế như trẻ tre, đống nhiên một quyền giơ lên, kim quang tràn ngập tầm đó, hóa thành một tầng màu vàng quyền phong bao trùm tại trên nắm tay, lại phảng phất liệt diễm hừng hực bốc cháy lên. Đây là vô cùng đơn giản một quyền, lại là đại đạo đến giản một quyền. Một quyền này xem đã dậy chưa chút nào biến hóa, bởi vì hết thể biến hóa, toàn bộ đều ẩn chứa ở trong đó, trực tiếp hóa thành ẩn chứa thiên địa chí lý một quyền. Kiếm đế, thiếp ta một quyền. Cung thiên thần thanh âm ẩn chứa vô thượng sức mạnh to lớn giống như tiếng vang triệt thiên địa, chấn động hư không. Một quyền, phảng phất trở đầy lấy thiên địa to lớn cao ngạo lực lượng. Một quyền, có chưa từng có từ trước đến nay thế như trẻ che cực hạn uy thế. Một quyền, tràn ngập dung chuyển trời đất tan vỡ vô căn cứ phấn toái chân không khủng bố uy lực. Vô cùng đơn giản một quyền. Thiên địa chí lý một quyền. Hữu tử vô sinh một quyền. Số mệnh quốc chiến, cho tới bây giờ tiểu không dung lưu thủ. Đánh chết. Đánh nát. Tiêu vong. Một loại kiên quyết tại quyền hạ tràn ngập, đó là thảm thiết. Chiến. Chiến. Chiến. Cựu thiên thập địa, chiến đấu không ngớt chiến đấu không chỉ. Một quyền đuổi giết, giống như sao băng phá không giống như, phá hủy hết thảy. Trần Tông thoáng chốc cảm giác được thân thể của mình bị xung kích, bốn phía hư không, hết thảy nguyên khí đều bị bài xích, hóa thành chân không, hơn nữa sinh sôi ra một cỗ hùng hồn bá đạo lực lượng, theo bốn phương tám hướng điên cuồng áp bách tới. Chỉ là một quyền, lại làm cho Trần Tông phảng phất lâm vào cùng thiên địa là địch khốn cảnh. Thật giống như chính mình bị cái này một phương thiên địa chỗ bài xích rồi. Cái này, đã không phải là đơn giản cửu thiên thập địa chiến pháp năm đấm, mà là cung thiên thần bản thân tại cửu thiên thập địa chiến pháp phía trên càng tiến một bước kết hợp bản thân chỗ khai phát ra tới năm đấm. Một quyền này, có cửu thiên thập địa chiến pháp kinh người chiến ý lực lượng, lại còn phảng phất nắm giữ một phương hư không trùng kích chấn áp địch nhân uy năng. Hơi chút yếu một ít, tại dưới một quyền này, cũng sẽ bị trực tiếp chấn áp ở, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kiêng ngưng tụ lấy khủng bố đến cực điểm lực lượng một quyền đuổi giết tới, đem chính mình sinh sinh đánh bại, đánh thành huyết vụ, hài cốt không còn hồn phi phách tán, triệt để tan biến tại ở giữa thiên địa. Nhưng, cung thiên thần đối thủ là Trần Tông. Kiếm đế Trần Tông. Thiên nguyên thánh vực vô thượng kiếm đế. Một cái số mệnh chi địch. Nếu như ngay cả hắn một quyền đều không chịu nổi mà nói, gì đàm địch nhân vốn có, vừa lại không cần chính mình như thế nhớ thương. Một quyền đuổi giết mà qua, hư không hoàn toàn bị xé rách, giống như là che kín răng cưa đại đao lấy cực kỳ ngang ngược tư thái, đem giống như vải vóc hư không trực tiếp xé rách. Cái kia một ngụm đen kịt nứt ra, tản mát ra vô cùng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, vô số cương phong tia chớp tại ở chỗ sâu trong gào thét, hủy diệt hết thảy. Bực này uy thế, Trần Tông đánh giá, cho dù là quỷ vương huyền liệt cũng không cách nào thừa nhận, thậm chí, cái kia quỷ vương huyền ma, cũng đồng dạng không cách nào hoàn toàn kháng trụ. Đây là đáng sợ đến cực điểm uy lực. So về trước đó lần thứ nhất đến, cung thiên thần chiến lực, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nếu để cho cung thiên thần tiến vào luyện ngục quỷ vực mà nói, ngoại trừ quỷ vực ý chí cô động ra hỏa diễm quỷ thần bên ngoài, quỷ tộc chính giữa, đoán chừng không có người nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu như là quỷ vương huyền ma bực này cường giả triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh nhập vào thân mà nói, chiến lực bạo tăng mấy lần, có lẽ, mới có hy vọng ngăn trở. Mặc dù rất cường, nhưng, ta cũng không yếu a. Trần Tông phát ra một tiếng khoan thai thở dài, trong đôi mắt, tinh mang giống như mũi kiếm lóe lên, trường kiếm không biết khi nào, đã ra khỏi vỏ. Một kiếm kéo lê. Chỉ là hời hợt một kiếm. Chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm. Không ngừng áp bách tới chân không uy áp tại nháy mắt, đã bị một kiếm này mở ra, phảng phất một tờ giấy mỏng bị xé nứt tựa như. Mà một kiếm này, xé rách chân không áp bách về sau, phảng phất xuyên thấu hư không một loại, chỉ là nháy mắt, liền thẳng hướng cung thiên thần nằm đấm. Đương mũi kiếm chạm đến nắm đấm lập tức, lại vô thanh vô tức thoáng chốc biến hóa vi phong lôi mênh mông cuồn cuộn, thanh thế kinh thiên động địa, giống như long trời lở đất giống như. Vô thanh vô tức kiếm, thắng tại tốc độ, nhanh vô cùng, vừa ra phải trúng. Nhưng phong lôi mênh mông cuồn cuộn kiếm, thắng tại lực lượng, uy lực vô cùng, dễ như trở bàn tay. Đối mặt cung thiên thần một quyền này, chỉ có thể ngăn cản. Ai càng mạnh hơn nữa? Một trầu. Đương mũi kiếm cùng nắm đấm va chạm nháy mắt, thiên địa, thời không, đều tại lập tức có chút dừng lại, phảng phất cứng lại một loại. Cái kia giống như là biến thành một bức tranh cuốn, là cấn tại trong hư không, tuyên cổ trường tồn, bị xa xa chạy đến một ít người thu nhập trong mắt, trọn đời không quên, tuyên cổ bất diệt. Sau này, còn có người dựa vào lạc ấn giống như trí nhớ cùng cao siêu vô cùng kỹ nghệ, đem một màn này hóa thành một bức tranh cuốn truyền thế vĩnh hằng, trở thành trí bảo, truyền lưu tại thiên nguyên thánh vực bên trong. Nhưng, đó là nói sau. Hư không cứng lại dừng lại, chỉ là một hơi mà thôi, thoáng chốc nghiền nát. Vỡ tan. Nghiền nát. Hết thể đều phảng phất văng tung tóe hóa thành hư vô một loại. Cương hoành đến cực điểm lực lượng, lập tức phản kích, làm cho Trần Tông cùng cung thiên thần thân hình khẽ run lên. Lần lượt lui về phía sau xa vài trăm thước, chính giữa, một đạo vài trăm mét phương viên đen kịt giống như lỗ đen tản mát ra khủng bố đến cực điểm uy lực, diệt sạch hết thảy thôn phệ hết thảy. Đó là mũi kiếm cùng nắm đấm va chạm về sau chỗ bắn ra mở đích hư không vết rách, chỉ là cái này hư không vết rách to đến có chút quá phận. Phải biết rằng, giờ này khắc này Thái Huyền giới không gian cường độ, thế nhưng mà so dĩ vãng mạnh hơn gấp bội, như quỷ xâm bộ hai cái quỷ vương cái kia chờ cấp độ chiến lực, cũng chỉ có đem hết toàn lực mới có hy vọng sẽ rách ra rất nhỏ không gian vết rách. Nhưng hiện tại, hai người một kích va chạm, lại có thể sẽ rách vài trăm mét phương viên hư không, hình thành lỗ đen đồng dạng, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Nếu là phóng lúc trước không gian cường độ, cái này hư không vết rách tối thiểu hội khuyết trương tăng gấp 10 lần thậm chí là gấp 20. Hư không vết rách càng lớn, lại càng là khó có thể khép lại, đối với bốn phía ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Kinh người thôn phệ lực lượng, không ngừng cắn nuốt bốn phía hết thảy. Phảng phất muốn đem hết thảy toàn bộ đều thôn vệ là giả không. Khủng bố đến cực điểm, lại để cho người cách xa nhau rất xa nhìn lên một cái, tiêu cảm giác linh hồn của mình tựa hồ bị thôn vệ đi vào, thậm chí cả người tâm thần ý chí thậm chí huyết nhục các loại hết thảy, toàn bộ đều muốn bị cắn nuốt đi vào. Một bị cắn nuốt đi vào kết quả, tiêu là tử vong, triệt để tiêu tán. Cái này là thiên nguyên thánh tử cùng kiếm đế thực lực sao? Rất xa, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không thể tin. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Không cách nào hình dung. Một cách kia, Trần Tông cảm giác được cung thiên thần vốn có cường hoành đến cực điểm chiến lực, cùng lý, cung thiên thần cũng cảm giác được rõ ràng Trần Tông một kiếm kia ngăn trở ẩn chứa cực hạn sắc bén cùng uy lực. Cường địch, kinh địch, đối thủ, chiến ý, kinh người đến cực điểm chiến ý, theo cung thiên thần trong mắt xì ra, hóa thành kim sắc hỏa diễm đốt cháy hư không, tuyên cổ bất diệt, kinh người đến cực điểm kim quang cũng tại trên thân thể bay lên, siêu việt trăm trượng, không ngừng dâng lên phủ dũng. Kiếm minh âm thanh đã ở lập tức, vang vọng tại ở giữa thiên địa, vạn kiếm đua tiếng, du dương tuyệt thế. Chương 29, thế giới mạnh nhất cuộc chiến, 2. Chương 29, thế giới mạnh nhất cuộc chiến, 2. Vâng, vâng, vâng. Lần lượt kinh thiên động địa cực lớn thanh âm không ngừng vang lên. Cái này một mảnh vùng quê, chính là thế giới ý chí vi Trần Tông cùng cung thiên thần chỗ lựa chọn chiến trường. Vạn dặm vô ngân, không có bất kỳ sinh linh sinh tồn. Mặc cho Trần Tông cùng cung thiên thần tùy ý một trận chiến. Đối với thế giới ý chí mà nói, cung thiên thần là số mệnh chi tử, rất trọng yếu, nhưng Trần Tông cũng rất trọng yếu, một trận chiến này, nó sẽ không có bất kỳ thiên hướng. Công bình công chính quyết đấu, hết thảy, toàn bộ bằng chiến lược cùng thủ đoạn. Bất luận là cung thiên thần hay là Trần Tông, chiến lược ngập trời, tốc độ kia, kinh người đến cực điểm, làm người nghe kinh sợ. Ngoại trừ đại thánh cảnh trí cường giả cùng Trần Tu bên ngoài, toàn bộ thiên nguyên thánh vực nội. Căn bản cũng không có người có thể bắt đến hai người thân hình, liền mơ hồ thân ảnh đều không thể bắt đến. Bọn hắn đủ khả năng chứng kiến, tựu là vạn dặm trên vùng quê không lần lượt va chạm, mỗi một lần va chạm đều có vô số khí kình nổ, điên cuồng trùng kích bốn phương tám hướng, mang tất cả phương viên vài trăm mét thậm chí mấy ngàn thước phạm vi, vẫn còn như tinh thần bạo tạc tựa như, khuyết tán ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi tinh hoàn. Mỗi một lần va chạm nổ tinh hoàn, đều dùng vô thượng sức mạnh to lớn, đem hư không tầng tầng xé rách. Lộ ra vô số hắc ám, cương phong nộ lôi, hủy diệt bốn cực. Trước một hơi, tinh hoàn tại vùng quê trái trên không nổ, tiếp theo tức, lại có tinh hoàn tại vùng quê phải trên không nổ. Người xem đến sao? Một cựu tinh cấp chiến kẻ lực mạnh như mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ngựa khí trầm thấp mà hỏi. Nhìn không tới, liền bóng dáng cũng bắt không đến. Đáp lại hắn chính là một cựu tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, hắn tu luyện có một môn nhãn thuật, hơn nữa đạt đến cao thâm tình trạng, coi như là chiến lược so với hắn cường đại người, hắn cũng có thể bắt đến hắn thân ảnh. Hắn tự tin, cho dù là phía trước xâm lấn những quỷ vương kia, hắn cũng có thể dựa vào cao thâm nhãn thuật bắt đến hắn mơ hồ thân ảnh. Nhưng hiện tại, hắn đem nhãn thuật thi triển đến mức tận cùng lúc, nhưng không cách nào bắt đến chút nào Trần Tông hoặc là Cung Thiên Thần thân ảnh, mảy may mơ hồ đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai người tốc độ quá nhanh, có một loại siêu việt này phương thế giới cực hạn hương vị. Thế giới ý chí lực lượng khôi phục, Thiên Nguyên Thánh vực nhất là Thái Huyền giới lột xác hết sức rõ ràng, bởi vậy, rất nhiều có không tầm thường thiên phú lại khuyết thiếu đầy đủ cơ duyên người nhao nhao có thể đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay Thái Huyền giới nội cựu tinh cấp chiến lực so với qua lại, tối thiểu nhiều hơn 10 cái không chỉ, theo thời gian trôi qua, số lượng này còn sẽ không ngừng tăng nhiều, làm cho Thiên Nguyên Thánh vực không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Cái này, đối với chống cự hư không tà ma xâm lấn, có trợ giúp thật lớn. Cũng có thể rất tốt cố thủ Thiên Nguyên Thánh vực, tránh cho kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Quá nhanh. Không chỉ là nhanh, càng ẩn chứa cường hoành đến cực điểm nghiền nát hết thể lực lượng. Vạn dặm trên vùng quê không gian, không ngừng xuất hiện vết rách lỗ đen, tiểu tắc thì mấy chục thước phương viên, đại tắc thì vài trăm mét phương viên. Nháy mắt nhìn đi, vạn dặm trên vùng quê hư không, đồng thời có vài chục cái lỗ đen xuất hiện, mỗi một tòa lỗ đen đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, phảng phất thôn phệ hết thể hủy diệt hết thảy. Gọi người chỉ là liếc mắt nhìn, tiểu tâm thần kinh hãi không thôi. Xé rách. Tại hai người lần lượt va chạm phía dưới, vạn dặm vùng quê đại địa cũng bị không ngừng xé rách, một mảnh dài hẹp khe rãnh giống như cự long xoay người giống như, tàn phá vô số, cảnh hoang tàn khắp nơi. Gần kề chỉ là không đến 10 tức thời gian mà thôi, cái này vạn dặm vùng quê tiểu rách nát rồi hơn phân nửa, giống như phế tích, giống như là vạn quân đối chọi điên cuồng giết chóc chỗ tạo thành. Hạng gì kinh hãi? Rất xa, tại vạn dặm vùng quê bên ngoài mọi người tâm thần đều tại điên cuồng run rẩy, sợ hãi, hồi hộp, kính sợ, đủ loại cảm xúc không ngừng trùng kích của bọn hắn, cái kia mênh mông quần quận vô cùng thanh âm kích động, gọi bọn hắn ý nghĩ nổ vang không thôi, không thể không lui được càng khai rời đi xa hơn, nếu không, không cách nào thừa nhận. Cảm giác va chạm chỗ phát ra khí tức, tiểu phảng phất muốn đưa bọn chúng đều trấn áp, phá hủy. Chiến ý tại sôi trào, tại thiêu đốt, trở nên càng phát cường thịnh. Cung Thiên Thần trên người kim sắc hỏa diễm càng phát hùng hồn, dường dực. Hắn vô cùng phân chấn, chỉ cảm giác mình cựu thiên thập địa chiến pháp, tựa hồ tại đột phá, muốn đột phá hiện tại cấp độ, gông cùm xiềng xích, đặt tới một cái rất cao cấp độ, nắm giữ càng thêm lực lượng cường đại. Trần Tông cũng vô cùng kích động, trên người kiếm ý càng phát ngưng thực, đối với tâm chi kiếm ý hữu ích, thiết thực, cũng càng phát ngưng tụ, uy lực của nó, đã ở từng bước một tăng lên lấy. Phảng phất không có chừng mực. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được Cung Thiên Thần chiến lực, theo không ngừng chiến đấu. Theo cái kia chiến ý không ngừng tăng vọt mà không ngừng tăng cường, đó là một môn đáng sợ truyền thừa. Chỉ vì chiến đấu mà sinh truyền thừa. Đối thủ. Cường địch. Tràn trề vui sướng chiến đấu. Trần Tông, ta đánh bại ngươi. Một tiếng bạo giống, đông nhiên tại ở giữa thiên địa nổ vang, sóng âm quần quận mênh mông quần quận bắt phương, vậy mà đem hư không xé rách ra vô số nhỏ vụn vết rách. Một tiếng nổ vang, kích động trường không. Thoáng chốc, kim quang mênh mông quần quận, vô cùng vô tận. Phảng phất hóa thành một vòng màu vàng liệt dương treo trên bầu trời giống như phổ chiếu vùng quê, mỗi một đám hào quang đều phóng xuất ra mênh mông quần quận vô cùng khủng bố uy lực, phảng phất trời đất bao la, không thể ẩn nút. Đây là tuyệt chiêu, là Cung Thiên Thần theo Cựu Thiên Thập Địa chiến pháp nội tìm hiểu đi ra mới tuyệt chiêu. Cựu Thiên Thập Địa chân dương toái không kích. Cái này là một môn so Cựu Thiên Thập Địa chạm không hoàn còn muốn cường hoành hơn tuyệt chiêu. Vừa rồi, Cung Thiên Thần kỳ thật đã thi triển qua Cựu Thiên Thập Địa chạm không hoàn rồi, lại không làm gì được Trần Tông, hiện tại, tự nhiên là muốn thi triển ra uy lực càng cường đại hơn tuyệt chiêu. Chân dương phía dưới, bao phủ hết thảy bao trùm hết thảy chấn áp hết thảy, không chỗ nào ẩn trốn. Trần Tông chỉ cảm thấy, cái kia chân dương chiếu rọi phía dưới, hết thảy tất cả đều bị bao trùm, tạo thành một mảnh đặc biệt khu vực, có chút cùng loại với lĩnh vực một loại. Mà chính mình, tự ở vào trong lĩnh vực. Đánh rơi. Cung Thiên Thần giơ lên cao cao cái kia khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ màu vàng chân dương. Đột nhiên xuống phương ném, những nơi đi qua, chân không nhao nhao nứt vỡ ra vô số vết rách. Nguy cơ. Mãnh liệt đến mức tận cùng nguy cơ, không ngừng trùng kích lấy Trần Tông tâm thần, lại để cho thân hình cũng có chút rung rung. Hai con ngươi ngưng tụ, Trần Tông phát hiện cái kia một khỏa 100 mét màu vàng liệt dương, vậy mà một khối, tựa hồ không tồn tại chút nào sơ hở. Không, tồn tại sơ hở, mình có thể chứng kiến, chỉ là cái kia sơ hở cũng chỉ có một chỗ mà thôi, hơn nữa. Cái kia sơ hở còn đang không ngừng biến hóa vị trí, hơn nữa bị trùng trùng điệp điệp khí lưu lực lượng nơi bao bọc. Có sơ hở, tương đương không có sơ hở. Một kích đánh rơi, cái kia hào quang vạn trượng, rừng rực vô song, thiên không, giống như chỉ trong nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám, không thấy năm ngón tay, giống như lô đen thôn phệ hết thảy, phụ trợ được cái kia một đạo kim sắc liệt dương càng phát chói mắt càng phát sáng chói. Đương thời tầm đó, trong trời đất, hắc ám bao phủ, chỉ có cái kia liệt dương kim quang vĩnh tồn, phảng phất tuyên cổ. Hết thảy tất cả, cũng sẽ ở cái kia liệt dương kim dưới ánh sáng nát bấy, tan rã, triệt để hóa thành hư vô. Nguy cơ. Mãnh liệt chính mình nguy cơ. Trần Tông vô cùng chắc chắc, luyện ngục quỷ vực chính giữa cường đại nhất quỷ vương huyền ma, tại dưới một kích này, trực tiếp sẽ tan thành mây khói, cho dù chính mình so quỷ vương huyền ma càng mạnh hơn nữa, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể ngăn trở một kích này. Một kích này, cung thiên thần đem hết toàn lực. Chỉ này một kích phân thắng bại định sinh tử. Hít sâu một hơi, Trần Tông toàn thân chấn động, thoáng chốc, ẩn nút tại thân hình ở trong lực lượng đã ở nháy mắt bị kích phát ra. Một đóa so chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn huyết sắc đóa hoa tại trên đỉnh đầu ngưng tụ. Tinh chi hoa, đỉnh giai cực cảnh bông hoa. Nguyên bản chính mình khí lực cũng bởi vì luyện thể quan hệ trở nên thập phần cường hành, Trần Tông đoán chừng đạt đến mức tận cùng lúc, có lẽ có thể cô động ra trung giai cực cảnh bông hoa, cái này tại nhân tộc chính giữa xem như rất rất giỏi rồi. Thế giới ở chỗ sâu trong bổn nguyên tìm hiểu, vô hình chính giữa, bởi vì hoàn thiện ưu hóa thái sơ kiếm nguyên công quan hệ, dẫn dắt quỷ vực thế giới bổn nguyên lực lượng dung nhập, khiến cho thân hình đã xảy ra tầng sâu lần đích lột xác, đó là tánh mạng một loại sự quá độ. Linh thể. Hơn nữa, thoáng cái thì đến được trung cấp linh thể tình trạng. Nguyên bản vững chắc kinh người căn cơ hơn nữa trung cấp linh thể hảo diệu, Trần Tông còn không có có cẩn thận nhận thức, cung thiên thần đột kích kịch chiến, lại kích phát ra thân hình tiềm năng cùng lực lượng. Hôm nay, càng là tại cung thiên thần trí cường một kích uy áp phía dưới, nước chảy thành sông đạt tới cực cảnh, cô động cho thuê lại giai cực cảnh bông hoa. Tam hoa đã thành tiểu hai đóa. Còn thừa lại cuối cùng khí bông hoa chưa từng cô đọng, bởi vì Trần Tông cảm giác được, theo thân thể của mình lột xác, đủ khả năng dung nạp luyện khí hạn mức cao nhất, cũng lần nữa tăng lên rồi. Trần Tông chiến lực, đã ở nháy mắt, tiến thêm một bước tăng cường rất nhiều. Khí huyết cuồn cuộn như chân long đằng không một loại, thoáng chốc, hóa thành một cỗ cực hạn huyết khí, lập tức dũng mãnh vào tâm chi kiếm ý trường kiếm nội. Lực lượng, cao độ ngưng tụ. Trong nháy mắt, Trần Tông thân hình tựa hồ nhoáng một cái, quanh thân xuất hiện bốn đạo ảo giác. Tam tâm nhị ý kiếm. Nam kiếm chém ra, nam đạo kiếm quang tại nháy mắt ngưng tụ làm một đạo, uy lực bạo tăng, hư không trực tiếp bị mở ra, hơi hợt, so giấy mỏng còn muốn đơn giản. Một kiếm. Cùng cái kia truy lạc liệt dương so sánh với, một kiếm này thanh thế, một chút cũng không to lớn, ngược lại rất nhỏ bé, nhưng, trong đó ngưng tụ lực lượng, lại không gì so sánh nổi. Kiếm ra, hư không liệt, đánh trúng. Cương hoành đến cực điểm một kiếm, lập tức đánh trúng cái kia không ngừng truy lạc phiên cổn màu vàng liệt dương. Nháy mắt, kiếm quang nghiền nát. Màu vàng liệt dương cũng có chút dừng lại, dùng một điểm làm trung tâm, nhanh chóng văng tung tóe tăng dã, trực tiếp bạo tạc. Kim quang hỗn hợp có vô tận khủng bố kiếm khí, xé rách bát phương. Hắc ám lui tán. Nhưng, càng thêm thâm trầm hắc ám cũng tại ngay lập tức hiện ra mà ra. Đó là hư không khe hở. Ngàn mét. Chỉ là nháy mắt, hư không khe hở thì đến được ngàn mét, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Phía trước hư không khe hở lớn nhất bất quá là vài trăm mét, ngày nay, gia tăng lên không chỉ một lần, vẫn còn mở rộng, không có dừng lại ý tứ. 1.100 mét, 1.200 mét, 1.300 mét, 1.400 m, 1.500 m. Đương hư không khe hở mở rộng đến 1.500 m lớn nhỏ lúc, vừa rồi dừng lại. Nhưng là, 1.500 m hư không khe hở chỗ tràn ngập đi ra khí tức. So với phía trước vài trăm mét hư không khe hở còn mãnh liệt hơn không chỉ gấp 10 lần, khủng bố đến mức tận cùng. Bên trong cương phong, tựa hồ có thể xé nát thiên địa, bên trong nộ lôi, phảng phất có thể nát bấy hết thể vật chất, triệt để hóa thành hư vô. Bực này cực lớn hư không khe hở, Trần Tông cùng cung thiên thần hai người cũng sợ hãi không thôi, vội vàng bay ngược, nếu không một khi bị ảnh hưởng đến, không chỉ có lây không đến chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ tại nháy mắt bị cắn ướt, hóa thành hư vô, trực tiếp tử vong. Về phần mặt khác đang xem cuộc chiến người, càng là chật vật không chịu nổi, hốt hoảng chạy thục mạng, bởi vì khủng bố thôn phệ lực lượng, không ngừng thôn phệ bốn phía hết thảy, bao trùm cả tòa vùng quê, nếu bọn họ chậm hơn một bước, đều có bị trực tiếp nuốt hấp thôn phệ nguy hiểm. Chương 30, thế giới mạnh nhất cuộc chiến, 3. Chương 30, thế giới mạnh nhất cuộc chiến, 3. Thôn phệ hết thảy. Thôn phệ sở hữu, nhất trọng trọng cắt đá bùn đất hỗn hợp có không khí, không ngừng bị cắn nuốt nhập lỗ đen giống như vết nứt không gian nội. Bị trong đó cuồng bạo vô cùng cương phong nộ lôi xé nát, phá hủy, hóa thành hư vô. Theo thôn phệ, cái kia vết nứt không gian đang không ngừng thu nhỏ lại, đến cuối cùng biến mất, nhưng này một chỗ hư không lại phảng phất để lại một vòng nhạt nhẽo nhưng không cách nào lao đi dấu vết, tuyên cổ trường tồn, dài đến 1.500m, thoạt nhìn so những địa phương khác còn muốn thấu triệt. Giống như là dùng nhan sắc kỳ dị bút vẽ xẹt qua đồng dạng, thập phần thần kỳ, phảng phất thiên chi ngân. Kỳ thật lúc này chiến về sau, cái này một đạo kéo dài không tiêu tan dài đến 1.500m dấu vết, cũng bị người mệnh danh là hư không thiên ngân. Cái kia hư không thiên ngân biểu tượng, không chỉ là thiên nguyên thánh tử cùng kiếm đế chi kiếm kịch liệt trí cường cuộc chiến, càng tràn ngập xuất siêu ra tầm thường khí tức huyền bí chấn động, đã trở thành một chỗ công khai tìm hiểu thiên địa huyền bí thánh địa. Đương nhiên, đây là nói sau. Đến ở hiện tại, chiến đấu như trước. Vạn dặm vùng quê tàn phá hầu như không còn, giữa không trung càng trở nên yếu ớt, không chịu nổi gánh nặng. Trần Tông cùng thiên nguyên thánh tử không hẹn mà cùng, ngay lập tức trùng thiên. Chỉ là nháy mắt, lưỡng ngược lại là thân ảnh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trên không, đang xem cuộc chiến mọi người ngẩng đầu, cực lực nhìn ra xa, y lì ảnh nguyên chứng kiến từng đạo nổ tinh hoàn. Mỗi một lần nổ hư không đều sẽ xuất hiện vô số không gian gọn sóng, xuất hiện vô số không gian vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Hướng lên, không ngừng hướng bên trên, cuối cùng, mọi người cho dù là dướn cổ lên, cũng nhìn không tới bất luận cái gì không gian vết rách, lại vẫn là có thể nghe được từng đợt cuồng bạo đến cực điểm thanh thế, không ngừng theo trên không truyền xuống, giống như sấm rền cuồn cuộn, tiếng vang triệt thiên địa. Đó là kiếm đế cùng thiên nguyên thánh tử ở giữa va chạm. Cương phong tầng. Trần Tông cùng thiên nguyên thánh tử giao thủ, không ngừng bị xé nứt, vô số cương phong tại lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới hóa thành hư vô. Thoáng chốc, hai đạo thân ảnh giống như song long giao hội tựa như, phá vỡ cương phong tầng nhảy vào thiên hỏa tầng. Thiên hỏa tầng không thể nghi ngờ so cương phong tầng càng thêm cường hành, nhưng hay là bị Trần Tông cùng thiên nguyên thánh tử va chạm lực lượng hóa thành hư vô. Thiên lôi tầng. Lôi đỉnh cuồn cuộn, lôi quang mênh mông cuồn cuộn, không ngừng oanh kích mà đến, đã ở nháy mắt bị đánh tan, hóa thành hư vô. Tiếp theo tức, Trần Tông cùng thiên nguyên thánh tử chạy ra khỏi thiên nguyên thánh vực, đi vào hư không biên giới. Cái này phảng phất là yên tĩnh im ắng thế giới, giữa hai người va chạm, uy lực cường hoành đến cực điểm, vô cùng kinh người, đặt ở thiên nguyên thánh vực chính giữa, cái kia chính là sơn băng địa liệt lòng trời lở đất, nhưng ở vũ trụ hư không chính giữa, dù là chỉ là hư không biên giới, cũng y lì nguyên trở nên thanh thế rất nhỏ, liền cái kia kinh người đến cực điểm thanh thế cũng không cách nào truyền ra rất xa, rất nhanh tiểu quy về hư vô. Thập phân quỷ dị. Nhưng bất luận là Trần Tông hay là Cung Thiên Thần, ai cũng không có đi lý biết cái này, mà là không ngừng chiến đấu, tái chiến đấu. Chiến chiến chiến. Càng là chiến đấu, Cung Thiên Thần một thân chiến ý lại càng là kinh người. Càng là chiến đấu, Trần Tông một thân kiếm ý lại càng là ngưng tụ. Bọn hắn đâu rồi? Đi nơi nào? Hẳn là đánh tới vũ trụ hư không đi à nha? Vậy tu luyện có cao thâm nhãn thuật cửu tinh cấp cường giả ngưng tụ hai con ngươi toàn lực thúc dục nhãn thuật, tựa hồ xem thấu tầng tầng chướng ngại tựa như. Ngựa khí lại cũng không phải rất khẳng định. Đi, đi xem. Một đám cựu tinh cấp chiến lực thậm chí bắt tinh cấp chiến lực người nhao nhao tâm động không thôi. Có lẽ, vậy sẽ có nguy hiểm, nhưng đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được. Có thể thấy tận mắt chứng nhận đương thời hai cái cường giả ở giữa có 1-0-2 quyết chiến, cho dù là chết đi như thế, cũng cam tâm tình nguyện. Huống chi, chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi, chỉ cần cẩn thận một ít, sẽ không chết, nói không chừng còn có thể có chỗ thu hoạch. Thoáng chốc. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, phá vỡ cương phong tầng, thiên hỏa tầng cùng thiên lôi tầng, cũng tiến vào vũ trụ hư không biên giới. Rất xa, bọn hắn thấy được hai đạo kịch chiến không ngớt thân ảnh. Một đạo kim sắc khoảng chừng vài mét lớn nhỏ vòng tròn chạm không dễ ra, nhưng vũ trụ hư không cường độ, không biết muốn còn hơn thiên nguyên thánh vực gấp bao nhiêu lần, mạnh mẽ như thế một kích, liền hư không gợn sóng đều không thể kích thích, nhưng không ai dám bỏ qua. Cựu thiên thập địa chạm không hoàn, Trần Tông lại là chém ra một kiếm. Một kiếm kia thoạt nhìn, cho người một loại hời hợt tùy tâm sở dục cảm giác, giống như là hài đồng cầm nhanh cây không có kết cấu gì huy động, rất thô ráp, rồi lại có một loại cực hạn ảo diệu. Hết thảy tất cả ánh mắt đều bị một kiếm kia hấp dẫn, tâm thần cũng không khỏi bị dẫn động, đắm chìm đến trong đó. Tiếp theo, nguyên một đám sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy phảng phất tinh thần của mình bị hung hăng đâm một kiếm, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, ngực ẩn ẩn làm đau. Nhất tâm nhất ý kiếm. Không chỉ có là Cung Thiên Thần chiến pháp càng thêm tinh thuần cường hành, Trần Tông kiếm cũng theo đạt được ma luyện, càng phát sắc bén. Không có bị nhằm vào, chỉ là liếc mắt nhìn, đã bị hấp dẫn, tiếp theo tâm thần bị thương một loại. Cho dù là cựu tinh cấp chiến kẻ lực mạnh cũng không ngoại lệ. Không thể nhìn, kiếm đế kiếm không thể nhìn. Một đám cựu tinh cấp chiến kẻ lực mạnh nhao nhao nhắm đôi mắt lại, thanh âm đều đang run rẩy, đó là hồi hộp. Lập tức, những bát tinh này cấp cùng cựu tinh cấp chiến lực các cường giả, ánh mắt trở nên rời rạc. Bởi vì bọn họ phát hiện, như chuyên chú xem kiếm đế kiếm, cũng sẽ bị suy giảm tới tâm thần, cảm giác tâm thần ý chí phảng phất bị xé nứt. Nếu là chuyên chú xem cung thiên thần quyền, liền sinh ra một loại bị xung kích đánh tan cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại không muốn bỏ qua như vậy một hồi có 1-0-2 quyết chiến. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể lại để cho ánh mắt rời rạc, không chuyên chú nhìn xuất thủ của bọn hắn, mà là đem song phương giao thủ hình ảnh mơ hồ bắt xuống. Như thế, cũng sẽ không bỏ qua trận này chiến đấu. Bọn hắn càng muốn biết, kết quả cuối cùng. Ai sẽ thắng? Tận mắt nhìn thấy, tổng so tin đồn càng làm cho người kích động. Bởi vì, cái này không chỉ có là một hồi có 1-0-2 cuộc chiến, cũng là một hồi chuyển thế cuộc chiến. Liệt chiến như hồng lô, hóa đi tạp chất, lưu lại tinh hoa. Tam tâm nhị ý kiếm. Thoáng chốc, Trần Tông trên người, tựa hồ xuất hiện năm đạo ảo ảnh, theo bản thể ngay ngắn hướng tùy ý một kiếm. Sáu kiếm. Tam tâm nhị ý kiếm nghiễm nhiên đạt tới viên mãn chi cảnh. Sáu kiếm hợp nhất, uy lực càng thêm cường hành. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cung thiên thần trực tiếp trúng kiếm, thân hình bị xỏ xuyên, phảng phất muốn bị xé nước, bay ngược mà ra, đáng sợ kiếm khí, tại trong cơ thể của hắn nổ, kích động lấy. Trận chiến này, phân thắng bại, giờ cũng là định sinh tử. Bởi vậy ra tay, Trần Tông có thể không có bất kỳ lưu thủ ý tứ, giết, tự là giết. Dù là ra lại sắc, cũng là như thế. Nếu vì địch, nên chém. Kịch chiến đến nay, hai người đều đang không ngừng tăng lên không ngừng tăng cường, giống như hắn tiềm lực là vô cùng vô tận đồng dạng. Càng mạnh hơn nữa, không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Lại để cho người kinh hãi, quả thực giống như là hai cái quái vật đồng dạng, vĩnh viễn không chừng mực giống như tăng lên. Kiếm đế tăng lên, tựa hồ nhanh hơn đi một tí, chiếm cứ thượng phong. Một kiếm chạm thương cung thiên thần, Trần Tông không chút do dự tiếp tục xuất kiếm. Chạm, chạm, chạm. Cung thiên thần không ngừng trúng kiếm, thân hình run rẩy, vô tận kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, tàn sát bừa bãi thân hình, cắt liệt tâm thần, cái loại này thống khổ, gọi cung thiên thần sắc mặt nhăn nhó, chu lên không thôi. Nhưng tiếp theo tức, cái kia sắp sửa dập tắt kim sắc hỏa diễm, rồi lại tại lập tức tăng vọt, phóng lên trời, vượt qua nguyên bản 100 mét, phảng phất phá vỡ cực hạn một loại. Ngay sau đó, vượt qua hơn 100 mét kim sắc hỏa diễm bắt đầu co rút lại. Trong nháy mắt, dùng 10m làm cơ sở điểm không ngừng co rút lại, phảng phất muốn hóa thành thực chất. Co rút lại, không ngừng co rút lại. Cuối cùng nhất hóa thành 10m lớn nhỏ. 10m lớn nhỏ kim sắc hỏa diễm thoạt nhìn, tựa hồ không bằng 100m lớn nhỏ kim sắc hỏa diễm, nhưng ẩn chứa khí tức lại mạnh hơn gấp bội không chỉ. Chiến ý càng phát kinh người, càng phát hùng hồn, càng phát khủng bố. Chấn động, từng đạo nghiền nát kiếm khí lập tức theo cung thiên thần trong cơ thể xì ra. Kiếm đế Trần Tông, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không có kiếm của ngươi, ta cũng không có khả năng đem Cửu Thiên Thập Địa chiến pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Cung thiên thần bao phủ tại vẫn còn như thực chất kim sắc hỏa diễm chính giữa, hai con ngươi thiêu đốt lên màu vàng thần quang hỏa diễm, nói ra thanh âm mang theo một loại cao cao tại thượng giống như thiên thần đạm mạc. Đã có một loại mãnh liệt đến mức tận cùng chiến ý, đập vào mặt tới, bao phủ hư không. Bực này uy áp, gọi Trần Tông tâm thần nhịn không được run lên, tâm chi kiếm ý cũng tựa hồ chiến minh lên tiếng. Chiến ý. Hảo cương chiến ý, lại để cho người nhịn không được cảm thấy run rẩy chiến ý. Run rẩy, rồi lại kích động. Cung thiên thần trở nên càng thêm cường hoành rồi. Hít sâu, tâm chi kiếm ý vững vàng xuống, Trần Tông mắt chán bắn ra càng thêm lợi hại kiếm quang, sắc bén đến mức tận cùng, tựa hồ có thể đem vũ trụ hư không xé rách đồng dạng. Tâm càng kiên định, cứng cỏi, hàng cường, kiếm dục cường. Kinh người đến cực điểm kiếm ý, dâng lên mà ra, từng phần tăng cường. Chiến. Cung thiên thần một quyền oanh ra, chiến ý quyền phong phá không giết đến, Trần Tông tâm thần khẽ động, chỉ là đến kịp hoành kiếm ngăn cản, lập tức tiểu bị đánh trúng, bay ngược ra mấy ngàn thước, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt tê dại, khí huyết quần quận không thôi, một ngụm máu tươi nhịn không được nổ ra. Cửu Thiên Thập Địa Trảm Không Hoàn. Cung thiên thần một quyền đánh lui kích thương Trần Tông, lập tức hai tay phủi đi, 10m Trảm Không Hoàn ngưng tụ. Lại theo cung thiên thần khép lại hai tay, ngưng tụ áp xúc làm một mễ, m, lớn nhỏ, vẫn còn như thực chất, phảng phất màu vàng thần kim lúc thành, sẽ rách hư không giống như rách ra. Một kích này, vậy mà so với lúc trước một vòng 100m lớn nhỏ màu vàng liệt dương còn muốn đáng sợ, hơn nữa, vô cùng ngưng tụ, không hề sơ hở. Lực lượng. Đệ bắt trọng thái sơ kiếm nguyên công lực lượng, trung cấp linh thể lực lượng, thần chi hoa lực lượng, các loại hết thể lực lượng, đều bị Trần Tông điều động, dũng mãnh vào tâm chi kiếm ý nội. Tam tâm nhị ý kiếm. Lục đạo kiếm quang tụ hợp là một, lúc đầu vô thanh vô tức, đón lấy, tựa hồ phong lôi mênh mông cuồn cuộn, thiên băng địa liệt. Chỉ là nháy mắt, kiếm quang cũng tại Trảm Không Hoàn phía dưới nghiền nát mở đi ra, Trảm Không Hoàn có chút dừng lại, một phân thành hai, như trước giết đến. Chỉ thấy cung thiên thần hai tay nhoáng một cái, tựa hồ điều khiển cái kia bị chém đứt Trảm Không Hoàn, theo hai bên trái phải phân biệt thẳng hướng Trần Tông. Xuất kiếm. Chỉ là ngay lập tức, là mấy ngàn kiếm tách ra tại trong hư không, lưu lại vô số vết kiếm. Mấy ngàn kiếm hai phần, phân biệt thẳng hướng hai đạo phân liệt chạm không hoàn. Cung Thiên Thần lại bỗng nhiên buông tay một loại, không hề đi để ý tới chạm không hoàn, hai tay tụ hợp dơ lên cao cao, lại là một vòng màu vàng liệt dương ngưng tụ. Cái này một đạo liệt dương, lập tức tiểu bành trướng đến 100 mét lớn nhỏ, tản mát ra vô tận hào quang cùng nóng bỏng. Nhưng tiếp theo tức, liệt dương đang không ngừng áp xúc. 90m, 80m, 70m. Trong nháy mắt, liền áp xúc đến 10m lớn nhỏ, 10m lớn nhỏ màu vàng liệt dương, xuất hiện tại Cung Thiên Thần trên đỉnh đầu, chán bắn ra hào quang cùng nhiệt ý, càng phát mãnh liệt. Rất xa, những nửa bước kia đại thánh cấp các cường giả cũng cảm giác mình thân hình tựa hồ cũng bị đốt cháy dung hóa thành hư vô tựa như, không thể không rời khỏi xa hơn. Loại này nóng bỏng, không chỉ là thân hình nóng bỏng, càng là thẳng bức tâm thần nóng bỏng. Trần Tông thoáng chốc tâm thần run rẩy dữ dội, một cách này, chính mình trốn không thoát ngăn không được, sẽ chết. Chương 31, thế gian không tiếp tục ngươi như vậy người. Chương 31, thế gian không tiếp tục ngươi như vậy người. Ầm ầm. Cho dù là vũ trụ hư không, thanh âm càng khó có thể truyền lại, nhưng cái này thanh thế, y lì nguyên hết sức kinh người, nổ vang kích động, vang vọng bát phương, truyền ra khá xa. Đó là bạo tạc. Kinh thiên động địa nổ lớn, trực tiếp tại vũ trụ trong hư không xuất hiện. Từ xa nhìn lại, giống như là một khỏa cỡ nhỏ tinh thần nổ tựa như, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, vô tận kim sắc hỏa diễm không ngừng theo bạo tạc chính giữa phun ra nuốt vào xì ra, bao trùm bát phương, bao phủ vũ trụ hư không phương viên 100 mét. 100 mét, tựa hồ rất nhỏ, nhưng nơi này chính là vũ trụ hư không, nếu là rơi vào thiên nguyên thánh vực ở trong, tối thiểu vượt qua 5.000m, trực tiếp tạc ra một cái ít nhất 5.000m hư không khe hở. Tim đập nhanh, run sợ, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn sợ hãi. Mãnh liệt vô cùng màu vàng quang diễm phụt lên lấy, lại phảng phất vạn trượng sóng to mang tất cả lấy, nhất trọng trọng bạo tạc trùng kích ra thiêu hết thể khủng bố nhiệt độ cao. Kinh người thanh thế kích động không ngớt, kinh người khí tức cũng tùy theo không ngừng lan tràn mở đi ra, hướng càng địa phương xa xôi mà đi. Tại xa xôi chi địa, một đầu chính chạy tại vũ trụ hư không thân ảnh, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hai con ngươi chán bắn ra lạnh như băng đến cực điểm hàn quang, ngưng mắt nhìn mà đến. Cung Thiên Thần đứng tại trong hư không, 10m lớn nhỏ kim sắc hỏa diễm thiêu đốt không chỉ, vĩnh hằng bất diệt. Hắn hai con ngươi thiêu đốt lên màu vàng thần diễm, ngưng mắt nhìn phía trước, chằm chằm vào còn đang không ngừng bạo tạc nhưng dần dần co rút lại màu vàng lực lượng. Cái kia, đúng là vừa rồi Cửu Thiên Thập Địa Chân Dương toái không kích lực lượng, một kích đuổi giết mà ra, phảng phất chấn áp hư không tựa như, dùng tuyệt đối chiến lực, đánh chúng vào kiếm đế Trần Tông. Bực này uy lực, Cung Thiên Thần tự phó cho dù là chính mình, cũng không chịu nổi như vậy uy lực một kích. Cuối cùng kết thúc, Cung Thiên Thần thầm nghĩ, bởi vì hắn cảm giác được kiếm đế khí tức, chính theo cái kia chậm rãi có rút lại chân dương toái không kích mà không ngừng suy yếu, suy sụp xuống dưới, cuối cùng nhất quy về không. Phảng phất triệt để tiêu tán rồi. Một loại như chút được gánh nặng cảm giác, tràn ngập tại Cung Thiên Thần trái tim, cái kia một vòng bóng mờ quét dọn, cái kia một căn gai nhọn hoắt cũng bị nhổ đồng dạng. Một lần, hai lần, ba lượt, bốn lần, năm lần. Ngày nay, là lần thứ sáu. Cái này giờ cũng là một lần cuối cùng. Lần này về sau, thế gian không tiếp tục kiếm đế người này, chỉ có ta Thiên Nguyên Thánh Tử. Vạn trượng hào hùng, tự ở sâu trong nội tâm sinh sôi, hóa thành sóng to phủ lẫn dũng, từ đó về sau, chính mình đương muốn nhất phi trùng thiên, thấy được cái kia đại thánh cảnh, tái nhập vũ trụ hư không lưu lạc, đạp vào càng mạnh hơn nữa chi lộ. Kiếm đế. Trần Tông dừng ở không ngừng co rút lại kim sắc hỏa diễm, cảm giác được thuộc về kiếm đế khí tức, hoàn toàn biến mất không thấy. Cung Thiên Thần không khỏi nhẹ giọng nhổ ra mấy chữ, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không lựa chọn liều chết bước vào Thái Huyền Động, cũng sẽ không đạt được Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp truyền thừa, cũng sẽ không từng bước một đá mài đi về phía trước, cũng sẽ không lần lượt đột phá cực hạn siêu việt mình, cuối cùng nhất nắm giữ. Bực này chiến lực. Lâm bầm lầu bầu nói xong, Cung Thiên Thần thần sắc, không chỉ có một cái hoảng hốt. Cái này trong nháy mắt, hắn lâm vào trầm tư, lâm vào nhớ lại. Lần thứ nhất, tại Thiên Nguyên Phế Tích chính giữa, chính mình ỷ vào hơn người thực lực chặn đường hết thảy, lại hay bởi vì nội tâm cao ngạo, không muốn chính thức ra tay, chỉ là dùng lực trường áp bách. Không nghĩ tới, Trần Tông vậy mà đột phá chính mình lực trường áp chế, đem chính mình một quân. Cái kia là lần đầu tiên giao phong, không tính thua, lại ăn hết một cái thiệt thòi. Nhưng kỳ thật, lúc ấy Cung Thiên Thần cũng không có đem Trần Tông để vào mắt. Nhưng hắn là Thái Huyền Thánh Cung Thánh Tử A, địa vị cao thượng, hắn thiên tư càng là tuyệt thế, có thể nói Thiên Nguyên Thánh vực đệ nhất nhân. Ăn một cái thiệt thòi, chỉ có điều là bởi vì chính mình không có chính thức ra tay, không có lấy ra thực lực mà thôi. Đối phương may mắn tranh được một tia thể diện, nhưng là không hơn, nếu là tiếp theo có gặp lại đến mà nói, thuận tay giải quyết hết là được, giống như là đạn chết một chỉ con sâu cái kiến đơn giản như vậy. Cung Thiên Thần nhớ rõ rất rõ ràng, lần thứ hai gặp nhau, là tiến vào Linh Vũ Đại Đế truyền thừa chi địa, muốn lấy được Linh Vũ Đại Đế truyền thừa. Cái kia một lần, Cung Thiên Thần liền định tiêu diệt Trần Tông, chỉ là chế ngự tại ngay lúc đó hoàn cảnh khó có thể làm được, đương nhiên, cũng là bởi vì Trần Tông một thân chiến lược, so với Di Vãng càng cường đại hơn rất nhiều quan hệ. Vậy mà tại mơ hồ chính giữa, đã có thể cùng chính mình chống lại một phen rồi. Bất quá khi lúc, Cung Thiên Thần là có tự tin, chỉ cần mình cầm suất toàn lực, vẫn là có thể đánh chết Trần Tông, nhưng bởi vì muốn tranh đoạt truyền thừa, cấp bách, cuối cùng nhất, đem Trần Tông lưu tại tầng thứ nhất. Cái kia tầng thứ nhất truyền thừa hẳn là kém cỏi nhất, cái kia một lần giao phong, tính toán là mình thắng. Kỳ thật Cung Thiên Thần không biết là, cái kia một lần giao phong, nhìn như là hắn thắng, Trần Tông đoạt được lại thêm nữa rất tốt. Lần thứ ba, là Phong Vương Tháp. Phong Vương Tháp ở bên trong, chính mình kiếp nổ cựu thải thiên hoa, trở thành tuyệt thế yêu nghiệt, kinh diễm thiên nguyên thánh vực, vốn cho là, mình chính là đương đại lợi hại nhất, nhưng thật không ngờ chính là, Trần Tông vậy mà phá vỡ chính mình ghi chép, càng là trèo lên đỉnh. Thoáng cái đã vượt qua nguyên bản đệ nhất Linh Vũ Đế, lấy được kiếm đế danh xưng. Lúc này đây, trực tiếp áp chế tại trên đầu của mình, cũng ý nghĩa, đánh bại chính mình lưu lại cái kia một đạo phong vương phân thân. Ngang nhau tu vi giao phong, mình bại. Nào đó trình độ bên trên, vậy thì là của mình thất bại. Đến tận đây, Cung Thiên Thần vừa rồi nhìn thẳng vào coi trọng Trần Tông, đem chi coi là cuộc đời đối thủ, kình địch. Từ nay về sau, chính mình càng thêm cố gắng, dựa vào Thái Huyền Thánh Cung tài nguyên cùng thiên phú của mình, không ngừng tu luyện không ngừng nhắc đến thăng, tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm tiểu đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng nhất, trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả, đạt tới tinh nhuệ lục tinh cấp chiến lực cấp độ, lực áp cùng đại, siêu việt bên trên đệ nhất. Thực lực cường đại chỗ mang đến, tiểu là cường đại hơn tự tin. Cung Thiên Thần chắc chắc, mình tuyệt đối có thể thắng được kiếm đế Trần Tông rồi. Bởi vì bất luận là thiên phú hay là xuất thân hay là bối cảnh, mình cũng không kém cỏi thậm chí còn hơn tại Trần Tông. Mà chính mình, lại là như thế cố gắng như thế khắc khổ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại Thái Huyền Thành phủ thành chủ nội cái kia một lần giao phong, mặc dù chiến đấu kịch liệt, nhưng, cuối cùng nhất hay là Trần Tông chiếm cứ thượng phong. Nếu không có có Thái Huyền Thánh Cung cho bảo vệ tánh mạng bí bảo, đủ để chống lại tầm thường cựu tinh cấp chiến lực công kích hộ thân bí bảo. Chỉ sợ mình đã tại Trần Tông dưới thân kiếm tiêu vong rồi, ở đâu còn có mình bây giờ. Nếu như nói Di Vãng, chính mình chỉ là cảm thấy không cam lòng, như vậy lần thứ tư giao phong, tự là cảm thấy thẹn. Bởi vì, đó là hai người chân chân chính chính giao phong, là chính diện giao phong, là lấy xuất toàn lực giao phong, thậm chí còn, hộ vệ của mình còn xuất thủ tương trợ, mình còn có lấy Thái Huyền Thánh Cung hộ thân bí bảo tại thân. Cuối cùng nhất kết quả, hay là rơi xuống hạ phong bị áp chế, thiếu chút nữa đã chết. Như Cung Thiên Thần như vậy kiêu ngạo người, sao có thể chịu được loại này sỉ nhục loại này đả kích. Cũng chính là bởi vì như thế, Cung Thiên Thần mới có thể kiếm đi nhập đề, chủ động yêu cầu tiến vào Thái Huyền Động. Thái Huyền Động được xưng thập tử vô sinh, bởi vì theo Thái Huyền Thánh Cung sáng tạo đến nay, có vài chục cái tuyệt thế thiên kiêu tiến vào qua, chiến lực cao có thấp có, nhưng không có người sống lấy đi ra, liền chui ngay ra đây đều không có. Cũng chính bởi vì như thế, Thái Huyền Động giữ kín như bưng. Nhưng cuối cùng nhất, Cung Thiên Thần hay là tiến nhập Thái Huyền Động, chính mình, cũng thiếu chút chết ở Thái Huyền Động nội, nếu không có này phương thế giới ý chí bỗng nhiên thức tỉnh, số mệnh bao phủ chiếu cố phía dưới, thật đã chết rồi. Nhưng, chính mình cuối cùng nhất không có chết, không chỉ có sống sót, còn chiếm được Thái Huyền Động nội truyền thừa, Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp. Đó là một môn chỉ vì chiến đấu mà sinh truyền thừa. Đại khí vận chiếu cố. Cửu Thiên Thập Địa Chiến Pháp truyền thừa. Càng thêm cường hoành thể chất. Đủ loại hết thảy. Sáng tạo ra bản thân càng cường đại hơn chiến lực. Bực này chiến lực, cường hoành đến cực điểm, cũng giao phó Cung Thiên Thần càng thêm kinh người tự tin. Chiến. Đánh bại. Chém giết. Nhổ đi trong lòng cái kia một cây gai, lao đi trong lòng một mảnh kia bóng mờ, thế tại phải làm. Lần thứ 5 chiến đấu, như vậy triển khai. Chiến tại cao giữa không trung, Cung Thiên Thần chiến ý xông lên trời, tùy ý huy sái lực lượng của mình, đem Trần Tông lần lượt đánh lui, áp chế. Cho dù Trần Tông thập phần ương ngạnh, nhưng Cung Thiên Thần có tự tin, chỉ cần tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mình nhất định hội đem đối phương đánh tan, đánh bại thậm chí đánh chết. Nhưng là, trận chiến ấy lại không có hoàn thành, bởi vì một luyện ngục quỷ vương đống nhiên đột kích. Bất đắc dĩ phía dưới, hai người chỉ có thể liên thủ đối địch, đem cái kia một quỷ vương đánh lui, bản thân cũng hao tổn rất lớn, không thể không tạm thời rút đi. Ý thức được chính mình hay là không đủ cường đại Cung Thiên Thần, lại một lần bắt đầu bế quan tu luyện, không ngừng tăng cường chiến lực. Chỉ chờ tiếp theo xuất quan lúc, chân chân chính chính đánh bại kiếm đế Trần Tông. Trải qua luyện ngục quỷ tộc đại quân xâm lấn, dùng sức một mình chém giết vạn quân, càng là đánh tan quỷ vương, chính mình chiến ý cũng tiến thêm một bước bị ma luyện, cửu thiên thập địa chiến pháp càng thêm tinh tiến, chiến lực càng tiến một bước tăng lên. Tiếp tục bế quan, hắn cảm giác được mình có thể tăng lên, kiếm đế cũng có thể tăng lên, đây không phải một cái có thể khinh thị đối thủ. Chính mình phải nắm giữ càng thêm lực lượng cường đại, phương mới có thể đem chi chính diện đánh bại, đánh tan, đánh chết. Ngày nay, chính mình tăng lên, đã đạt đến một cái cực hạn rồi. Lần thứ 6 chiến đấu. Cái này, cũng là một lần cuối cùng chiến đấu. Quả nhiên, kiếm đế không hổ là kiếm đế, một thân kiếm ý kinh người đến cực điểm, kiếm pháp lăng lệ ác liệt vô song, đáng sợ vô cùng. Chính mình cựu thiên thập địa chiến pháp ngưng tụ chiến ý, hội theo không ngừng chiến đấu mà tăng cường, càng ngày càng lợi hại. Nhưng đối phương tiềm lực phảng phất không có chừng mực tựa như, không hoàn toàn tăng lên không ngừng tăng cường. Một lần, chính mình bị áp chế xuống dưới, không ngừng trúng kiếm, người bị thương nặng, nhưng ở lâm nguy chi tế, thời khắc mấu chốt lại nên đón đột phá, cựu thiên thập địa chiến pháp đại thành, chiến ý áp xúc cô động, chiến lực bạo tăng mấy lần. Như thế, mới trái lại đem Trần Tông áp chế xuống dưới, càng là cứ thế mạnh một kích cựu thiên thập địa chân dương toái không kích đánh trúng Trần Tông. Nhớ lại như nước chảy, một vài bức giống như bức họa cuộn tròn rõ ràng, tại trong óc chính giữa thoáng hiện. Nhìn xem đã áp xúc được rất tiểu kim sắc hỏa diễm, cung thiên thần bỗng nhiên thật dài thở dài. Cái này thở dài, than ra trong lòng cái kia một tia âm u, cũng than ra đánh bại đánh chết kiếm đế vui sướng. Bởi vì từ nay về sau, có lẽ chính mình cũng tìm không được nữa đối thủ như vậy rồi, cho dù là sau này con đường trải qua, sẽ có thực lực càng thêm đối thủ cường đại xuất hiện, nhưng không có một cái nào có thể cùng kiếm đế như vậy so sánh với. Địch ý, sắc cơ, tại thời khắc này toàn bộ đều hóa thành hư ảo, qua lại đủ loại mâu thuẫn xung đột, cũng giống như chỉ là huyễn mộng bọt nước tựa như, tan thành mây khói ở vô hình. Cảm ơn ngươi, kiếm đế Trần Tông, từ nay về sau thế gian, khó hơn nữa giống như ngươi như vậy người, như vậy đối thủ, có thể làm ta như thế khắc cốt minh tâm. Cung thiên thần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, khoan thai thật dài thở dài, gặp lại rồi, kiếm đế, ta sẽ vì ngươi chúc một tòa kiếm chủng, đủ loại kiếm trúc, đợi cho năm sau màu xanh đầy trời lang địa chi lúc, sẽ cùng nâng ly ba ngày, nguyện ngươi hồn quy thiên đấy, lại không tiếc nuối. Nếu có kiếp sau, ngươi ta gặp lại. Chương 32, luyện tâm quý nhất kiếm. Chương 32, luyện tâm quý nhất kiếm. Vũ trụ hư không, hắc ám, thâm trầm, thâm thúy, vô ngân. Tất cả mọi người dừng ở cái kia một đoàn đang dần dần yên lặng, thu nhỏ lại, gần như dập tắt kim sắc hỏa diễm, thần sắc trên mặt nghiêm nghị, tiếc hận, đau thương, tại ánh lửa chiếu ánh hạ đen tối sáng tát. Đệ nhất kiếm đế, như vậy vẫn lạc, trở thành thất truyền. Đến tận đây về sau, thế gian, chỉ có hắn truyền thuyết, không hơn, lại để cho con người làm ra chi than thở. Nhưng, đồng dạng, thiên nguyên thánh tử đem chính thức danh chấn muôn đời, quan lại đệ nhất. Đệ nhất thiên tử một khi thần, bất luận hạng gì phong hoa tuyệt đại, nếu là chết đi, hết thệ thành không, lưu lại, gần kề chỉ là một cái trước người thanh danh mà thôi. Kim sắc hỏa diễm, thu nhỏ lại đến mức tận cùng, tiếp theo tức, sẽ triệt để dập tắt. Cung thiên thần, nhưng không biết ngươi thích gì hoa, đối đãi ngươi chết đi, ta sẽ vì ngươi chúc mộ loại hoa, dùng rượu ngon tiễn đưa. Đồng nhiên, một đạo phiêu hốt thanh âm, tại vũ trụ hư không vang lên, xuất trần mà phiêu miểu, rồi lại hùng hồn lợi hại đến cực điểm, càng phảng phất là trực tiếp tại mọi người nội tâm chỗ sâu nhất hiện lên, trực tiếp xuất hiện tại trong óc chính giữa, sâu trong linh hồn. Như thế nào? Cung thiên thần toàn thân không khỏi run lên, trên mặt cái kia một tia thất lạc tại nháy mắt tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là rung động. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, cũng là kinh hãi không thôi, nguyên một đám ánh mắt quét ngang, tìm kiếm phát ra âm thanh chi nhân. Cuối cùng nhất, hết thể ánh mắt đều ngưng tụ ở dập tắt kim sắc hỏa diễm chỗ, cái kia chính sừng sững lấy một đạo thân ảnh, thoạt nhìn áo bào tàn phá vô số, trên người tựa hồ có nhiều chỗ cháy đen, tựa hồ rất chật vật bộ dạng. Nhưng, cái kia khí độ phong hoa tuyệt đại, một thân lợi hại đến mức tận cùng kiếm ý xông lên trời, không chỉ có đem cái kia chờ chật vật đều tẩy đi, càng có một loại khó nói lên lời tuyệt thế phong thái. Bất luận kẻ nào xem xét, tiểu sẽ tự động bỏ qua tàn phá áo bào cùng nhìn như chật vật bề ngoài, phát ra từ ở sâu trong nội tâm sâu trong linh hồn sợ hãi thán phục một tiếng, tốt một quan lại thiên địa tuyệt thế kiếm khách. Kiếm khách. Giờ này khắc này Trần Tông, bài trừ hết thể khí tức, duy lưu lại một thân tinh thuần đến mức tận cùng kiếm ý, càng phát mũi nhọn lợi hại. Phảng phất xóa hết chi hoa. Cung thiên thần một kích cuối cùng. Cửu thiên thập địa chân dương toái không kích uy lực hoàn toàn chính xác khủng bố đến cực điểm, chính mình không thể nào né tránh bị trực tiếp đánh trúng, vốn tưởng rằng là hẳn phải chết kết quả, bởi vì chiến đấu đến ngay lúc đó kịch liệt, Trần Tông đều quên trên người mình có tâm ấn bảo y để phòng hộ. May mắn, có tâm ấn bảo y để phòng hộ, suy yếu 7 thành lực lượng, cho dù còn lại 3 thành y để nguyên đáng sợ đến cực điểm, gọi Trần Tông khó có thể thừa nhận, nhưng Trần Tông tại lâm nguy chi tế thi triển ra tự ngã tự tại cảnh cùng bất phá kim thân, tiến thêm một bước tăng lên thân hình phòng ngự, khống chế điều động hết thể lực lượng đều phòng ngự chống cự, đem bản thân tiềm năng không ngừng kích phát ra đến. Cuối cùng nhất, tại tử vong tuyệt cảnh chính giữa, tiến thêm một bước đào móc ra tâm chi kiếm ý tiềm năng, vừa rồi chống cự ở một kích kia hủy diệt uy lực, còn sống. Tâm chi kiếm ý, càng thêm thuần túy, dùng tâm khống chế, dùng kiếm bày ra. Trần Tông càng tiến một bước lĩnh ngộ đến ảo diệu bên trong. Tâm ý càng phát kiên cường dẻo dai, kiếm ý lại càng là cường hành, cuối cùng nhất dùng cái này thống hợp nhất cắt lực lượng, kiếm ý trải rộng toàn thân, cuối cùng nhất chặn đáng sợ kia đến cực điểm bạo tạc. Mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật bộ dạng, nhưng kỳ thật, chính mình cũng không đã bị bất luận cái gì bị thương, thậm chí, bởi vậy mà đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, có chỗ đột phá. Vừa rồi một mực không có lên tiếng, mặc cho cung thiên thần lầm bầm lầu bầu, chính là bởi vì chính mình lại đang bên bờ sinh tử đốn ngộ rồi, không có có tâm tư đi để ý tới. Ngày nay, đốn ngộ hoàn tất, cũng không thể lại để cho cung thiên thần một người lại làm đơn độc. Một trận chiến này, cũng nên có một cái kết quả. Thắng cùng bại. Sống cùng chết. Đã ngươi cung thiên thần cho rằng ta chết đi, muốn cho ta lập một tòa kiếm chủng, đủ loại kiếm trúc, nâng ly 3 ngày, cũng làm cho chính mình thanh danh có thể chuyển thế. Như vậy, đem cung thiên thần chém giết về sau, mình cũng tận một phần tâm ý, vì hắn trúc tạo một tòa đại mộ, an táng trong đó, loại chút gì đó này nọ, lại dùng rượu ngon chịu tiễn đưa. Lẽ ra như thế. Kiếm đế, đã ngươi chưa chết, như vậy, tái chiến. Thất lạc, kinh ngạc, khiếp sợ, hết thảy thoáng hiện mà qua, cuối cùng nhất biến mất, giống như tan thành mây khói, chỉ có chiến ý vĩnh hằng. Nguyên bản tại trên thân thể thiêu đốt cao 10 mét kim sắc hỏa diễm, đã trở nên nhu hòa, tựa hồ muốn dập tắt, nhưng hiện tại, lại một lần nữa kịch liệt bốc cháy lên, tựa hồ muốn đốt sạch hư không. Đó là chiến ý. Đương chiến ý cường thịnh khởi đến thời điểm, kim sắc hỏa diễm cũng đồng dạng hội trở nên cường thịnh kinh người. Nếu là chiến ý nội liễm, kim sắc hỏa diễm cũng sẽ tùy theo nội liễm, không hề như vậy chói mắt mãnh liệt. Chiến. Cung lực lượng của thiên thần, tựa hồ cũng không có bởi vì lúc trước liên tục thi triển tuyệt chiêu mà có chỗ suy sụp, cái này là cửu thiên thập địa chiến pháp trô đáng sợ, càng là chiến đấu, chiến ý càng là ngưng tụ, lực lượng, phảng phất vĩnh viễn không suy kiệt. Đương nhiên, không thật sự không suy kiệt, chỉ là có thể một mực duy trì tại đỉnh phong, nào đó trình độ bên trên, có tự ngã tự tại cảnh có chút cùng loại, nhưng lại có bất đồng. Đây chẳng qua là công pháp chỗ mang đến, mà tự ngã tự tại cảnh thì là một loại cao siêu cảnh giới, càng thêm toàn diện. Thoáng chốc, cung thiên thần lần nữa ra tay, hai đấm hóa thành như gió báo liên tục không ngừng oanh kích mà ra. Kim quang quyền phong, bao trùm hư không giống như, phô thiên cái địa đuổi giết tới, thoáng chốc, lại ngưng tụ làm một quyền, cực hạn một quyền, cái kia cực lớn nắm đấm thiêu đốt lên màu vàng hỏa diễm, chiến ý quyền phong vô cùng, hoành đầy hết thảy. Phảng phất ven đường bên trên hết thảy đều bị nát bấy. Cái này chẳng qua là công kích khúc nhạc dạo mà thôi. Hai tay phủi đi mà ra, một đạo 10m màu vàng vòng tròn bị ngưng tụ, lập tức gáp xúc làm một mễ, m, biên giới sắc bén như đao phong kiếm quang, xoay tròn tầm đó, mang theo đáng sợ đến cực điểm xé rách hết thảy sắc bén, phảng phất đem vũ trụ hư không xé rách tựa như, lần nữa giết đến. Cửu thiên thập địa chạm không hoàn. Thứ ba kích. Cửu thiên thập địa chân dương toái không kích. 100m màu vàng liệt dương ngưng tụ, không ngừng thiêu đốt lên, nhấp nô lấy, nhanh chóng áp xúc vi 10m, phảng phất hóa thành thực chất, trầm trọng vô cùng, hào quang chiếu rọi ngàn vạn, đốt cháy vạn vật hư vô. Vâng. Chí cường một kích, đuổi giết mà ra. Liên hoàn tam kích, cung thiên thần nhưng lại không đình chỉ, bởi vậy phía trước, như thế thế công, cũng không đem Trần Tông chính thức đuổi giết, lúc này đây, đoán chừng cũng khó có thể làm được. Như vậy, thứ tư kích ta. Cũng có thể nói, cái kia phía trước liên hoàn tam kích, chính là vì thứ tư kích làm chuẩn bị. Cái này thứ tư kích, cũng là trước kia hắn cho rằng đem Trần Tông đánh chết về sau, nhổ đi trong nội tâm một cây gai, lao đi trong nội tâm một mảnh kia bóng mờ về sau, tâm thần bỗng nhiên thông đạt, trong nháy mắt, cũng theo cửu thiên thập địa chiến pháp chính giữa, nộ ra một tia thuộc về mình con đường. Cửu thiên thập địa chiến pháp truyền thừa, cuối cùng là người khác sở sáng tạo, chỉ có triệt để đem chi tìm hiểu thấu triệt, hóa làm hữu dụng, mới có thể biến thành chính mình. Đánh bại Trần Tông, tự là tự con đường của ta bắt đầu. Thoáng chốc, kim sắc hỏa diễm càng phát rừng rực, trở nên vô cùng cuồng bạo, vô tận kim quang dâng lên mà ra, phóng lên trời, tại vũ trụ trong hư không hạo hạo đắng đắng. Chỉ thấy cung thiên thần hai tay thường thường rỗi ra, tay phải 5 ngón tay nắm chặt, phảng phất cầm vô hình trôi đao, tay trái 5 ngón tay nhẹ nhàng khẽ bóp, tựa hồ giữ ở vô hình đào trôi. Màu vàng mãnh liệt, tại cả hai tay tầm đó chạy xuôi trùng kích, hóa thành một vòng đao hình dạng. Rút đao ra khỏi vỏ. Thoáng chốc, vũ trụ trong hư không đều vang lên kinh người đến cực điểm đao minh thanh âm, kinh tuyệt bát phương. Đao này, vô cùng. Màu vàng trường đao ra khỏi vỏ, màu vàng dâng lên, đao mang phun ra nuốt vào tầm đó, trôi đao biến mất không thấy gì nữa, cung thiên thần hai tay nắm ở trôi đao, vô cùng gây nên chiến ý mũi nhọn ngưng tụ một thân lực lượng, đều dũng mãnh vào trong trường đao. Một đao, nghiêng nghiêng chém ra. Thoáng chốc, vô tận đao mang phá không, phảng phất muốn xé rách vũ trụ hư không một loại chém giết mà ra, nhưng này màu vàng ánh đao cao thấp không đều, thoạt nhìn có một loại không ổn định cảm giác, không thể phủ nhận, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Một đao kia giết ra, mới là thích hợp nhất cung thiên thần võ đạo, có lẽ, cái kia trực tiếp uy lực không có cựu thiên thập địa chân dương toái không kích mạnh như vậy hoành cuồng bạo, lại càng thêm mượt mà. Cái này, là thuộc về mình đao. Đưa một đao kia chém ra nháy mắt, cung thiên thần nội tâm bay lên một hồi khó nói lên lời hiểu ra. Từ nay về sau, chính mình đem dùng cựu thiên thập địa chiến pháp, hoàn thiện ra thích hợp hơn chính mình chiến pháp, cái kia, mới là thuộc về mình chiến pháp. Cung thiên thần sống lại ra một loại dự cảm, đương chính mình hoàn thiện thuộc về mình chiến pháp võ đạo lúc, là đặt chân đại thánh cảnh thời điểm. Hết thảy liền từ một đao kia bắt đầu. Cái này là mình chiến pháp võ đạo khởi điểm, cũng là kiếm đế Trần Tông tới hạn. Trần Tông huy kiếm, đem tam tâm nhị ý kiếm thi triển đến mức tận cùng, đánh tan quyền phong, đánh tan trạm không hoàn, cũng đánh trúng chân dương toái không kích, lập tức tán loạn. Vì cảm tạ ngươi, ta lợi dụng trí cường một kiếm, vì ngươi tiến đưa. Trần Tông ngưng mắt nhìn phía trước, không ngừng bạo tạc màu vàng quang diễm, xuyên thấu qua màu vàng quang diễm ngưng mắt nhìn trạm không giết đến tuyệt thế đao mang, phủi kiếm ngâm khẽ, kiếm minh du dương tuyệt thế. Thoáng chốc, tự ngã tự tại cảnh, tâm chi vượt quyết trường, dung nhập tâm chi kiếm ý nội, lại đang ngay lập tức hóa thành tâm chi kiếm vực. Vạn kiếm quý tông, ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ tại trong hư không, luyện kiếm thành thi. Mỗi một đạo kiếm khí đều cô đọng đến mức tận cùng, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc bén. Thoáng chốc, ngàn đạo kiếm khí nhao nhao hướng trung tâm ngưng tụ. Vạn kiếm quý nhất, chỉ là trong nháy mắt, 1000 đạo cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí, liền hóa thành một đạo càng vừa thô vừa to vài phần kiếm khí, giống như long xà ở trên hư không ốn lượn múa, phát ra khí tức kinh hại đến cực điểm. Rất xa liếc mắt nhìn, cho dù là cựu tinh cấp chiến kẻ lực mạnh cũng cảm giác hai con ngươi đâm đau, tựa hồ bị đâm thủng đồng dạng, phát ra kêu thảm thiết, thậm chí, con mắt nhắm lại, không ngừng run rẩy, một đám huyết dịch theo khóe mắt lưu lại. Tiếp theo tức, cái kia một đạo kiếm khí, lập tức sáp nhập vào tâm chi kiếm ý chỗ cô đọng trường kiếm ở trong. Trường kiếm đột nhiên run lên, tựa hồ khó có thể chịu tải bực này lực lượng tựa như. Kiếm này, tên là luyện tâm quy nhất kiếm, tiếp tốt rồi. Trần Tông lời của bởi vì tự ngã tự tại cảnh mà hiện ra một tia đạm mạc, làm cho lòng người hàn. Huy kiếm. Tựa hồ có thể thấy rõ ràng, một kiếm kia chém ra quy tích, lại tựa hồ chỉ là huyễn ảnh. Không có kiếm quang, kia kiếm quang, tựa hồ trực tiếp sáp nhập vào trong hư không. Cung thiên thần nội tâm, trực tiếp bay lên một hồi kinh hãi cảm giác. Phảng phất một kiếm kia, là trực tiếp thẳng hướng nội tâm của mình, chém giết tinh thần của mình ý chí. Mơ hồ tầm đó, cung thiên thần cảm giác được tâm thần bỗng nhiên run lên. Một hồi khó nói lên lời kịch liệt đau nhức mang tất cả, phảng phất tâm thần bị xé nứt rồi, ngay tiếp theo thân hình, tựa hồ cũng bị xé nứt rồi. Tiếp theo tức, cung thiên thần trên người kim sắc hỏa diễm một trầu, dần dần dập tắt, hắn trong đôi mắt thần diễm cũng đồng dạng dập tắt, một vòng vết kiếm theo mi tâm chỗ hiện ra, thuận thế mà xuống, tựa hồ đem thân hình một phân thành hai tựa như. Truy lạc, cung thiên thần mi tâm mang theo một đầu lan tràn tơ máu, một thân kim quang hỏa diễm cũng triệt để dập tắt. Thân hình ngược lại chồng lấy xuống phương nhanh chóng truy lạc, chỉ là trong nháy mắt, liền rơi vào thiên lôi tầng nội. Chương 33, hư không cự thú. Truy lạc. Truy lạc. Truy lạc. Truy lạc không chỉ là một bóng người, càng là một loại tượng trưng, phảng phất thiên trụ đổ nát. Ở rất nhiều người cảm nhận ở trong, thiên nguyên thánh tử chính là một đại biểu, kiếm đế cũng là như thế, bất luận là ai ngã xuống, đều là thiên nguyên thánh vực tổn thất, đều đáng giá thiên nguyên thánh vực mọi người đau thương. Cung thiên thần mi tâm dạn nước. Huyết tuyến lan tràn mà xuống, hai con mắt đen tối tối tăm, trên người ngọn lửa màu vàng hoàn toàn tắt, trồng cây chuối tự không ngừng truy lạc mà xuống. Trần Tông, nhưng là ở cung thiên thần cuối cùng nhất đao bên dưới bị chém đến không ngừng bay ngược. Luyện tâm quy nhất kiếm, chính là Trần Tông với tử vong tuyệt cảnh tiềm lực đại bạo phát, tiến một bước đào móc ra tâm chi kiếm ý tiềm năng, lúc đầu triển khai còn chưa đủ thông thạo, bởi vậy, chỉ có thể từng bước, chỉ cần thông thạo nắm giữ sau khi, liền có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp một chiêu kiếm chém ra. Chiêu kiếm này có khác biệt với tuyệt chiêu của hắn. Luyện tâm quy nhất kiếm, vừa chém thân cũng chém tâm, hoặc là, càng trực tiếp nói, là trước tiên chém tâm, nhờ người sinh ra một loại mình bị chặt đứt xé rách cảm giác, ảnh hưởng đến thân thể, khiến cho đến thân thể cũng xuất hiện vết rách, như bị chém nước. Lấy cung thiên thần khả năng, cũng không ngăn được chiêu kiếm này, có thể thấy được chiêu kiếm này đáng sợ. Này, cũng là khó có thể chống đỡ một chiêu kiếm, tối thiểu tầm thường thủ đoạn, căn bản là không cách nào trung hòa, trực tiếp xuyên thấu, bởi vì chiêu kiếm đó, lại như là hư vô tâm lực, không thể dự đoán. Chém ra kiếm này, dốc hết Trần Tông một thân sức mạnh, tinh khí thần thậm chí tâm ý sức mạnh, cả người thì có loại bị rút khô cảm giác, suy yếu không ngừng từ nội tâm từ thân thể nơi sâu xa hiện lên, một làn sóng liên miên không dứt. Cung thiên thần chém ra cái kia nhất đao, cứ việc còn chưa đủ hoàn thiện, trực tiếp lực phá hoại cũng không bằng cửu thiên thập địa chân không toái không kích, nhưng thắng ở liên miên. Không thể né tránh bên dưới, Trần Tông lập tức bị chém trúng, may là hưu tâm ấn bảo y để phòng hộ, chặn lại rồi ánh đao kia, tránh khỏi thân thể của chính mình bị xé rách chặt đứt, đồng thời suy yếu 7 phần 10 uy lực, chỉ còn lại hạ 3 phần 10. Tâm ấn bảo y phòng hộ uy năng, có thể thấy được chút ít. Không chỉ là suy yếu 7 phần 10 uy lực, đồng thời, đao kiếm loại sắc bén lợi khí, chỉ cần không cách nào đánh tan tâm ấn bảo y, liền khó có thể chân chính đem Trần Tông thân thể phá hỏng. Ngược lại, như cự phủ đúa tạ loại này trọng binh khí hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Còn lại 3 phần 10 uy lực, nhưng cũng hết sức kinh người, Trần Tông chỉ có thể không ngừng lùi về sau, lấy này đến tá lực, máu tươi không nhịn được liên tục phun ra mấy cái, chỉ là chớp mắt, liền lui ra mấy ngàn mét. Cái kia một đạo kinh diễm đến cực điểm ánh đao màu vàng nóng bên dưới, còn đang không ngừng lùi về sau. Lùi lùi lùi. Chỉ là chớp mắt, Trần Tông liền lui ra mấy vạn mét, ánh đao màu vàng nóng sức mạnh rốt cục tiêu hao hết, Trần Tông thân thể run lên, lần thứ hai đột xuất một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm thấy từng trận suy yếu từng trận cảm giác vô lực, vội vã lấy ra đan dược dùng, cấp tốc vận chuyển tầng thứ 8 Thái Sơ kiếm nguyên công luyện hóa. Chỉ là rất đáng tiếc, đến bây giờ tu vi sức mạnh đã khó có thể tìm tới càng tốt hơn đan dược, khôi phục hiệu quả vô cùng. Dù sao, hiện tại Thiên Nguyên Thánh vực có thể vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa coi như là thức tỉnh, trở nên cường thịnh, có càng nhiều thiên tài địa bảo, cũng cần tu luyện giả đi nghiên cứu ra càng cao minh đan dược đến mới được. Có điều, có chút ít còn hơn không. Trần Tông là dự định trước tiên khôi phục bộ phận sức mạnh, lại trở về Thiên Nguyên Thánh vực. Bằng không hiện tại từng trận suy yếu từ trong thân thể tâm xung kích mà ra, vô cùng khó chịu. Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển, Ngự Thần Thượng Pháp cũng ở vận chuyển. Tinh khí thần không ngừng khôi phục, cảm giác suy yếu chính một chút tiêu trừ, quan chiến mọi người thì lại nhìn một chút Trần Tông sau, dồn dập đi xuống mới bay đi. Bọn họ dự định đi đón chủ cung thiên thần thi thể. Bất kể nói thế nào, Thiên Nguyên Thánh tử cung thiên thần trung quy là một phương cường giả, phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt, trở thành Thiên Nguyên Thánh vực làm quá to lớn cống hiến. Không thể liền như vậy đơn giản chết đi, nên dành cho một phong quang đại táng, để Thiên Nguyên Thánh vực vĩnh viễn ghi khắc. Trần Tông nhưng cũng là dự định đợi đến chính mình khôi phục bộ phận tinh khí thần sau khi, lại trở về Thiên Nguyên Thánh vực đi, tự mình làm cung thiên thần trúc tạo một ngôi mộ lớn. Chỉ chốc lát sau, đan dược luyện hóa hết sạch, tinh khí thần cuối cùng cũng coi như là khôi phục một chút, cảm giác suy yếu biến mất không còn tăm hơi. Trần Tông ngóng nhìn hư không vô tận, xa xa là một vùng tăm tối, tựa hồ ẩn chứa cực sâu huyền bí, cũng tựa hồ ẩn chứa hung hiểm vô cùng. Cái kia huyền bí không ngừng hấp dẫn Trần Tông, từ sâu trong nội tâm sinh sôi ra thăm dò dục vọng, đồng thời muốn phải vì thế mà trả giá hành động. Nhưng lý trí nhưng ngăn chặn kích động, vẫn không được. Tận quan tâm chính mình hiện tại một thân chiến lực đã rất mạnh mẽ, nhưng muốn chân chính thăm dò vũ trụ hư không vẫn còn có chút không đủ. Chí ít muốn đột phá đến thông thần cảnh, đến thời điểm mới có chân chính tư cách. Hiện tại vẫn là trở về Thiên Nguyên Thánh vực bên trong rất tu luyện, như hôm nay Nguyên Thánh vực thế cuộc đã ổn định lại, chính mình còn có thể lần thứ hai đi tới Vĩnh Hằng Chiến Bảo đi, tiến một bước tìm hiểu thiên địa huyền bí. Lấy này tranh thủ ở càng thời gian ngắn ngủi bên trong, đem chính mình hết thảy đều tăng lên tới đỉnh cao, tăng lên tới cực hạn, lại xung kích cái kia thông thần cảnh. Thông thần cảnh, đó là chân chính lang bạt vũ trụ hư không tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng thành tựu. Bằng Trần Tông biết, bây giờ Thiên Nguyên Thánh vực bên trong đã có vượt qua 10 vạn năm, không từng có đại thánh cảnh trí cường giả xuất hiện. Thật giống như là xuất hiện kết thúc tầng như thế. Sâu sắc thở ra một cái dài lâu khí tức, hơi thở kiếp nhưng ở trong hư không hóa thành hư vô. Hư không, nhưng là không có thiên địa nguyên khí cùng không khí tồn tại, may là Trần Tông bực này cấp độ tu luyện giả, coi như là không có không khí cũng có thể tiếp tục sống sót, bằng không đã sớm nghẹt thở mà chết. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông xoay người, liền dự định trở về Thiên Nguyên Thánh vực. Cùng cung thiên thần trong lúc đó chiến đấu, vô cùng kịch liệt, đánh đánh liền không nhịn được đã rời xa Thiên Nguyên Thánh vực, vượt qua 10 vạn mét, Trần Tông cũng phát hiện một điểm, ở trong hư không vũ trụ, chính mình tốc độ phi hành, kém xa ở Thiên Nguyên Thánh vực bên trong. cảm giác vũ trụ hư không rõ ràng không cảm giác được cái gì ràng buộc, rồi lại tồn tại một loại nào đó áp chế, hết sức kỳ lạ, không phải là mình hiện tại có thể hiểu thấu đáo. Đồng nhiên, một đạo đen kịt bóng người, phảng phất lưu quang tự, ở Trần Tông trước mắt lóe lên. Trần Tông không nhịn được ngưng tụ trong mắt nhìn chăm chú mà đi, mơ hồ có thể bắt lấy một vệt bóng người, đang nhanh chóng áp sát, một luồng cực hạn cảm giác nguy hiểm cũng đồng thời phả vào mặt, xông thẳng sâu trong nội tâm, cảnh báo mãnh liệt. Tâm chi kiếm ý, giao cho Trần Tông càng mạnh hơn tâm ý, đồng thời cũng làm cho Trần Tông đối với nguy cơ cảm ứng càng nhạy cảm càng mãnh liệt. Cái kia, tựa hồ là một con hư không cự thú, một loại sinh tồn nghỉ lại ở vũ trụ giữa hư không khủng bố thú loại, trời sinh nắm giữ khổng lồ hình thể cùng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, vô cùng đáng sợ, chính là vũ trụ hư không ở khắp mọi nơi nguy hiểm khởi nguồn một trong. Mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy hiểm, để Trần Tông ý thức được không ổn, đầu óc tỉnh táo, cũng làm cho Trần Tông ý thức được một điểm, nhất định phải đi, mau chóng đi. Lấy tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất, lập tức trở về Thiên Nguyên Thánh vực. Chỉ cần trở về Thiên Nguyên Thánh vực, cái kia hư không cự thú thì sẽ không lại truy kích chính mình. Hư không cự thú chỉ có thể nghỉ lại ở trong hư không vũ trụ, sẽ không xông vào sinh mệnh bên trong thế giới, nào sẽ đối với chúng nó hình thành áp chế, dẫn đến chiến lực giảm nhiều, một cái sơ sẩy liền có thể sẽ bị vây công giết chết. Đó là bắt nguồn từ với hư không cự thú trong huyết mạch đời đời truyền lại ký ức. Vì lẽ đó, chỉ cần mình tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực bên trong, này hư không cự thú thì sẽ không truy kích. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Còn phải nhanh hơn. Nhưng này mấy vạn mét khoảng cách, lại tựa hồ như trở nên cực kỳ xa xôi tự. Đặc biệt là vẫn là ở tự thân sức mạnh còn chưa hoàn toàn khôi phục tình huống. Có điều, còn có tự ngã tự tại cảnh. Tự ngã tự tại cảnh bên dưới, chỉ cần tự thân còn có sức mạnh ở, liền có thể phát huy đến mức tận cùng. Chỉ là, thời gian kéo dài không lâu, hy vọng có thể chạy về Thiên Nguyên Thánh vực bên trong. Trần Tông ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng hiện thực nhưng rất tìm hiểu. Cái kia hư không cự thú tốc độ, rõ ràng càng nhanh hơn, bởi vì nó đã đạt đến thông thần cảnh cấp độ. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông trước mắt liền có hắc quang lóe lên, cái kia hư không cự thú chặn lại ở phía trước vạn mét có hơn. Trần Tông vội vã một trận, ngóng nhìn mà đi, thiếu một chút liền không cách nào duy trì tự ngã tự tại cảnh giới. Đó là một cái toàn thân đen kịt cự xà, đầu là hình tam giác, một đôi to lớn con ngươi đen kịt một mảnh, trong mắt trung tâm, nhưng hiện ra cực hạn màu đỏ tươi, lóe ra đáng sợ ánh sáng, lạnh lẽo đến cực điểm. Bị ngưng lại coi, Trần Tông cảm giác mình cả người rét run, hàn ý tự thân khu nơi sâu xa nhất dũng hiện ra, hầu như đông lại thân thể linh hồn. Cự xà chiều cao vài mét, vượt qua trăm mét thô, đen kịt trên thân thể che kín màu đỏ tươi hoa văn, từng sợi nhằng nhịt khắp nơi, hết sức phức tạp, chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Tông thì có loại choáng váng cảm giác. Kinh người cực kỳ khí tức, đang từ cái kia thân thể cao lớn ở trong không ngừng tản ra, che ngập bầu trời chút xuống mà ra. Dù cho là vũ trụ hư không như vậy quần cuộn bao la, Trần Tông cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Phảng phất thái cổ hắc sơn bình thường trầm trọng, nghiền ép mà tới, để cho mình cả người khó có thể nhúc nhích, vừa tựa hồ vạn trượng hắc đóng băng kết, cả người trở nên cứng, khí huyết ngưng trệ. Bực này khí tức, quá khủng bố. Cứ việc ở vĩnh hằng chiến bảo bên trong, Trần Tông cũng đã gặp qua một ít thông thần cảnh cường giả, nhưng bọn họ đều hết sức thu lại hơi thở của chính mình. Hiện tại, này hư không cự thú nhưng không có thu lại tự thân khí tức, mà là tùy ý tản mắt ra, chấn áp bát phương. Trần Tông từ hư không cự thú cái kia lớn vô cùng con ngươi ở trong, nhìn thấy một vệ trêu tức. Lại như là mèo con trêu đùa con chuột trêu tức. Hư không cự thú, không chỉ có riêng là nắm giữ mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh cùng khổng lồ thể hiện, càng có bị cao siêu không kém hơn nhân tộc trí tuệ, hoàn toàn không phải yêu thú loại hình có thể so sánh với. Có thể nói, hư không cự thú bản thân, chính là mạnh mẽ cao cấp chủng tộc. Làm sao bây giờ? Trần Tông tư duy điên cuồng chuyển động, muốn vượt qua cực hạn, nhưng không nghĩ tới biện pháp gì. Hạ một tức, chỉ thấy cái kia hư không cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một luồng kinh người đến cực điểm sức hút đột nhiên tràn ngập, phảng phất một đạo vòng xoáy nghịch lưu tự, đem phía trước tất cả toàn bộ đều bao trùm bao phủ. Trần Tông căn bản là không cách nào chống đỡ, trực tiếp liền theo cái kia một luồng kinh người đến cực điểm sức hút, cấp tốc hướng về hư không cự thú trong miệng phi vút đi, chỉ là chớp mắt trong nháy mắt. Trần Tông thân hình liền tiến vào hư không cự thú miệng ở trong, biến mất không còn tăm hơi. Hư không cự thú khép kín miệng, ánh mắt lạnh như băng quét ngang mà qua, chợt cái kia thân thể loáng một cái vẫy đuôi một cái, liền hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng trốn xa rời đi. Thiên Nguyên Thánh vực, một bóng người không ngừng truy lạc, xuyên thấu thiên lôi tầng, xuyên qua thiên hỏa tầng, xuyên qua tầng cương phong, cả người dường như muốn bốc cháy lên tự, một con tài dụng, uy thế vô cùng. Bầu trời, lần lượt từng bóng người cấp tốc hạ xuống. Hướng về cái kia một bóng người phóng đi, phải đem chi tiếp được. Thoáng chốc, một vệt kim quang phảng phất từ hư vô ở trong bao phủ mà ra, cuốn lấy cung thiên thần thân thể, ở trong mắt mọi người, biến mất không còn tăm hơi. Đối với Hắc Xà tới nói, tiểu bánh trưng là mùi gì? Chương 34, thông thần cảnh sức mạnh. Vũ trụ hư không, hắc ám, thâm thúy, bao la, vô biên vô hạ. Một cái có vạn mét độ dài toàn thân đen kịt nhưng che kín phức tạp màu máu hoa văn cự xà, chính lấy tốc độ nhanh như tia chớp ở trong hư không bay lượn. Cự xà tốc độ nhanh vô cùng, nhưng đối lập với quần quận hư không mà nói, nhưng cũng không tính được cái gì. Như vậy thân thể cao lớn, cũng đồng dạng không tính là gì. Nhỏ bé. Dù cho là cự xà thân thể to lớn hơn nữa thượng gấp 10 lần, đối với vũ trụ hư không mà nói, cũng như hạt bụi. Hư không như biển, cự xà như ngư, tùy ý rong chơi, to lớn mà tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Trước Trần Tông cùng cung thiên thần trong lúc đó chiến đấu, động tĩnh không nhỏ, mà này cự xà lại đang cách đó không xa, vừa vặn cảm giác được gợn sóng, tựa hồ là hiếu kỳ hoặc là cái khác, bị hấp dẫn tới. Rất bất hạnh, Trần Tông liền đã biến thành đồ ăn. Nhưng đối với vạn mét hình thể cự xà mà nói, Trần Tông nhỏ bé còn như hạt bụi, căn bản liền nhét kẽ răng tư cách đều không có. Chỉ có điều, hư không cự thú, tính cách lạnh lùng, đối với sinh mệnh, vẫn chưa lòng kính nể, ăn chính là ăn, giết cũng là giết. Không lâu lắm, cự xà liền đã rời xa Thiên Nguyên Thánh Vực, đem rất xa quăng ở phía sau. Đi tới, không ngừng đi tới. Rốt cục, cự xà ở một khối to lớn có tới mấy trăm ngàn mét to nhỏ thiên thạch thượng nghỉ lại hạ xuống, một thân mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, cũng thuận theo dần dần nội liễm, chỉ tỏa ra từng tia, bao trùm ở bốn phía. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong hư không, tựa hồ không biết năm tháng. Vạn mét cự xà trong cơ thể, khí lưu màu đen hỗn loạn một mảnh, không ngừng xung kích. Tựa hồ từ phía trước mà đến, vừa tựa hồ từ phía sau, từ hai bên trái phải, hoàn toàn không thể phỏng đoán, lại hết sức đáng sợ, tựa hồ có thể hủy diệt tất cả. Một điểm ánh sáng chính lập lòe, tia sáng kia như giống như thanh thủy gọn sóng, vững vàng ngăn trở màu đen loạn lưu xung kích, đẩy ra tầng tầng nhỏ bé gọn sóng, thanh quang bên trong, nhưng là một bóng người. Chính là Trần Tông. Bị cự xa nuốt vào trong bụng Trần Tông, ngay lập tức sẽ bị một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh xung kích, đó là thuộc về thông thần cảnh cấp độ sức mạnh. Bực này sức mạnh, đáng sợ đến cực điểm, một khi bị bắn trúng, dù cho là hưu tâm ấn bảo y suy yếu 7 phần 10 uy lực, còn lại 3 phần 10 cũng đủ để ở trước mắt, đem thân thể của chính mình đánh nát, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Nhưng, Trần Tông không thể làm gì. Không phải là không muốn phản kháng, không phải là không muốn né tránh, không phải là không muốn chống đỡ, mà là không thể, không làm được. Không cách nào né tránh, càng không cách nào chống đỡ, trên lệch, quá tốt đẹp lớn. Thật giống như là một giọt nước cùng một mảnh hồ chênh lệch, như đom đóm so với hạ nguyệt. Tử vong, chính là kết quả duy nhất. Nhưng, sẽ ở đó sức mạnh cuồng bạo xung kích mà tới trước mắt, Trần Tông khó có thể chịu đựng xung kích, trong nháy mắt hôn mê, một tấm lệnh bài bỗng nhiên hiện ra, tràn ngập ra một mảnh thanh quang, đem tự thân bao phủ lên. Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh. Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh nội hàm sức mạnh, có thể chống đỡ trụ tầm thường thông thần cảnh toàn lực công kích mà không phá. Đó là vĩnh hằng chiến bảo dành cho vương cấp thiên tài một loại bảo vệ. Đương nhiên, chỉ có một lần. Dù sao vĩnh hằng chiến bảo cũng không thể tiêu hao sức mạnh nhiều như vậy. Một lần, cũng đã rất tốt, nếu như không chỉ một lần bị thông thần cảnh cấp độ sức mạnh, hoặc là vận may rất kém cỏi, hoặc là chính mình tìm đường chết, không thể làm gì. May là, Trần Tông ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có vĩnh hằng thiên địa linh, lần này, chính mình đúng là lành ít dữ nhiều. Vừa mới chiến bại đánh giết cung thiên thần. Đảo mắt, liền mình bị hư không cự thú cho nuốt, nếu không có vĩnh hằng thiên địa linh, đã chết đi. Nếu như cung thiên thần còn sống sót đồng thời biết điểm này, không biết sẽ là ra sao vẻ mặt. Trần Tông không khỏi lắc đầu một cái, đều vào lúc này, chính mình vẫn còn có tâm tư muốn những thứ này, cũng thật là không biết nên hình dung như thế nào chính mình. Hiện tại, là muốn rời khỏi nơi này mới là. Bằng không, vĩnh hằng thiên địa linh sức mạnh cũng không phải vô cùng vô tận, căn bản là không cách nào duy trì quá lâu, một khi tiêu hao sạch sẽ. Kết quả là tử vong, không thể tránh miễn tử vong, chính mình, cũng không có cái khác lá bài tẩy. Lùi một bước nói, coi như là vĩnh hằng thiên địa linh sức mạnh vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không tiêu hao hết, chính mình cũng không muốn vẫn đợi ở chỗ này à. Ở đây, căn bản là khó có thể tu luyện, càng khó khăn tăng lên tự thân. Rời đi. Nhất định phải rời đi. Như vậy, hy vọng duy nhất, ngay ở vĩnh hằng thiên địa linh thượng. Vĩnh hằng thiên địa linh bên trong ẩn chứa sức mạnh, có thể tự chủ kích thích ra đến. Chống đỡ trụ thông thần cảnh công kích, cũng có thể lấy cho mình sử dụng, để cho mình tạm thời có thông thần cảnh sức mạnh. Hiện tại, chính mình liền muốn mượn này một nguồn sức mạnh, phá tan cự xà thân thể, cấp tốc thoát thân. Hít sâu, Trần Tông hai con mắt lóe ra cực kỳ sắc bén tinh mang, vươn tay trái ra, năm ngón tay một cái, nhất thời nắm lấy Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh. Trong nháy mắt đó, Trần Tông lập tức cảm giác được một luồng mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh, đang từ Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh bên trong theo năm ngón tay trái, vọt thẳng kích cánh tay, xuyên qua toàn thân. Dường như điện giật tự, Trần Tông thân thể bỗng nhiên run lên, mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh, như thương hải giàn rùa, phảng phất núi lửa bạo phát, trong nháy mắt liền nhảy vào Trần Tông trong cơ thể, ngang qua toàn thân. Này một nguồn sức mạnh, bàng bạc mênh mông còn như biển sâu vực lớn, cường thịnh còn như thần linh. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình có sức mạnh cùng này một nguồn sức mạnh bắt đầu so sánh, quả thực lại như là đom đóm so với Hạ Nguyệt. Nếu như nói bản thân mình nắm giữ sức mạnh là một vũng nước tiểu trì, như vậy này một nguồn sức mạnh lại như là một mảnh hồ nước khổng lồ. Mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh ở trong người tùy ý mãnh liệt, dâng trào không ngừng kích động, xung kích tất cả, không ngừng hướng về thân thể ở ngoài tản mát mà ra, khiến cho đến cái kia một tầng thanh quang phảng phất bị đại gió thổi qua mặt hồ, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, dung chuyển không ngớt. Điều này là bởi vì sức mạnh quá mức mạnh mẽ, vượt qua Trần Tông bản thân cảnh giới, dẫn đến không cách nào hoàn mỹ khống chế quan hệ. Trần Tông cảm giác thân thể của chính mình sắp bị căng nứt như thế. Nếu như mạnh mẽ hơn đem những này sức mạnh mạnh mẽ nhét vào trong cơ thể, kết quả chính là thật sự bị căng nứt. Thân thức vận chuyển tới cực hạn, Trần Tông làm hết sức đi điều động những sức mạnh này, vô thượng tâm chi kiếm ý, giao cho Trần Tông càng kinh người nắm giữ lực. Không có thời gian dư thừa, cũng không thừa bao nhiêu cơ hội. Chỉ có một lần, chỉ có một đòn. Như vậy, tự nhiên là muốn sử dụng tới chính mình mạnh mẽ nhất một đòn. Hiện nay, chính mình nắm giữ kiếm pháp tuyệt chiêu ở trong, yếu nhất hẳn là toàn tâm toàn ý kiếm, tiếp theo là Trần Trừ Kiếm, tiếp theo là Vạn Kiếm Quy Tông, sau đó là Vạn Kiếm Quy Nhất, cuối cùng mới là Luyện Tâm Quy Nhất Kiếm. Luyện Tâm Quy Nhất Kiếm uy lực, chẳng khác gì là đem toàn tâm toàn ý kiếm, Trần Trừ Kiếm cùng Vạn Kiếm Quy Tông, Vạn Kiếm Quy Nhất dung hợp được, là chí cường một chiêu kiếm, cần hòa vào chính mình tinh khí thần, cần bùng nổ ra cực cường tâm lực. Vẻ mặt nghiêm nghị, Trần Tông chậm rãi giơ lên tâm chi kiếm ý trường kiếm, thân kiếm không nhịn được chiến động không ngừng. Đó là bởi vì sức mạnh quá mức mạnh mẽ duyên cớ, làm cho tâm chi kiếm ý tựa hồ khó có thể chịu đựng, nếu không có kinh người đặc tính, đã sớm tan vỡ. Tóc đen bay phấp phới, hai con mắt đen kịt, lóe ra sắc bén đến cực điểm tinh mang, phảng phất xuyên thủng tất cả, quanh thân thanh quang trở nên càng cuồng bạo, huyền như cuồng chiều sóng lớn sôi trào mãnh liệt. Luyện Tâm. Trần Tông khẽ quát một tiếng, thanh dường như sét đánh, cuồn cuộn rung động, ở này một mảnh màu đen loạn lưu ở trong. Thoáng chốc, sức mạnh càng mạnh mẽ. Quý nhất. Trần Tông lần thứ hai quát tầm lên tiếng, âm thanh trở nên cao vút, dường như muốn xe rách trường không giống như. Cái kia sức mạnh ở trước mắt, nhưng phản mà nội liễm, chỉ là bởi vì không cách nào hoàn toàn khống chế, vẫn có từng trận gọn sóng. Kiếm. Cái cuối cùng tự ra, đâm thủng cựu tiêu sắc bén, kinh thiên động địa. Thâm chi kiếm ý ở trước mắt hướng về trước chém ra. Một chém, cực hạn tất cả. Một đạo cuồng bạo cực kỳ anh kiếm, phảng phất bàng bạc dòng lũ, lại phảng phất hủy diệt sao băng giống như vậy. Chỉ là trong nháy mắt liền sẽ rách đánh nát tầng tầng màu đen loạn lưu, thế như trẻ che giống như đánh giết mà ra. Nơi này hắc ám, như một mảnh hư không, bao la vô ngẩn, vô biên vô hạn, chính là hư không cự thú trong cơ thể. Đương nhiên, cũng không phải thật sự vô biên vô hạn, chỉ là xem ra thật giống là đòn đánh mạnh nhất. Lấy thông thần cảnh cấp độ sức mạnh phát sinh đòn đánh này, Trần Tông có thể cảm giác được sức mạnh kia trong nháy mắt chuốt xuống mà ra cuồng bạo cùng sắc bén. Nguyên bản chiêu kiếm này, hẳn là tiếng động nhỏ bé. Sức mạnh hết sức ngưng tụ, nhưng đáng tiếc, thông thần cảnh cấp độ sức mạnh quá mức mạnh mẽ hung mãnh, hoàn toàn vượt qua tầm kiểm soát của mình, bởi vậy tạo thành tiết ra ngoài, gây nên quần quần thanh thế, huyền như sơn băng địa liệt kinh động thiên hạ. Luyện Tâm Quy Nhất kiếm sức mạnh ở chớp mắt triệt để bộc phát ra, nhất thời đánh nát loạn lưu, đánh nát hắc ám, xé rách ra một đạo vết nước, có một vệt quang minh soi sáng. Không chút do dự, Trần Tông lập tức cổ động còn lại thông thần cảnh sức mạnh, bùng nổ ra không gì sánh được tốc độ. Quá nhanh. Nhanh vượt qua dự liệu, vượt qua khống chế. Nhưng cũng may Trần Tông thần thức mạnh mẽ, vẫn có thể miễn cưỡng điều chỉnh phương hướng, theo cái kia một vệt ánh sáng minh vọt tới. Chỉ là trước mắt, Trần Tông liền lao ra qua mình, trước mắt lại là một vùng tăm tối, Trần Tông lại lộ ra một vệt ý cười. Bởi vì, đây là vũ trụ hư không hắc ám, mà không phải hư không cự thú trong cơ thể hắc ám. Một tiếng to lớn đến cực điểm vô cùng phẫn nộ hỗn hợp đau đớn tiếng gào thét vang lên, cứng cắp mà cổ lão, bá đạo mà hung lệ. Chính là cái kia cự xà phẫn nộ. Thân thể bị đánh tan, mặc dù đối với vạn mét thân thể khổng lồ mà nói, cái kia vết thương không tính là gì, nhưng cũng vô cùng đau đớn, dù sao cũng là thuộc về thông thần cảnh cấp độ sức mạnh công kích. Hơn nữa, là từ nội bộ bị đánh tan, bị cái kia một con run dế con sâu nhỏ đào tẩu, càng là nổi giận đến cực điểm. Phẫn nộ tiếng hô chung, cự xà há mồm phun ra một đạo hắc ám ánh sáng, khác nào vạn trượng thác nước giống như mang theo khủng bố đến cực điểm uy thế, như bẻ cảnh khô giống như đánh về Trần Tông. Ở cái kia một đạo hắc ám ánh sáng dòng lũ trước mặt, Trần Tông có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng, vĩnh hằng thiên địa linh sức mạnh còn chưa hoàn toàn biến mất, ở Trần Tông ngự sử bên dưới, bùng nổ ra không gì sánh được tốc độ, chỉ là chớp mắt, liền từ hắc ám ánh sáng dòng lũ bên dưới thoát thân, nhanh chóng trốn đi thật xa. Cự xà vô cùng không cam lòng, nhưng vừa không có truy kích, bởi vì lúc nãy cái kia một đòn, sát thực cho nó tạo thành thương thế không nhẹ, cần phải trả lời. Hư không cự thú thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, tự lành năng lực cũng là hết sức kinh người, cái kia vết thương cấp tốc khỏi hẳn, biến mất, nhưng này một con kiến cỏ nhỏ, cũng đồng dạng ở trước mắt của chính mình biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là, này một con cự xà nhưng sẽ không cứ thế từ bỏ, bởi vì, nó có thể cảm ứng cũng bắt lấy Trần Tông lưu lại một tia khí tức gợn sóng, tuần này một tia khí tức gợn sóng, truy kích mà đi. Bất luận làm sao, đều phải đem cái kia dám to gan với đem chính mình đã thương run dế con sâu nhỏ giết chết, triệt để giết chết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, trong hư không cự thuyền. Vũ trụ hư không, yên tĩnh vô ngần, ở tình huống bình thường, rất khó có thể nghe được thanh âm gì, có thể nhìn thấy, cũng đa số là từng mảnh hắc ám, vô số ánh sao ở sâu trong bóng tối lập lòe, phảng phất thần linh con mắt, tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền bí. Lúc đầu nhìn thấy, liền sẽ cảm thấy ảo diệu vô cùng, phảng phất có một phen khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ lệ bao la, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, nhưng xem, có thêm xem lâu, khó tránh khỏi hội có chút chán ngấy. Thật giống như là cho dù tốt ăn đồ vật, liên tục không đoạn thiên thiên ăn, từ không biến hóa khẩu vị, một ngày đều muốn ăn mấy lần trước thậm chí mười mấy lần, ăn hơn nhiều, cũng sẽ cảm thấy vô vị, cuối cùng vừa nhìn thấy thậm chí vừa nghĩ tới, đã nghĩ thổ. Một đạo thanh quang như sóng nước dập dờn, ở hắc ám vô ngần trong hư không bay lượn mà qua, nhanh vô cùng, chớp mắt sẽ qua, biến mất ở xa xa. Không biết bay lượn ra bao xa, đồng nhiên, thanh quang như sóng gợn gợn sóng lại phảng phất bị cuồng phong thổi tới tàn trúc chi hỏa, ba tức sau, đột nhiên tắt, không ngừng vọt tới trước thân thể cũng chậm chậm hạ thấp tốc độ. Sức mạnh tiêu hao hết sao? Trần Tông tay cầm vĩnh hằng thiên địa lệnh, không cảm giác được chút nào sức mạnh lan truyền, không khỏi có chút tiếc nuối, có loại cảm giác mất mát. Loại kia thông thần cảnh sức mạnh tràn ngập tự thân cảm giác, cực kỳ cường thịnh, cực kỳ cuồng bạo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình căng nứt tự, một mực có rất hưởng thụ. Thỏa mãn, phong phú. Nếu như có thể, vẫn đúng là muốn vẫn nắm giữ bực này sức mạnh a. Nhưng rất đáng tiếc, không thể. Này trung quy không phải thuộc về mình tu luyện được sức mạnh, là ngoại vật mang đến sức mạnh, không bị chính mình khống chế, hội tiêu hao sạch sẽ. Cứ việc đã sớm biết, thế nhưng khi này một nguồn sức mạnh biến mất thời, loại kia sức mạnh to lớn tràn ngập toàn thân cảm giác cũng tiêu tán theo, khó tránh khỏi hội từ nội tâm đến thân thể, cảm thấy thất lạc. Thật giống như lập tức bị đào hết rồi như thế, trống rỗng, nói chuyện không đâu. Nhưng Trần Tông thích ứng năng lực rất mạnh, đối với tự thân cũng có hầu như hoàn mỹ khống chế, bởi vậy trong nháy mắt, liền hòa hoãn khôi phục như cũ. Một loại như có như không cảm giác nguy hiểm, trước sau quanh quẩn ở trong lòng, lái đi không được. Trần Tông không khỏi sắc mặt nghiêm nghị. Tư duy xoay một cái động, Trần Tông rất nhanh sẽ biết cảm giác nguy hiểm khởi nguồn, chính là cái kia một con hư không cự thú hắc xà. Ngoại trừ cái kia hư không cự thú hắc xà ở ngoài, hẳn là không có cái khác nguy cơ khởi nguồn, như vậy rõ ràng, như vậy khóa chặt chính mình. Nói cách khác, cái kia hắc xà cũng không hề từ bỏ, thậm chí đã ở truy kích con đường của chính mình đổ ở trong. Trốn. Cái chữ này tuy rằng không thế nào lịch sự, nhưng là sự thực. Mình bây giờ, căn bản là không phải cái kia một cái hắc xà hư không cự thú đối thủ, chỉ có thể đào tẩu. Kỳ thực, dù cho là chính mình nắm giữ vĩnh hằng thiên địa lệnh thông thần cảnh sức mạnh, cũng không phải cái kia hắc xà hư không cự thú đối thủ, bởi vì, cái kia không phải thuộc về mình tu luyện được sức mạnh, không cách nào bị chính mình hoàn toàn khống chế. Không cách nào khống chế sức mạnh, có lúc sẽ trở thành một loại gánh nặng. Mà hư không cự thú bản thân liền mạnh mẽ đến cực điểm, nếu là lựa chọn cùng đánh một trận, kết quả chính là mình tử vong. Trốn. Không biết đông tây nam bắc, không biết trên dưới phải trái. Vũ trụ hư không, hắc ám thâm thúy, đặc biệt là nơi này càng là đã rời xa Thiên Nguyên Thánh vực, căn bản liền không biết ở nơi nào. Trần Tông là làm sao cũng không nghĩ tới, không phải là cùng Cung Thiên Thần cuối cùng quyết chiến sao, dĩ nhiên sẽ diễn biến đến loại cục diện này. Tất cả đều vượt qua kế hoạch ban đầu. Nguyên bản, chính mình là dự định trở về Thiên Nguyên Thánh vực, lại ý thức giáng lâm vĩnh hằng chiến bảo khỏe mạnh tu luyện tìm hiểu, trở về bản thể sau khi, làm hết sức tăng lên, tranh thủ càng nhanh hơn đột phá, bước vào thông thần cảnh cấp độ. Cứ việc, thông thần cảnh không phải như vậy dễ dàng đột phá. Nhưng, chỉ có đạt đến thông thần cảnh cấp độ sau khi, mới chính thức có lang bạt vũ trụ hư không tư cách, bởi vì mới có đầy đủ sức mạnh ứng đối trong hư không vũ trụ tồn tại nguy hiểm. Thì như, chỉ cần là hư không cự thú là tốt rồi. Như cái kia một cái hắc xà, thực lực liền vô cùng đáng sợ, phỏng trừng tầm thường thông thần cảnh, cũng chưa chắc có thể làm sao đạt được nó. Hiện tại không biết phương hướng, càng không biết cái khác, nội tâm không khỏi có mấy phần mở mịt, nhưng Trần Tông nhưng không có cảm thấy thấp thỏm lo âu, mà là bùng nổ ra toàn bộ tốc độ, không ngừng hướng về trước. Sức mạnh của bản thân, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là hiện tại hết tốc lực bạo phát, cùng trước nắm giữ thông thần cảnh sức mạnh bắt đầu so sánh, quả thực là ô quy cùng thỏ so sánh, trên lệch quá tốt đẹp đại. Nhưng điều này cũng không có cách nào, muốn nắm giữ sức mạnh kia, chỉ có chân chính đột phá đến thông thần cảnh mới được. Quanh quẩn ở trong lòng cảm giác nguy hiểm vẫn tồn tại, chút nào đều không có biến mất, Trần Tông chỉ có thể không ngừng hướng về trước đi lên trước nữa, phía trước đến cùng là cái gì, không rõ ràng. Cũng không biết trước đây bao lâu, Trần Tông đều cảm thấy có chút hề hoài. Bởi vì bốn phía cảnh tượng vẫn là như vậy, đen kịt một màu một mảnh thâm thúy, xa xa ánh sao lấp lánh, lập lòe, cảm giác thật giống như chính mình vẫn ở chỗ cũ, chưa từng nhúc nhích qua. Tâm trí nếu là không đủ cứng cỏi người, chẳng mấy chốc sẽ vì vậy mà cảm thấy phiền lòng khí táo. Nhưng Trần Tông sẽ không, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng chính mình vẫn ở bay về phía trước lược, chỉ là, vũ trụ hư không đã là như thế, quá mức bao la, xem ra nhất thành bất biến. Nếu như là ở Thái Huyền giới ở trong, lấy tốc độ của chính mình, đã sớm đi ngang qua Thái Huyền giới, nhưng khoảng cách như vậy đối với vũ trụ hư không mà nói, chỉ có điều là bé nhỏ không đáng kể một đoạn ngắn mà thôi, phảng phất muối bỏ biển. Đồng nhiên, Trần Tông con ngươi ngưng lại, ngóng nhìn phía trước, một đạo thân ảnh khổng lồ, chính bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng áp sát, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm vì thế. Con ngươi ngưng tụ đến mức tận cùng, phảng phất lô kim như thế, nội tâm càng là vạn phần cảnh giác. Trải qua một lần hư không cự thú nguy cơ, Trần Tông hiện tại càng thêm cảnh giác, vạn nhất trở lại một con hư không cự thú, chính mình liền thật sự vô cùng nguy hiểm. Có điều, cũng không phải hư không cự thú, mà là một chiếc lớn vô cùng thuyền. Thuyền, nguyên bản là đi ở bên trong nước ở trên biển, hiện tại nhưng đi ở vũ trụ giữa hư không. Mới nhìn, Trần Tông còn tưởng rằng là một con hư không cự thú. Này một chiếc thuyền, có tới 3.000 mét độ dài, độ rộng cũng có mấy trăm mễ, cao đồng dạng có mấy trăm mễ, màu đen trở thành đề. Khắc có thật nhiều phiền phức đến cực điểm hoa văn, lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp, áp sát thời gian cho Trần Tông mang đến uy thế, chút nào đều không kém hơn cái kia một cái hắc xà hư không cự thú. Đối mặt này một chiếc to lớn thuyền, Trần Tông cũng là vạn phần cảnh giác, đã sớm tách ra, cách xa nhau rất xa. Màu đen cự thuyền phảng phất bài sơn đảo hải giống như, tỏa ra cực kỳ kinh người khí tức, trong nháy mắt bay lượn mà qua. Xem ra hình thể khổng lồ, tốc độ nhưng không chút nào chậm, như theo gió vượt sóng tự. Nhìn chằm chằm cấp tốc đi xa màu đen cự thuyền, Trần Tông ánh mắt lấp lánh mấy lần sau, lập tức bùng nổ ra hết tốc lực, dọc theo cự thuyền quỹ tích phi vút đi. Cứ việc rất cảnh giác, nhưng Trần Tông cũng hiểu rõ một chút, chiếc thuyền lớn này nhất định sẽ đi tới một chỗ nào đó, mà chính mình ở trong hư không vũ trụ, cái gì cũng không biết, không phân biệt được phương hướng, lại là tràn ngập nguy hiểm, không thể ở lâu. Hơn nữa cái kia chiếc cự thú tản mát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, đối với hư không cự thú loại cũng sẽ có nhất định lực uy hiếp. Như vậy, theo cái kia một chiếc cự thuyền, chính là hiện tại duy nhất biện pháp khả thi. Màu đen cự trên thuyền, một gian trang sức đơn giản trong sáng khoang bên trong, đang có một thân Nga hoàng y ly sam vóc người nóng nảy nhưng khuôn mặt non nớt thiếu nữ nằm nhoài mềm mại rộng lớn trên giường, hai tay chống đỡ, ngẩng lên cứ gọi khác phái hai mắt buốc lửa gọi đồng tính đấu kỵ trên người, chính buồn bực ngán ngẩm lật lên một quyển kiếm đạo bút ký, nhưng nàng cái kia một đôi mắt to bơi ly bất định, căn bản cũng không có xem đi vào.